Chương 951, tên Thánh Cung. Mới tông môn thiết lập hừng hực khí thế tiến hành, bởi vì cái gọi là đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, tại vô số người cùng cố gắng dưới, mới tông môn kiến tạo tiến độ rất nhanh. Đương nhiên, rất chủ yếu vẫn là Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ, bọn họ muốn tạo dựng mới tông môn chỗ hoàn toàn mới tiểu thế giới, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. May mắn, cái này mới tông môn vừa lập, chỉ cần trước đem đại thể cơ cấu lấy ra cũng liền hành, về phần cái khác, sau này sẽ chậm chậm xây dựng thêm cũng không phải là vấn đề gì. Vì thời gian đang gấp, Tiêu Thánh bốn người tự nhiên không có khả năng một hơi liền đem mới tông môn chỗ hoàn toàn mới tiểu thế giới cho tạo dựng ra, chẳng qua là trước tiên cấu tạo một bộ phận, sau đó, Thiên Hà Đại Lục cùng với Thiên Thần Đại Lục đông đảo võ giả chính là tiến vào bên trong tiểu thế giới, bắt đầu kiến tạo cung điện phòng ốc. Nếu muốn một hơi liền đem mới tông môn chỗ tiểu thế giới toàn bộ kiến tạo tốt, cái này hiển nhiên là không thể nào, vì lẽ đó, Tiêu Thánh bốn người cũng là rất thông minh lựa chọn phân giai đoạn tính tiến hành, trước tiên hoàn thành một bộ phận, về sau mấy người mới tông môn tạo dựng lên về sau, lại từng bước hoàn thiện cái khác công trình. Tại hoàn toàn mới cấu tạo bắt đầu bên trong tiểu thế giới, mười mấy vạn tương lai mới tông môn đệ tử, các trưởng lão, đều tại đồng tâm hiệp lực kiến tạo mới tông môn hết thảy. Từng tòa rộng rãi kiến trúc tại cái này hoàn toàn mới tiểu thế giới bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, Tiêu Thánh bọn bốn người, cùng với chư vị thánh giả nhóm, cũng là lợi dụng đại thần thông, đem ngoại giới một chút phong cảnh tú lệ núi non sông ngòi, cho toàn bộ chuyển vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Giống đã từng cựu Tiêu Cung chín tòa sơn phong, cùng với đã từng bảy đại bá chủ thế lực chỗ một chút tu luyện bí cảnh toàn bộ bị chuyển vào bên trong thế giới nhỏ này, thậm chí ngay cả cái kia Thiên Công Sơn đều là bị mang vào, với tư cách bên trong tiểu thế giới một phương tô điểm. Nguyên bản hoang vu tiểu thế giới, tại mọi người cố gắng dưới, rất nhanh liền sinh khí dạt dào, phong cảnh như vẽ, nghiễm nhiên trở thành một phương tiên giới như vậy tồn tại. Ngắn ngủi bất quá mấy tháng trôi qua, lúc này ở tiến vào vùng thế giới nhỏ này, mây mù vần quanh, kỳ sơn quái thạch mưa hồ nước càng là nhiều vô số kể. Đồng thời tại vùng thế giới nhỏ này vị trí trung ương, mấy chục tòa lợi dụng phụ trận chi lực lơ lửng giữa không trung sơn phong kêu gọi kết nối với nhau. Những thứ này sơn phong lơ lửng ở chân trời, giống như là thần tiên hiện đang ở chỗ đồng dạng. Đồng thời, tại những thứ này ngọn núi bên trên, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, từng tòa tạo hình ưu mỹ, khí chất cổ phác kiến trúc cũng là sai lầm tổng mọc lên như rừng. Mà những thứ này lơ lửng ở giữa không trung sân phòng, chính là mới tông môn chỗ. Sau này, hết thể mới tông môn đệ tử, trưởng lão, đều sẽ tại những thứ này ngọn núi bên trên sinh hoạt tu luyện. Từ xa nhìn lại, cái này mấy chục tòa sơn phong nhìn vô trường, nhưng kỳ thực lại cực kỳ có thứ tự. Phía ngoài cùng một vòng sơn phong rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, mà tại cư vị trí, một tòa thể tích to lớn nhất sơn phong hiển nhiên chính là ở giữa, mà trong này chủ phong bốn phía, dòng dã 10 tòa hơi nhỏ hơn một vòng sơn phong lơ lửng tại bốn phía, giống như là tại bảo vệ lấy trong lúc này chủ phong đồng dạng. Trước sau tổng cộng trải qua thời gian nửa năm, mới tông môn chúng quy là sơ bộ tạo dựng lên. Mặc dù khoảng cách chân chính xây thành còn có chênh lệch rất lớn, bất quá cũng đã có thể thỏa mãn mới tông môn thiết lập. Về phần chuyện còn lại, chờ mới tông môn thiết lập sau khi hoàn thành, sẽ chậm chậm đến hoàn thiện cũng là được rồi. Mới tông môn ban thưởng sơ bộ hoàn thành, cùng lúc đó, tại cái kia mấy chục tòa trôi nổi tại bầu trời trên ngọn núi, đông đảo Thiên Hà Đại Lục, cùng với Thiên Thần Đại Lục võ giả cũng là nhao nhao vào ở. Từ nay về sau, ở đây chính là nhà bọn hắn. Có thể bắt đầu mới tông môn thiết lập sự tình, cho đến ngày nay, đã từng Thiên Thần Đại Lục bảy đại bá chủ thế lực, cơ hồ đều đã hoàn toàn bị chuyển vào vùng thế giới nhỏ này bên trong, mà Thiên Hà Đại Lục cổ thánh tông mấy người ba đại thánh tông những cái kia tu luyện bí cảnh, đến lúc đó Tiêu Thánh bốn người cũng sẽ xuất thủ, đem hắn toàn bộ chuyển vào phương này trong tiểu thế giới. Điểm ấy không cần đám người lo lắng. Một ngày này, ở trung ương chủ phong bên trên, một tòa rộng rãi bên trong đại điện, chúng thánh, cùng với Tiêu Thánh mấy người bốn tên lão tổ tề tụ một đường, ngồi tại chủ tọa bên trên. Tiêu Thánh bốn người nhìn về phía dưới chư vị thánh giả, mặc dù chúng thánh cũng không có đến đông đủ, nhưng lúc này cũng dòng dã có vượt qua 30 tên thánh giả tề tụ tại trong đại điện này. Ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng, sau đó Tiêu Thánh chậm rãi nói ra: "Chư vị, mới tông môn sáng lập sắp đến, tại đại gia cố gắng dưới, bây giờ, mới tông môn kiến tạo đã sơ bộ hoàn thành, chúng ta cũng dự định đối ngoại tuyên bố mới tông môn thành lập sự tình, đồng thời tổ chức mới tông môn sáng lập đại điện. Giai đoạn thứ nhất xây dựng đã hoàn thành, như vậy cũng thật là thời điểm tuyên bố mới tông môn thành lập." Nghe Tiêu Thánh lời này, ở đây chư vị thánh giả đều là gật đầu đáp, trên mặt đều là treo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mới tông môn thiết lập chính là chúng vọng sở quy, mà đối với Tiêu Thánh trong miệng điểm này, đại gia cũng là đã sớm chờ mong rất lâu. Bây giờ đi qua tất cả mọi người cố gắng, mới tông môn cuối cùng đến sáng lập thời điểm, đám người có thể nào không cao hứng đây. Chỉ bất quá, ngay tại Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, đầu dưới, theo thiên hà đại lục chạy đến Thanh Tuyệt thánh giả trên mặt ngậm lấy một vệt mỉm cười, ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn nói ra: "Lão tổ, chúng ta cái này mới tông môn còn không có đặt tên A. Cũng nên có một cái danh hiệu không phải? Mới tông môn thiết lập các hạng công việc cũng đã hoàn thành, bất quá còn có trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là danh tự." Quả nhiên, nghe Thanh Tuyệt thánh giả lời này, chúng thánh ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Thánh bốn người trên thân, muốn nói vì mới tông môn mệnh danh, duy nhất có tư cách này người, dĩ nhiên chính là Tiêu Thánh bọn họ bốn vị này lao tổ. Bây giờ đã đột phá á thánh chi cảnh bốn người, không chút nào khoa trương nói, Tiêu Thánh bọn họ, chính là cái này mới tông môn bốn đạo định hải thần châm, chỉ cần bọn họ vẫn còn, mới tông môn cũng sẽ không ngã. Đã sớm nghĩ đến vấn đề này, đối mặt chúng thánh nhìn chăm chú, Tiêu Thánh bên cạnh Nhiên Đăng cổ thánh nhẹ giọng cười nói: "Danh tự tự nhiên cũng sớm đã có, cái này mới tông môn liền tên Thánh Cung." Thánh Cung, nghe cái tên này, chúng thánh hơi sững sờ, miệng bên trong phảng phất nhớ tới hai chữ này. Thánh Cung, chợt nghe xong đi lên rất đơn giản hai chữ, bất quá từ trong lại đều hiện lộ rõ ràng đám người đối mới tông môn chờ mong, trực tiếp lấy Thánh làm tên. Đây là muốn cỡ nào tự tin, so sánh với trước đó kia cái gì cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông đến, Thánh Cung hai chữ này không khác muốn đơn giản rất nhiều, nhưng cùng lúc, cũng bá khí rất nhiều. Thánh Cung đây là Tiêu Thánh bốn người vì mới tông môn đặt tên, đồng thời, Thánh Cung chỗ vùng thế giới nhỏ này, sau này liền xưng là Thánh Giới. Trầm mặc hồi lâu, sau đó, chúng thánh vui vẻ tiếp nhận Thánh Cung cái tên này, đơn giản nhưng lại ba khí, đây mới là mới tông môn cần danh tự. Danh tự đã định ra, tiếp xuống chính là chiêu cáo thiên hạ, Thánh Cung thành lập, đồng thời, bởi vì Thánh Cung vừa lập nguyên nhân, toàn bộ Thánh Cung hệ thống tự nhiên cũng là làm ra một chút điều chỉnh, cùng trước đó cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông mặc dù có cùng nhau, nhưng rất nhiều nơi cũng đều có sự khác biệt. Chương 952 Chiêu cáo thiên hạ. Thánh Cung sáng lập sắp đến, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu mấy người cũng là nhao nhao đi tới thánh vực bên trong. Thời gian nửa năm, Tiêu Trần vẫn luôn lưu lại Linh Sơn quận thành, bây giờ thánh vực xây thành, với tư cách Thánh Cung tương lai đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần tự nhiên muốn tham gia Thánh Cung sáng lập đại điện. Đương nhiên, đi theo Tiêu Trần dọc đường trở về, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai bọn người, đám người còn là lần đầu tiên bước vào thánh vực, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Thanh Giao Thanh Lạc chúng nữ chính là bị thánh vực bên trong cái kia lộng lẫy cảnh sắc cho triệt để hấp dẫn. Thiên địa linh khí đương nhiên không cần phải nói, thánh vực bên trong thiên địa linh khí ít nhất là ngoại giới gấp 10 còn dự, chân chính để Thanh Giao Thanh Lạc chúng nữ chấn kinh, chính là cái này thánh vực bên trong cái kia giống như tiên cảnh đồng dạng cảnh sắc. Mây mù phiêu miểu, cây xanh râm mát, không tự giác, Thanh Giao Thanh Lạc chúng nữ đều là nhịn không được mở miệng cảm thán nói: "Thật đẹp chỗ, đây chính là mới tông môn chỗ tiểu thế giới sao? Thật to lớn a, lại có thể khắc họa ra khổng lồ như thế một tòa tiểu thế giới." Chúng nữ sợ hãi thán phục mở miệng nói, kỳ thực không chỉ là các nàng, ngay cả một bên Tiêu Trần đều là có chút chấn kinh cái này trước mắt thánh vực. Không khó tưởng tượng, vì kiến tạo cái này thánh vực, Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ cùng chúng thánh, e rằng đều là xuống cực lớn thời gian đi, đừng nói, vẹn vẹn chính là muốn sáng tạo ra cái này thánh vực chỗ vùng thế giới nhỏ này, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ngược lại lấy Tiêu Trần giải, thánh giả là chắc chắn làm không được, chỉ có á thánh mới có năng lực như thế. Tiên giới đồng dạng tồn tại, mà ở trong đó chính là sau này Tiêu Trần bọn người sinh hoạt cùng tu luyện chỗ. Làm bạn tại Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt bên cạnh, một đoàn người rất nhanh chính là đi tới thánh cung, những cái kia lơ lửng tại bên trên bầu trời ngọn núi bên trên. Không để cho Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt lưu lại Linh Sơn quận thành, mà là lựa chọn đem bọn họ đưa đến thánh cung. Thứ nhất, cái này thánh cung bên trong tu luyện hoàn cảnh hiển nhiên mạnh hơn Tiêu gia gấp trăm lần. Nhị lao ở đây sinh hoạt, coi như không hề làm gì, cũng chí ít có thể làm được kéo dài tuổi thọ. Suy cho cùng có nồng đậm như vậy thiên địa linh khí không phải. Thứ hai, cũng là bởi vì nhị lao không yên lòng Tiêu Trần. Tuy hiện tại Tiêu Trần đã triệt để lớn lên, bất quá trong mắt cha mẹ, Tiêu Trần như trước vẫn là cái tiểu hải tử, huống chi, nhị lao cũng không muốn cùng con trai mình tách ra, vì lẽ đó cũng liền theo Tiêu Trần cùng nhau đi tới cái này thánh cung. Đối với nhị lao đến, tự nhiên không có ai sẽ nói cái gì, lấy Tiêu Trần thân phận địa vị, mang theo cha mẹ mình cùng nhau tại thánh cung ở, cái này rất bình thường, giống như chúng thánh, bọn họ cũng sẽ mang theo nhà mình quyến tiến vào thánh vực sinh hoạt. Bởi vì cái này thánh cung chỉ là sơ bộ xây thành, vì lẽ đó rất nhiều thứ cũng không có làm rõ, bất quá Tiêu Trần động phủ ngược lại là đã tạo tốt, mang theo đám người trực tiếp vào ở là được. Trong thánh cung ở lại, Thanh Giao Thanh Lạc, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ, vừa tiến vào động phủ liền khẩn trương răng đầy bố trí, ở đây sau đó chính là đám người nơi ở phương, rất nhiều thứ tự nhiên cần đại gia tự mình đến bố trí. Mà đối với cái này, Tiêu Trần thì là không có hứng thú gì, trong lúc rảnh rỗi trong động phủ đi dạo, ước chừng lúc hoàng hôn, Trần Lăng cùng Long Thanh hai người tới chơi, hai người cũng là vừa mới đến thánh vực. Ba người gặp nhau, tự nhiên không thiếu muốn uống một chén, hơn nữa, căn cứ Tiêu Trần hiện tại biết rõ, sau này Trần Lăng cùng Long Thanh cũng sẽ trở thành thánh cung thánh tử, điểm này Tiêu Thánh mấy người lao tổ cũng đã sớm nghĩ kỹ. Lấy Trần Lăng cùng Long Thanh thực lực, trở thành thánh tử kỳ thực cũng sẽ không rất khó khăn. Huống chi lần này gặp nhau, hai người giống như Tiêu Trần đột phá đến đạo hoàng cảnh. Cái này không sai Tiêu Trần tiểu hơi bị sợ. Hai người này, một cái là đại năng truyền thế, một cái là thuần huyết long tộc. Tu luyện tốc độ này ngã thật là khiến người ta chấn kinh. Có điều, so sánh với hai người, Tiêu Trần e rằng mới càng để cho người chấn kinh đi. Suy cho cùng Tiêu Trần nói trắng ra cũng chính là một cái bình thường nhân tộc, đã không có cái gì trí nhớ kiếp trước, cũng không phải cái gì thuần huyết long tộc, nhưng qua nhiều năm như thế, Tiêu Trần tu vi thế mà không có bị Trần Lăng hai người cho kéo ra, vẫn như cũ cắn thật chặt hai người. Ba huynh muội gặp nhau, một mực uống rượu mà nói đêm khuya, đến cuối cùng, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là trực tiếp tại Tiêu Trần trong động phủ ở lại. Nương theo lấy thánh vực xây thành, về sau một tháng thời gian bên trong, càng ngày càng nhiều người tràn vào thánh vực, những người này cơ hồ đều là đã từng thiên hà đại lục ba đại thánh tông đệ tử cùng chấp sự, đương nhiên, trong đó thiên thần đại lục bảy đại bá chủ thế lực những đệ tử kia cũng có một chút có thể tiến vào thánh vực sinh hoạt, cũng coi là thánh cung nhóm đầu tiên đệ tử. Bởi vì liền có hùng hậu nội tình, vì lẽ đó, thánh cung bất quá vừa mới xây thành, một thân đếm liền đã đi đến khủng bố 20 vạn chi cự. 20 vạn đệ tử, đây là chúng thánh tuyển chọn tỉ mỉ về sau, loại bỏ rất nhiều thiên phú không được người về sau mới lưu lại, nếu là không có đi qua chọn lựa, số người này e rằng muốn lên 100 vạn. Mà cũng chính là bởi vì dạng này nghiêm ngặt tuyển bạn, may mắn trở thành thánh cung nhóm đầu tiên đệ tử chính thức người, thiên phú đều là không yếu. Liền xem như so sánh với đã từng cổ thánh tông cũng muốn mạnh hơn không ít. Cái này 200.000 người chính là thánh cung nhóm đầu tiên đệ tử chính thức, mà về phần bị đào thải cái kia 800.000 người, tại lại đi qua một lần tuyển bạt về sau, có 40 vạn người lưu lại, trở thành thánh cung ký danh đệ tử. Về phần cuối cùng cái kia 40 vạn, liên tiếp 2 lần tuyển bạt cũng không có thông qua, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập thánh cung bên ngoài cung, cũng chính là đã từng thiên hà đại lục cùng với thiên thần đại lục những cái kia môn phái nhỏ cùng gia tộc. Bất quá bây giờ, theo thánh cung thiết lập, những gia tộc này cùng tông môn cũng đã được gọi chung là thánh cung ngoại môn. Toàn bộ thiên thần đại lục cùng thiên hà đại lục, căn cứ không ngừng điều chỉnh cùng ưu hóa về sau, thánh cung tổng cộng có 99 tòa bên ngoài cung, số lượng có thể nói là cùng nhau lúc khổng lồ. Đồng thời, cái này bên ngoài cung đệ tử càng là đi đến mấy trăm vạn chi cự, đơn giản để cho người ta thẹn thùng. Chỉ bất quá, bên ngoài cung đệ tử nhân số tuy nhiều, nhưng mà, bọn họ đãi ngộ hiển nhiên không kịp thánh cung đệ tử chính thức. Thậm chí ngay cả ký danh đệ tử đều kém xa tích tắc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên ngoài cung đệ tử căn bản không cần tư cách tiến vào thánh vực. Một bên sắp xếp lấy thánh cung nhóm đầu tiên đệ tử, chúng thánh cũng đồng thời tại chuẩn bị lấy thánh cung sáng lập đại điện. 3 tháng qua đi, một ngày này, thánh cung chính thức thành lập, thiên thần đại lục cùng thiên hà đại lục tất cả mọi người cùng nhau chúc mừng, một cái cự vô phách đồng dạng tồn tại. Chân chính xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thế nhân đều nhìn thấy, tại thánh cung thành lập ngày đó, loại kia cảnh tượng, chỉ sợ là tất cả mọi người cả một đời đều không thể quên. A thánh có 4 tôn, thánh giả có dòng giã 46 tên, thánh tử thánh nữ tổng cộng có 10 người. Xuống chút nữa, những chuẩn thánh đó tử chuẩn thánh nữ, cùng với ban thánh, kia liền càng nhiều, nhiều người nhóm đều căn bản không có nhớ kỹ. Thực lực như thế, để thánh cung lúc xứng đáng trở thành lượng tòa đại lục bá chủ, thiên thần đại lục cùng thiên hà đại lục phía trên hết thảy võ giả cùng thế lực, đều là túi đầu xưng thần. Chương 953, Thánh tử xếp hạng chiến. Thánh cung thiết lập, không chút nào khoa trương nói, đại biểu cho một cái thời đại mới buông xuống, đã từng thiên thần đại lục cùng thiên hà đại lục, hết thảy lớn nhỏ thế lực, đều phụ thuộc ở dưới thánh cung, trở thành thánh cung bên ngoài cung. Tất cả đại bên ngoài cung trưởng môn lần thứ nhất may mắn có thể tiến vào thánh vực, trung tâm chủ phong bên trên, khách mời tụ tập, cường giả hội tụ, diện tích cực lớn chủ phong sân đỉnh, tiểu sắc ca múa náo nhiệt phi phàm. Tiêu thánh 4 vị thánh cung lão tổ, cửu tiêu thánh giả mấy người thánh cung chúng thánh, cùng với tiêu trần mấy người thánh cung thánh tử thánh nữ toàn bộ có mặt, đám người uống rượu nói chuyện thiếm, trong lòng đều là đối thánh cung tương lai tràn ngập hy vọng. Kỳ thực đối với dạng này tiệc rượu khánh điển, Tiêu Trần đã rất là quen thuộc, chỉ bất quá lần này thánh cung sáng lập đại điện, quy mô muốn so trước đó bất kỳ lần nào Tiêu Trần tham gia qua tiệc rượu khánh điển đều muốn đánh. Cơ hồ tại thiên hà đại lục cùng thiên thần đại lục phía trên, hết thể có danh vọng người đều đến, ngay cả cái kia sở vô danh đều là theo thiên hà đại lục chạy đến, tham gia lần này thánh cung sáng lập đại điện. Người đông nghìn nghịt, mà cũng liền tại tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm, chủ tọa bên trên nhiên đăng cổ thánh đột nhiên nhẹ mở miệng cười nói ra. Chư vị, hôm nay thánh cung đại điển, trừ tuyên cáo thế nhân thánh cung thành lập bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Nhiên đăng cổ thánh mới mở miệng, trang diện rất nhanh chính là an tĩnh lại, mặc dù nhiên đăng cổ thánh âm thanh rất bình ổn, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, có điều ở trước mặt hắn, nhưng không ai dám càng rỡ, bởi vì mọi người tại đây đều biết, cái này chủ tọa bên trên nhiên đăng cổ thánh 4 người, đây chính là hàng thật giá thật tá thánh, cơ hồ có thể nói là trong truyền thuyết nhân vật. Lúc này gặp nhiên đăng cổ thánh nói còn có một chuyện muốn tuyên bố, tất cả mọi người là an tĩnh lại, mà đối mặt đám người nhìn chăm chú, nhiên đăng cổ thánh cũng không có thừa nước đục thả câu, chậm rãi mở miệng nói ra. Như đại gia biết, ta thánh cung tổng cộng có 10 vị thánh tử thánh nữ. Hôm nay, mượn thánh cung đại điển cơ hội, ta thánh cung đem cử hành lần thứ nhất, thánh cung thánh tử chiến, lấy quyết ra thánh cung 10 vị thánh tử thánh nữ xếp hạng. Thánh cung thánh tử chiến, nghe nhiên đăng cổ thánh lời này, ở đây tất cả mọi người là không bình tĩnh, nguyên một đám đều là nhịn không được hưng phấn lên. Có thể may mắn mắt thấy thánh cung thánh tử chiến, đây đối với mọi người tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ một việc. Phải biết, thánh cung bây giờ cái này 10 vị thánh tử, đó cũng đều là theo cùng ma tộc huyết chiến bên trong đi tới, đó là hàng thật giá thật theo núi thây biển máu bên trong leo ra trẻ tuổi vương giả. Đã từng Thiên Thánh Tông, Cổ Thánh Tông, Dương Thánh Tông thánh tử thánh nữ nhóm, bởi vì cùng ma tộc 8 năm kịch chiến, bây giờ chết chỉ còn lại 7 người, lại thêm Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ ba huynh muội, như vậy tạo thành thần cung 10 vị thánh tử thánh nữ. Có thể tận mắt chứng kiến đến thánh cung 10 vị thánh tử thánh nữ trong lúc đó đại chiến, vậy đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, đều là không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Nhìn xem đám người cảm xúc bị triệt để điều động, chủ tọa bên trên Nhiên Đăng Cổ Thánh mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, sau đó tiếp lấy nói ra. Chư vị, trước tạm an tâm chớ vội. Chỉ chốc lát, tại thánh tử chiến trước khi bắt đầu, Lão Phu còn có một chuyện muốn nói. Cái này thánh tử chiến là quyết định thánh cung 10 đại thánh tử xếp hạng, bất quá tại trước khi bắt đầu, chúng ta 4 người lao ra hỏa cùng nhau quyết định, cái này thánh cung đệ nhất thánh tử, cũng không thông qua tỉ thí quyết ra, mà là trực tiếp do Tiêu Trần đảm nhiệm. Thánh cung thánh tử chiến thật là muốn cử hành, nhưng đệ nhất thánh tử vị trí đã bị dự định, người kia chính là Tiêu Trần. Nương theo lấy Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, vô số đạo ánh mắt lập tức chính là tập trung đến trên người Tiêu Trần, không chút nào khoa trương nói, trở thành thánh cung đệ nhất thánh tử. Như vậy Tiêu Trần sau này hoàn toàn có thể dùng quyền thế ngập trời để hình dung, hắn thân phận địa vị, e rằng còn muốn vượt qua những cái kia thánh giả. Đối mặt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng có vẻ rất bình tĩnh, dù sao mình sớm đã biết chuyện này. Vì lẽ đó giờ này khắc này, cũng liền không tồn tại cái gì chấn kinh không khiếp sợ. Bất quá, so sánh với Tiêu Trần chấn định, một bên cái khác thánh tử thánh nữ nhưng là nguyên một đám sắc mặt khác nhau. Trần Dụ, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc 4 người, trừ hơi kinh ngạc bên ngoài, ngược lại là không có ý đặc biệt gì. Bất quá còn lại 3 tên trước đó đến từ Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông thánh tử thánh nữ. Lúc này liền lộ ra hết sức ghen tị. Không thông qua luận võ, trực tiếp ở giữa định trở thành đệ nhất thánh tử. Đối với cái này, 3 người này tự nhiên không phục. Tại bọn họ xem ra, Tiêu Trần thực lực căn bản liền không đủ để trở thành thánh cung đệ nhất thánh tử. Quả nhiên, rất nhanh liền có một tên khí chất băng lãnh nữ tử đứng lên, trực tiếp nhìn về phía chủ tọa bên trên Nhiên Đăng Cổ Thánh 4 người, chắp tay nói ra. Lao tổ. Tất nhiên cái này thánh cung thánh tử trong lúc đó thứ hạng là thông qua luận võ quyết ra, cái kia vì sao cái này đệ nhất thánh tử chi vị lại là trực tiếp dự định. Đệ tử không tin phục. Rất nói thẳng thắn nói ra trong lòng cách, nữ tử này tên là Vân Xuyên, đến từ Dương Thánh Tông, từng tại Dương Thánh Tông chính là đệ nhị thánh nữ. Nghe Vân Xuyên lời này, đối với cái này, Nhiên Đăng Cổ Thánh 4 người hiển nhiên là đã sớm dự liệu được. Cũng không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, ý kia rõ ràng, việc của mình tự mình giải quyết. Dự định Tiêu Trần trở thành đệ nhất thánh tử, chắc chắn sẽ dẫn tới cái khác thánh tử thánh nữ bất mãn. Cũng chính vì vậy, Tiêu Thánh 4 người mới có thể trợ Tiêu Trần tẩy tinh phạt tủy, đồng thời giúp đỡ đột phá đạo hoàng cảnh. Lúc này đối mặt Tiêu Thánh 4 người ánh mắt, Tiêu Trần bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về phía Vân Xuyên cười nói. Vân Xuyên sư tỷ, nếu không thì hai ta luận bàn một chút. Nếu muốn để đám người thừa nhận chính mình đệ nhất thánh tử vị trí, cái kia đơn giản nhất cách chính là dựa vào thực lực, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp khiêu chiến Vân Xuyên, ngươi không tin phục, vậy liền một trận chiến chứ sao? Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Vân Xuyên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đáp. Tốt, ta nếu là thua. Ta liền thừa nhận ngươi đệ nhất thánh tử vị trí, bất quá Tiêu Trần sư đệ, ngươi nếu là thua, tắc đại biểu ngươi không có tư cách trở thành thánh cung đệ nhất thánh tử, điểm ấy ngươi không có gì nghĩ a? Tự nhiên như vậy. Nghe Vân Xuyên lời nói này, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Hai người ước chiến, sau đó, Tiêu Trần cùng Vân Xuyên đồng thời đi tới tiệc rượu trung tâm cái kia rộng lớn giữa sân đứng lại, vì cái này thánh tử chiến, thánh cung sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó tại tiệc rượu bố trí lên, chuyên môn tại vị trí trung ương trở lại một khối đất trống, đồng thời còn chuyên môn khắc họa trận pháp, dùng ngăn cách thánh tử thời gian chiến tranh chỗ sinh ra chiến đấu dư ba. Tại trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng giữa sân đứng lại, cùng lúc đó, phù trận vận chuyển. Một đạo vô hình màn sáng rất nhanh liền đem Tiêu Trần cùng Vân Xuyên hai người bao phủ trong đó. Theo ngoại giới có thể thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu. Có điều, cái kia chiến đấu dư ba lại là căn bản không cách nào xuyên thấu trận pháp, như vậy cũng sẽ không quấy rầy tiệc rượu tiến hành. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thánh tử muốn đối chiến, nhìn xem cách biệt 5 mét mà đứng hai người, mọi người tại đây đều là nín hơi ngưng thần. Một mặt hương phấn chờ mong chiến đấu bắt đầu. Chương 954, Võ Đạo Hoàng Giả. Nhanh như vậy liền bắt đầu trận đầu thánh tử chiến, mà lại còn là do đã dự định đệ nhất thánh tử Tiêu Trần xuất thủ, có thể nói một trận chiến này đây chính là có vô số người chú ý. Suy cho cùng với tư cách đệ nhất thánh tử, nói trắng ra, Tiêu Trần chính là thánh cung 10 đại thánh tử đứng đầu, mà hắn thực lực cũng liền đại biểu thánh cung thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm chiến lược, ở mức độ rất lớn, chỉ cần nhìn xem Tiêu Trần chiến lược như thế nào, cũng liền có thể suy đoán ra thánh cung thế hệ trẻ tuổi đệ tử thực lực tổng hợp như thế nào. Suy cho cùng nếu là liền cái gọi là đệ nhất thánh tử cùng chiến lược thường thường lời nói, cái kia phía dưới thánh tử thậm chí là phổ thông đệ tử nhóm thực lực, cũng liền có thể tưởng tượng được. Từ một con dê đến xuất lĩnh đàn sói, đến cuối cùng lang cũng sẽ biến dịu dàng ngoan ngoãn, còn nếu là từ một con sói tới xuất lĩnh một đàn dê, đến cuối cùng dê cũng sẽ biến hung tàn. Đạo lý kia rất đơn giản, rất nhiều người đều hiểu, vì lẽ đó, ở đây tất cả mọi người mười phần chờ mong Tiêu Trần đến tột cùng sẽ vì đám người thể hiện ra cỡ nào cấp độ chiến lược. Hai người đều là đạo hoàng cảnh tu vi, mà cái gọi là đạo hoàng, cái kia chính là võ đạo hoàng giả. Là võ đạo một bước cuối cùng, lại đến đó chính là bán thánh. Đến bán thánh cái này cấp bậc, bọn họ chỗ truy cầu liền không còn là võ đạo, mà là cái kia càng thêm hư vô mở mịt thánh đạo. Cho nên nói, đạo hoàng cảnh được vinh dự là võ đạo phần cuối. Bây giờ, Tiêu Trần cùng Vân Xuyên cái này hai tên tuổi còn trẻ đạo hoàng cảnh cường giả, muốn tại vô số ánh mắt chăm chú, tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Vân Xuyên, Tiêu Trần rất rõ ràng, một trận chiến này nhất định muốn thắng được xinh đẹp, ít nhất phải trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Không chỉ là vì chính mình, càng là vì Thánh Cung, muốn để ở đây tất cả mọi người biết, Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử, cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Vân Xuyên sư tỷ, tới đi. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần nhìn về phía Vân Xuyên nhạt tiếng nói. Nghe lời này, Vân Xuyên không nói thêm gì nữa, thể nội một cỗ khí tức khủng bố phóng lên cao, vẹn vẹn chính là cái này một cỗ khí tức bộc phát, liền đã để ở đây phần lớn người cũng vì đó biến sắc. Phải biết, ở đây những người này, đã từng đều là tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân, thành danh đã nhiều năm, cũng coi là thế hệ trước cường giả. Bất quá! Lúc này ở cảm thấy Vân Xuyên thể nội truyền ra cố khí tức này về sau, những lao gia hỏa này cũng không thể không thừa nhận, cái này Vân Xuyên thực lực, đã vượt qua bọn họ không ít người. Đừng nhìn Vân Xuyên chỉ có đạo hoàng cảnh nhập môn tu vi, nhưng không chút nào khoa trương nói, luận chiến lực, Vân Xuyên tuyệt đối là đạo hoàng cảnh vô địch tồn tại, trừ phi là gặp gỡ cùng cấp bậc thánh tử thánh nữ. Tuổi còn trẻ cũng đã có thể làm được đạo hoàng cảnh vô địch. Thậm chí liền xem như đối mặt bản thánh, cũng có thể miễn cưỡng tranh tài một trận chiến. Đồng thời, liền xem như bản thánh xuất thủ, muốn đánh giết Vân Xuyên, cũng cơ hồ là không thể nào. Có thực lực như thế, lại có thể nào không phải vậy mọi người tại đây biến sắc đây. Bất quá so sánh với những lão gia hỏa này, trực diện Vân Xuyên Tiêu Trần, lúc này cũng có vẻ rất là chấn định, trong mắt cũng không có bối rối chút nào. Vẫn như cũng là không hề bận tâm. Xuất thủ trước, Vân Xuyên xuất thủ trước, liền thấy thân hình khẽ động, cả người hóa thành ba đạo tàn ảnh, theo ba cái phương hướng khác nhau công hướng Tiêu Trần. Đây là Vân Xuyên tu luyện thân pháp võ kỹ, thiên cấp đỉnh giai, một khi thi triển liền có thể huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh. Đương nhiên, trong đó chỉ có thân thể có lực công kích, còn lại hai đạo tàn ảnh chẳng qua là dùng để mê hoặc đối thủ. Đối mặt Vân Xuyên tiến công, Tiêu Trần cũng là trực tiếp thi triển mãnh hổ buôn hành, một tiếng hổ khiếu vang vọng, sau lưng Tiêu Trần, một tôn sinh động như thật mãnh hổ hư ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện. Cái này mãnh hổ buôn hành cũng là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, cũng sẽ không so Vân Xuyên thân pháp võ kỹ phải kém, chỉ bất quá song phương thiên về điểm khác biệt. Cũng không có bị Vân Xuyên tàn ảnh làm cho mê hoặc, mà Vân Xuyên hiển nhiên cũng không kỳ vọng vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái này hai đạo tàn ảnh liền có thể đánh bại Tiêu Trần. Tiêu Trần thực lực tại mọi người thánh tử thánh nữ bên trong đều là rõ như ban ngày, hơn nữa, luận thiên phú Tiêu Trần thế nhưng là được vinh dự mạnh nhất một người, vì lẽ đó, muốn vẹn vẹn bằng vào cái này đơn giản tàn ảnh liền có thể mê hoặc Tiêu Trần, hiển nhiên là không thực tế. Hai người tốc độ cực nhanh, tại trong trận pháp chiến đấu kịch liệt, giống như Tiêu Trần, Vân Xuyên vũ khí cũng là một thanh trường kiếm, hai kiếm không ngừng đối cùng một chỗ, từng đạo khủng bố dư ba tại trong trận pháp điên cuồng tùy tiện. Cũng may mắn là có trận pháp ngăn cách, nếu không thì hai người chiến đấu dư ba, chắc chắn là muốn lan đến gần mọi người chung quanh. Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, bất quá người sáng suốt vẫn là phát hiện, Tiêu Trần kỳ thực cho tới nay đều chỉ là tại phòng thủ, cũng không có đi chủ động tiến công. Mà so sánh với Tiêu Trần, Vân Xuyên tiến công liền 10 phần sắc bén, chỉ bất quá, mặc cho Vân Xuyên công kích giống như thủy triều vào tới, Tiêu Trần vẫn như cũ phòng thủ giọt nước không lọt. Kỳ thực tại Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, Vân Xuyên thực lực hẳn là vô vào cuối cùng, hơn nữa hai người tu vi tương đương, vì lẽ đó Tiêu Trần đối phó lên Vân Xuyên đến, vẫn là có cực lớn thủ thắng nắm chắc. Dòng giáp kịch chiến một khắc đồng hồ, Tiêu Trần lúc này cuối cùng thì chuyển thủ làm công, trong tay Mặc Long kiếm thay đổi trước đó thủ thế, chủ động hướng về Vân Xuyên đâm tới. Chuyển thủ làm công, dần dần Tiêu Trần chiếm chủ động, cùng lúc đó, bách luyện chiến thể, cùng với lực chi pháp tắc, tốc độ chi pháp tắc cũng là cùng nhau thi triển, chiến lực toàn bộ triển khai, rất nhanh Tiêu Trần chính là chiếm chủ động. Mỗi một kiếm hạ xuống, tại lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc tăng thêm dưới, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là cực lớn, vì lẽ đó, tại cùng Tiêu Trần liều mạng mấy chiêu về sau, Vân Xuyên chính là cảm thấy cầm kiếm tay phải cũng nhịn không được khẽ run lên. Lực lượng khổng lồ để Vân Xuyên không dám cùng Tiêu Trần cứng đối cứng, mà đối với cái này, Tiêu Trần hiển nhiên sẽ không cho Vân Xuyên dạng này cơ hội, kéo chặt lấy Vân Xuyên. Tại mấy trăm chiêu kịch chiến về sau, Vân Xuyên đã rơi vào hạ phong. Lại lần nữa một kiếm chém xuống, Vân Xuyên không dám đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người tránh né, mà bắt lấy cơ hội này, Tiêu Trần cũng là trực tiếp một chỉ điểm ra, thừa ảnh kiếm chỉ lập tức thi triển. Thừa ảnh kiếm chỉ, đây là Tiêu Trần bây giờ nắm giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn, hơn nữa, đi qua những năm này tu luyện, bồi dưỡng đã vào hóa cảnh. Một chỉ ra, kiếm quang thoáng qua, như thiểm điện chính là đánh út về phía Vân Xuyên. Đối mặt Tiêu Trần công kích, Vân Xuyên biến sắc, không dám có chút chủ quan, trước tiên chính là muốn giơ kiếm hoành hồ sơ, chỉ bất quá đáng tiếc, thừa ảnh kiếm chỉ uy lực thực cực lớn, cả hai hất bản, Vân Xuyên trường kiếm trong tay rời tay bay ra. Trong tay không có trường kiếm, một bên khác, còn không đợi Vân Xuyên kịp phản ứng, Tiêu Trần chính là đã giết tới. Mũi kiếm nhẹ nhàng chống đỡ tại Vân Xuyên nơi cổ họng, vẹn vẹn lưu tấp hơn khoảng cách. Trường kiếm chống đỡ tại Vân Xuyên vị trí hiểm yếu, Tiêu Trần từ tốn nói, Vân Xuyên sư tỷ, ngươi thua. Nửa canh giờ kịch chiến, cuối cùng, lấy Tiêu Trần thắng lợi mà kết thúc, mà đối mặt trước mắt một màn này, mọi người chung quanh đều là đã ngu ngơ ở, cũng không phải nói đám người kinh ngạc Tiêu Trần chiến thắng. Mà là mới hai người bọn họ chiến đấu thật là quá đặc sắc, bực này cấp bậc chiến đấu, đã không kém chút nào hai tên bán thánh trong lúc đó kịch chiến. Chương 955, Thánh tử xếp hạng. Tiêu Trần cùng Vân Xuyên một trận chiến, cuối cùng lấy Tiêu Trần chiến thắng mà kết thúc. Kết quả này, kỳ thực đối với Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ tới nói, cũng không phải là cái gì khó có thể đoán trước. Suy cho cùng cùng cảnh giới phía dưới, đối đầu Tiêu Trần, Vân Xuyên thật là không có quá nhiều phần thắng. Bất quá, cái này Vân Xuyên chiến lực cũng thật là không tầm thường, chí ít nàng ngăn lại Tiêu Trần sát chiêu mạnh nhất, thừa ảnh kiếm chỉ. Nếu là đổi lại cái khác đạo hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trần thừa ảnh kiếm chỉ coi như không thể trực tiếp đem hắn đánh giết, nhưng cũng tuyệt đối đủ để cho hắn trọng thương. Thế nhưng là Vân Xuyên lại là thành công đỡ được, đồng thời ra trường kiếm trong tay bị đánh bay, kỳ thực có thể nói là lông tóc không thương. Thánh cung 10 đại thánh tử trong lúc đó thực lực sai biệt xác thực không phải quá lớn, chí ít Tiêu Trần đánh bại Vân Xuyên, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là phổ thông luận bàn luận võ. Nếu là một trận sinh tử, Tiêu Trần dù cho có thể đánh bại Vân Xuyên, nhưng muốn đánh giết nàng, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức, thậm chí còn có thể bị Vân Xuyên cho chạy thoát. Lấy Tiêu Trần tại tự mình phía sau Vân Xuyên một trận chiến về sau, trong lòng âm thầm tính ra, nếu là muốn đánh giết Vân Xuyên, xác suất thành công hẳn là chỉ có 7 thành. Đồng thời còn nhất định muốn không giữ lại chút nào. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Vân Xuyên cũng là không phải cái gì thua không nổi người, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, Tiêu sư đệ quả nhiên là sĩ biệt tam nhật nhật phải lau mắt mà nhìn, ta chịu thua. Rất thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, thấy thế, Tiêu Trần cũng là chủ động thu kiếm vào vỏ, cười nói ra, Vân Xuyên sư tỷ đã nhường. Kết quả đã định, tiếp xuống không có ai lại đi khăng khăng Tiêu Trần đệ nhất thánh tử chi vị. Đương nhiên, giống Trần Dục, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ, tự nhiên là không thể nào đi khiêu chiến Tiêu Trần, mà còn lại người, tại kiến thức Tiêu Trần cùng Vân Xuyên đánh một trận xong, cũng là bỏ xuống trong lòng bất mãn, xem như tán thành Tiêu Trần thực lực. Suy cho cùng Tiêu Trần trước đó tại Thiên Hà Đại Lục thời điểm, Liên đã được vinh dự là mọi người thánh tử thánh nữ trong thiên phú mạnh nhất một người. Khi đó Tiêu Trần duy nhất nhược điểm chính là tu vi. Suy cho cùng Tiêu Trần trẻ tuổi, tu vi cùng mọi người thánh tử thánh nữ còn có một chút chênh lệch. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần đột phá đạo hoàng cảnh. Cái này tu vi chênh lệch tại một bước bị rút ngắn. Tại không có quá đại tu vì chênh lệch về sau, Tiêu Trần thực lực vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Có 4 vị lao tổ liên danh tiến cử, lại thêm Tiêu Trần trước đó tại Thiên Hà Đại Lục đủ loại biểu hiện, vì lẽ đó cái này đệ nhất thánh tử vị trí đều là không có bị quá nhiều ngăn cản chính là bị Tiêu Trần bỏ vào trong túi. Thánh cung đệ nhất thánh tử đã xác định, cái kia chính là Tiêu Trần, kế tiếp, chính là chính thức bắt đầu thánh tử xếp hạng chiến. Kỳ thực cái này thánh tử xếp hạng chiến quy tắc cũng là đơn giản. Đầu tiên là quyết ra đệ nhị thánh tử, phàm là ngươi cảm thấy mình có thể trở thành cái này đệ nhị thánh tử, liền có thể lên đài tiếp nhận cái khác thánh tử thánh nữ khiêu chiến, cuối cùng còn lưu lại trên đài người, liền có thể trở thành đệ nhị thánh tử. Lấy đài chủ tình thế tiến hành thánh tử xếp hạng chiến, rất đơn giản thô bạo quy tắc, nương theo lấy xếp hạng chiến chính thức khai hỏa, ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh Trần Lăng lúc này cái thứ nhất đứng dậy nói, ta tới trước đi. Nói xong, Trần Lăng chính là chậm rãi đi vào trong trận pháp, chờ đợi lấy cái khác thánh tử thánh nữ khiêu chiến. Trần Lăng cái thứ nhất đứng ra tranh đoạt đệ nhị thánh tử chi vị, mà rất nhanh, liền có một tên thanh niên tuấn tú đứng ra, người này tên là Bạch Nghĩa, đã từng là Thiên Thánh Tông đệ nhất thánh tử, lúc này hắn ra sân, mang ý nghĩa hắn cũng cái này đệ nhị thánh tử vị trí. Thánh tử xếp hạng chiến trận đầu. Trần Lăng đối chiến Bạch Nghĩa. Đối với Bạch Nghĩa, mọi người thánh tử nhóm cũng không lạ lắm. Suy cho cùng lúc trước hắn cũng đã là Thiên Thánh Tông đệ nhất thánh tử, mà trái lại Trần Lăng. Nói thật, mọi người thánh tử đối với hắn giải đều không phải là quá nhiều. Trong trận pháp, Trần Lăng cùng Bạch Nghĩa hai người đứng đối mặt nhau. Bạch Nghĩa chậm rãi mở miệng nói ra, Trần Lăng huynh, kỳ thực ta đối với ngươi một mực cảm thấy rất hứng thú. Ồ! Vậy thật đúng là ta vinh hạnh. Nghe vậy, Trần Lăng cười nhẹ hồi đáp. Ta gặp qua ngươi cùng ma tộc ma tử chiến đấu, vì lẽ đó biết thực lực ngươi rất mạnh, rất sớm đã muốn đánh với ngươi một trận, xem ra hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Bạch Nghĩa nhạt tiếng nói. Tại cùng ma tộc chiến tranh bên trong, Bạch Nghĩa đã từng thấy qua Trần Lăng cùng ma tộc ma tử trong lúc đó chiến đấu. Bắt đầu từ lúc đó, Bạch Nghĩa vẫn đối Trần Lăng cảm thấy rất hứng thú. Đang khi nói chuyện, trên người Bạch Nghĩa trước tiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này so với lúc trước Vân Xuyên cũng mạnh hơn nửa phần. Hiển nhiên, cái này Bạch Nghĩa thực lực là so Vân Xuyên mạnh hơn. Xuất thủ trước, nương theo lấy Bạch Nghĩa tiến công, Thánh Cung Thánh Tử xếp hạng chiến chính thức khai hỏa. Bạch Nghĩa, Trần Lăng, hai người lập tức đại chiến. Nhìn xem trong trận pháp kịch chiến hai người, tại Tiêu Trần trong trí nhớ, đây cũng là Trần Lăng lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy hiện ra thực lực mình đi. Mặc dù Tiêu Trần vẫn luôn biết Trần Lăng thực lực rất mạnh, bất quá người ở bên ngoài xem ra, Trần Lăng là một cái rất người thần bí, hiếm khi tại trước mắt bao người động thủ. Cũng chính là bởi vì vậy nhìn thấy Trần Lăng cùng Bạch Nghĩa đánh khó phân thắng bại thời điểm, mọi người tại đây đều là bắt đầu nghị luận lên Trần Lăng đến, suy cho cùng Bạch Nghĩa thế nhưng là đã từng Thiên Thánh Tông đệ nhất thánh tử, bây giờ, Trần Lăng lại có thể cùng hắn chiến bất phân cao thấp. Dòng giác kịch đấu 4 canh giờ, cuối cùng hai người mới phân ra thắng bại, Trần Lăng cao hơn một bậc, lấy được thắng lợi. Tại đệ nhất chiến kết thúc về sau, Trần Lăng đạt được 2 canh giờ điều tức thời gian, 2 canh giờ về sau, cái khác thánh tử mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới là, tại Trần Lăng đánh bại Bạch Nghĩa về sau, liền không có ai tại tiếp tục khiêu chiến, Trần Dục căn bản không cần khiêu chiến ý hán. Cuối cùng, Trần Lăng thành công đem đệ nhị thánh tử chi vị bỏ vào trong túi. Thánh tử xếp hạng chiến dòng dã kéo dài 4 ngày thời gian, đối với mọi người tại đây tới nói, đến bọn họ cảnh giới này, 4 ngày không gục đã không phải là vấn đề gì. Vì lẽ đó, đối mặt cái này dòng dã trải qua 4 thiên thánh tử xếp hạng chiến, ở đây tất cả mọi người là nhìn say sưa ngon lành, thậm chí đến thánh tử xếp hạng chiến trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà đi qua 4 ngày kịch chiến, Thánh Cung 10 đại thánh tử cũng là cuối cùng xác định xếp hạng. Đệ nhất thánh tử Tiêu Trần. Đệ nhị thánh tử Trần Lăng. Đệ tam thánh nữ Long Thanh. Thứ tư thánh tử Trần Dục. Đệ ngũ thánh tử Thanh Đế. Đệ lục thánh tử Bạch Nghĩa. Thứ bảy thánh nữ Quyền Lan. Thứ tám thánh tử Hồ Phi. Đệ cửu thánh nữ Vân Xuyên. Đệ thập thánh tử Giang Nhạc. Đây chính là đi qua 4 ngày kịch chiến chỗ cuối cùng xác định được Thánh Cung 10 đại thánh tử xếp hạng. Không chút nào khoa trương nói, cái này 4 ngày thời gian, mọi người tại đây hoàn toàn là mắt thấy một hồi thị giác thịnh yến. Đồng thời, Thánh Cung cũng thông qua 10 đại thánh tử xếp hạng chiến, hướng đám người nho nhỏ bày ra một cái thần cung cường đại. 10 đại thánh tử, bất kỳ cái nào cũng có thể treo lên đánh cùng cảnh giới võ giả tồn tại. Đồng thời, liền xem như thực lực yếu nhất, xếp tại đệ thập thánh tử Giang Nhạc, cũng hoàn toàn có cùng bán thánh một trận chiến thực lực. Đương nhiên, đối với thánh tử thánh nữ nhóm tới nói, chiến lực vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất, đó là bọn họ tiềm lực, đây mới là để cho người kiêng kỵ chỗ. Chương 956, Thánh Cung Hệ Thống. 4 ngày thời gian, Thánh Cung 10 đại thánh tử vì mọi người hiện ra Thánh Cung cường đại một mặt. Mà đối với cái này, Tiêu Thánh mấy người 4 vị lao tổ tự nhiên là vui lòng nhìn thấy, tin tưởng đi qua lần này đại điện, Thánh Cung tại những người này trong suy nghĩ địa vị, sẽ biến không thể lay động, sau này chỉ cần Thánh Cung một ngày không ngã, Thiên Thần Đại Lục cùng Thiên Hà Đại Lục ở bên trên hết thể thế lực, đều chỉ có thể túi đầu xương thần. Nương theo lấy Thánh Tử xếp hạng chiến kết thúc, 10 đại Thánh Tử xếp hạng cuối cùng xác định, đương nhiên, ở trong đó cũng vẫn là có khiến người ngoài ý chỗ. Đầu tiên chính là cái kia Trần Dục, lần này thánh tử xếp hạng chiến, Trần Dục vẹn vẹn chỉ xếp tại tên thứ tư, lạc hậu hơn Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh cái này ba huynh muội phía dưới. Đến tất cả mọi người cảm thấy lấy Trần Dục thực lực, hàng cái đệ nhị thánh tử hẳn là không có vấn đề gì, bất quá Trần Dục ra hỏa này, giống như hướng về phía thánh tử xếp hạng cũng không cảm giác hứng thú gì, vì lẽ đó đối mặt Trần Lăng cùng Long Thanh, hắn căn bản là không hề lựa chọn khiêu chiến. Ngay cả cái này thứ tư thánh tử vị trí, Trần Dục cũng có thể nói là bị bất đắc dĩ đồng dạng. Chứ Trần Dục, còn có một cái đó chính là Bạch Nghĩa, lần này Thánh Tử xếp hạng chiến, Bạch Nghĩa vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 6, đây là để cho người ta chô không nghĩ tới. Với tư cách đã từng Thiên Thánh Tông đệ nhất Thánh Tử, thế nhưng là tại tranh đoạt lấy ngũ Thánh Tử chi vị thời điểm, Bạch Nghĩa thế mà thua với Thanh Đế, giữa bất chi bất giác, Thanh Đế thực lực đã vượt qua Bạch Nghĩa. Cái này cũng là một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Đương nhiên, chứ hai cái này để cho người ta tương đối ngoài ý muốn phương ngoại, cái khác cũng coi là lên là trong dự liệu. Bất quá không thể phủ nhận, Thánh Cung 10 đại thánh tử, loại kia thực lực thật là cường có chút không hợp thói thường, mà cái này kỳ thực cũng muốn nhiều quy công cho trước đó cùng ma tộc chiến tranh. Chính là bởi vì kinh lịch cùng ma tộc 8 năm huyết chiến, Tiêu Trần bọn người có thể nói là hoàn thành triệt để thuế biến, đã từng thiên hà đại lục thánh tử, bây giờ sống sót cũng liền bọn họ 10 người. Như vậy, bọn họ bắt đầu từ trong núi thây biển máu leo ra, thực lực tự nhiên muốn viễn siêu trước đó. Nương theo lấy thánh tử xếp hạng chiến kết thúc, thánh cung sáng lập đại điển cũng là tuyên bố kết thúc, những cái kia bây giờ từng cái ngoại cung trưởng môn nhân cũng là lần lượt rời đi. Bọn họ với tư cách thánh cung ngoại cung trưởng môn nhân, kỳ thực cũng không có tại thánh vực ở tư cách, vì lẽ đó, tại đại điển kết thúc về sau, tự nhiên chính là muốn rời khỏi. Nương theo lấy chư vị ngoại cung trưởng môn nhân rời khỏi, thánh vực bên trong rất nhanh liền cũng là an tĩnh lại, tiếp xuống chính là thiết lập thánh cung hệ thống. Dựa theo Tiêu Thánh mấy người 4 vị lão tổ dự đoán, thánh cung bên trong sắp đặt lão tổ, Thánh Tôn, cùng với trưởng lão, chấp sự mấy người chức vị, đồng thời đệ tử cũng chia là thánh tử thánh nữ, chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, phổ thông đệ tử, cùng với ký danh đệ tử. Trong đó, lão tổ đương nhiên không cần phải nói, cái kia chính là Tiêu Thánh 4 người, với tư cách thánh cung tối cường giả, đồng thời cũng là người lãnh đạo tối cao, trưởng quản lấy thánh cung hết thảy. Mà Thánh Tôn cũng chính là chư vị thánh giả, không giống với trước đó cổ thánh tông, thiên thánh tông thời kỳ, trong thánh cung, thánh giả không còn đảm nhiệm trưởng lao chức vụ, mà là trở thành thánh tôn, đồng thời, ngày bình thường cùng lao tổ đồng dạng, sẽ không tham dự thánh cung thường ngày quản lý, đem tập trung tinh thần đặt ở trên việc tu luyện, trừ phi là do chuyện trọng đại phát sinh, nếu không thì thánh tôn cùng lao tổ sẽ không dễ dàng lộ diện. Đây là lão tổ cùng thánh tôn, bọn họ rất nhiệm vụ chủ yếu, cũng chính là với tư cách thánh cung trụ cột tồn tại, cam đoan thánh cung trường thịnh không suy. Mà phía dưới trưởng lão, chính là do ban thánh đảm nhiệm, mà chấp sự nhưng là do đạo hoàng cảnh đại năng đảm nhiệm. Cùng lúc đó, thánh cung thiết lập 10 thánh điện, do 10 vị thánh tử thánh nữ với tư cách điện chủ, thập điện bên trong hết thể quy củ, cùng do thánh tử thánh nữ nhóm chính mình ký kết. Đồng thời, thánh cung trưởng lão cùng bản thánh cũng sẽ phân thuộc khác biệt thánh điện, nghe theo riêng phần mình thánh điện điện chủ mệnh lệnh. Đương nhiên, trừ 10 bên ngoài thánh điện, thánh cung còn có thể thiết lập nhiệm vụ đường, võ kỹ đường, cùng với các loại tu luyện bí cảnh, mà những thứ này nhưng là do thánh tôn nhóm quản lý. Đương nhiên, cơ hồ thánh tôn nhóm là sẽ không lộ diện, chỉ cần tại dựa theo quy định đến đi là được rồi. Chứ bỏ kể trên lời nói tiếp xuống chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, phổ thông đệ tử cùng trước đó cổ thánh tông thiên thánh tông cũng không có quá nhiều khác biệt. Duy nhất đáng ra nói chuyện, đó chính là ký danh đệ tử, đây là trước đó cổ thánh tông thiên thánh tông sở không có. Những thứ này ký danh đệ tử là ở vào khoảng giữa nội cung đệ tử cùng ngoại cung đệ tử trong lúc đó tồn tại, thiên phú không bằng nội cung đệ tử, nhưng lại so ông ngoại đệ tử mạnh hơn. Vì lẽ đó, những thứ này ký danh đệ tử có thể ở trong thánh vực sinh tồn tu luyện, nhưng mà không thể không có tư cách lên thánh sơn đàn. Cái gọi là thánh sơn đàn, cũng chính là thánh cung chỗ, những cái kia lơ lửng trên bầu trời mấy chục tòa sơn phong. Không có tư cách đạp lên thánh sơn đàn, mà Tiêu Thánh mấy người 4 tên lão tổ, chuyên môn tại thánh vực một cước, vì bọn họ thành lập được một tòa thành nhỏ. Những thứ này ký danh đệ tử liền tại bên trong tòa thành nhỏ này sinh hoạt tu luyện, chờ đến có một ngày, bọn họ có thể trở thành chân chính nội cung đệ tử, khi đó bọn họ mới có thể đạp lên Thánh Sơn Đàn. Đem thần cung toàn bộ hệ thống đối tất cả mọi người tuyên đọc một lần, so sánh với trước đó cổ Thánh Tông Thiên Thánh Tông, Thánh Cung bộ này mới hệ thống, không thể nghi ngờ là càng thêm cấp độ rõ ràng. Mỗi một cái cấp độ đệ tử, chỗ có thể có được đãi ngộ, đều có cực lớn khác biệt, mà 10 đại thánh tử thánh nữ, bọn họ không hề nghi ngờ trở thành Thánh Cung bên trong có quyền thế nhất người, bởi vì Lao Tổ cùng Thánh Tôn cơ bản quản sự. Như vậy, toàn bộ Thánh Cung, nói trắng ra, cũng chính là 10 đại thánh tử thánh nữ nói tính toán. Đã sớm dẫn phát liên quan tới Thánh Cung sổ tay, phân phát cho mỗi một vị đệ tử. Sau đó ngày thứ hai, Tiêu Thánh mấy người 4 tên lão tổ cũng là đem Tiêu Trần bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ gọi tới trung tâm chủ phong đại điện bên trong. Bây giờ cái này thánh tử xếp hạng chiến đã kết thúc. Chư vị thánh tử thánh nữ xếp hạng cũng đã xác định, như vậy đón lấy bên trong thập điện, liền muốn để chính bọn họ đi thiết lập. Đợi được thập điện thiết lập sau khi hoàn thành, bây giờ thánh cung bên trong đệ tử, đều là muốn lựa chọn khác biệt thánh điện gia nhập trong đó. Bên trong đại điện, Tiêu Thánh bọn 4 người ngồi tại chủ tọa bên trên, mà xuống đầu, Tiêu Trần 10 người đứng sóng vai, nhìn về phía 10 người, Tiêu Thánh nhẹ cười nói ra. 10 thánh điện thiết lập liền do chính các ngươi đi làm đi, trừ thánh cung điều lệ chế độ bên ngoài, thập điện bên trong quy định, các ngươi có thể tự làm quyết định, tin tưởng chút chuyện nhỏ này hẳn là không làm khó được các ngươi. Đem 10 thánh điện sự tình toàn quyền giao cho Tiêu Trần bọn người chính mình chịu trách nhiệm, bao quát chế định 10 thánh điện điều lệ chế độ. Đã như thế, cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, thánh cung 10 trong thánh điện, mỗi một cái thánh điện quy tắc chế độ, e rằng đều sẽ có chỗ khác biệt, bởi vì mỗi một tòa thánh điện quy định, đều là do riêng phần mình thánh tử thánh nữ quyết định, tự nhiên là có chỗ chênh lệch. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần bọn người đều là gật đầu đáp. Chương 957, 10 thánh điện. Từ đại điện bên trong rời khỏi, Tiêu Trần bọn người đi riêng phần mình thánh điện chủ phong. Toàn bộ thánh cung kiến tạo ý nghĩ rất đơn giản. Trung tâm chủ phong vậy dĩ nhiên là Tiêu Thánh các 4 vị lao tổ còn có chư vị thánh giả nơi ở phương, đồng thời cũng là toàn bộ thánh cung vị trí trung ương nhất, diện tích cũng là lớn nhất. Mà ở trung ương chủ phong 4 phía, có 10 tòa nhỏ hơn một vòng sơn phong lơ lửng, cái này 4 tòa sơn phong chính là 10 thánh điện chủ phong, mà lại hướng bên ngoài, 10 tòa thánh điện chủ phong 4 phía, lại lơ lửng 90 tòa diện tích càng núi nhỏ hơn phong. Cái này 90 ngọn núi phân thuộc tại khác biệt thánh điện, mỗi một tòa thánh điện chủ phong 4 phía có 9 tòa dạng này sơn phong vần quanh, mà những thứ này sơn phong, chính là sau này các đệ tử sinh hoạt chỗ. Trung tâm chủ phong là lão tổ cùng thánh tôn nơi ở phương, mà thánh điện chủ phong, nhưng là thánh tử, chuẩn thánh tử, còn có các trưởng lão nơi ở phương. Về phần xuống chút nữa thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng với phổ thông đệ tử, bọn họ tự nhiên chỉ có thể ở tại cái kia 90 tòa nhỏ ngọn núi bên trên. Trở về thuộc về mình thánh điện chủ phong, bây giờ 10 tòa thánh điện chủ phong đều không có đặt tên. Cái này tự nhiên là các chư vị thánh tử thánh nữ chính mình đến mệnh danh. Suy cho cùng sau này bọn họ chính là 10 thánh điện chủ nhân, liền xem như những bán thánh đó trưởng lão, cũng phải nghe từ 10 vị thánh tử thánh nữ mệnh lệnh. Trực tiếp trở về động phủ mình, tại thánh điện chủ phong sơn đỉnh bên trên chính là Tiêu Trần động phủ. Cung Tần Thủy Nhu tam nữ ngồi vây quanh tại trong hậu viện, mấy người thương nghị thiết lập thánh điện sự tình. 4 vị lao tổ chỉ cấp đám người 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày nhất định muốn đem thánh điện thiết lập hoàn thành, đến lúc đó đông đảo đệ tử liền sẽ bị phân vào khác biệt thánh điện. Dựa theo như lời Tiêu Thánh, mỗi một tòa trong thánh điện, bán thánh trưởng lão có 20 người, đạo hoàng cảnh chấp sự có 50 người, chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ có 10 người, thân truyền đệ tử có 200 người, về phần hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử. Vậy liền đếm không hết. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, mỗi một tòa thánh điện chí ít đều muốn có 2 vạn đệ tử. Đối với thánh điện thiết lập, kỳ thực hiện tại cũng không có gì muốn làm, xây dựng làm việc cũng sớm đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần tiêu trần bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ vì riêng phần mình thánh điện mệnh danh, sau đó xác định quy tắc chế độ, như vậy liền có thể thành lập 10 thánh điện. Muốn cho chính mình thánh điện lấy tên, đối với cái này, tiêu trần hoàn toàn liền lười nhắc nghĩ, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định gọi vô trần thánh điện. Lệ thuộc vào tiêu trần thánh điện bị hắn đặt tên là vô trần thánh điện, về phần tiếp xuống liên quan tới vô trần thánh điện quy tắc chế độ, tiêu trần thì là trực tiếp ném cho tần thủy nhu tam nữ đi hoàn thành, ngược lại những thứ này vụn vặt sự tình, tiêu trần là không có một chút hứng thú. Trực tiếp đi lên vung tay trường quỹ, trừ vì thánh điện mệnh danh bên ngoài, tiêu trần liền cũng không còn đi để ý tới qua sự tình khác. Mà cũng liền tại ngày thứ hai thời điểm, bốn vị lao tổ phân công đến vô trần thánh điện 20 vị bán thánh trưởng lão cùng 50 tên đạo hoàng cảnh chấp sự đi tới vô trần thánh điện. Những người này sau này đều sẽ là tiêu trần phụ tá đắc lực, hiệp trợ tiêu trần quản lý vô trần thánh điện hết thảy. Đối với những người này đến, tiêu trần ngược lại là không có biểu hiện quá mức hưng phấn, mặc dù từ nay về sau, cái này 20 vị bán thánh cùng 50 tên đạo hoàng cảnh cường giả đều đem nghe theo chính mình mệnh lệnh, nhưng tiêu trần vẫn không có quá nhiều hưng phấn chi ý. Vì mọi người tại vô trần thánh trên đỉnh an bài chỗ ở, lần này kiến tạo thánh cung, chúng thánh thế nhưng là phí đại lực ý, không chỉ là tiêu trần các thánh tử thánh nữ, chuẩn thánh tử, bán thánh trưởng lão, cùng với đạo hoàng cảnh chấp sự, đều có được chính mình động phủ. Tại vô trần thánh trên đỉnh, dòng dã có vài chục cái động phủ, từ sân núi vị trí, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Đương nhiên, đỉnh núi tòa kia động phủ là thuộc về tiêu trần. 3 ngày sau, tiêu trần 10 vị thánh tử thánh nữ, đều là đem 10 thánh điện sự tình xử lý tốt. Cùng lúc đó, thần cung phía dưới đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao bái nhập khác biệt trong thánh điện. Mỗi một tòa thánh điện có 2 vạn đệ tử, tại chúng đệ tử lựa chọn thánh điện thời điểm, lệ thuộc vào tiêu trần vô trần thánh điện hiển nhiên là được hoan nghênh nhất. Mà đã từng thiên thần đại lục phía trên mọi người kiêu vương nhóm, giống độc cô vô nhai, hoàng phủ ngạo bọn người, bọn họ đệ nhất lựa chọn tự nhiên là vô trần thánh điện. Nhiều năm như vậy tôi luyện, độc cô vô nhai bọn người tiến bộ mặc dù còn kém rất rất xa tiêu trần, đừng nói tiêu trần, ngay cả tần thủy nhu tam nữ bọn họ đều chênh lệch rất xa, nhưng giờ này khắc này, độc cô vô nhai mấy người cũng đều là trở thành thánh cung chuẩn thánh tử, thực lực đem so với trước cường đại rất nhiều. Chúng đệ tử không chút do dự liền lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng thánh điện, mà tại bọn họ lựa chọn xong thánh điện về sau, tương lai bọn họ trang phục bên trên, cũng sẽ có riêng phần mình thánh điện duyên dáng, thật giống như vô trần thánh điện đệ tử. Tại bọn họ quần áo chỗ ngực, liền có một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hoa văn, biểu thị lấy bọn họ là thuộc về vô trần thánh điện thánh cung đệ tử. 10 thánh điện xây thành, chúng đệ tử lần lượt bái nhập 10 trong thánh điện. Tiêu trần vô trần thánh điện, Trần Lăng Lăng Vân thánh điện, Long Thanh Vạn Long thánh điện, Trần Dục Phiếu Miểu thánh điện, Thanh Đế Đế Hoàng thánh điện, Bạch Nghĩa Thiên Bạch thánh điện, Quyền Lan Lan thánh điện, Hồ Phi Bách Chiến Thần Điện, Vân Xuyên Xuyên Lâm Thánh Điện, Giang Nhạc Sơn Nhạc Thánh Điện. 10 đại thánh điện trở thành thánh cung tự chủ, đồng thời, nương theo lấy 10 thánh điện xây thành, thánh cung cũng là dần dần hướng đi chân quý, mà tiêu thánh các 4 vị lão tổ, cũng là tự mình xuất phát, đi thiên hà đại lục, đem đã từng cổ thánh tông, thiên thánh tông, dương thánh tông những cái kia tu luyện bí cảnh, lợi dụng đại thần thông cưỡng ép chuyển vào thánh vực bên trong. Thánh cung hết thể đều tại hướng về địa phương tốt mặt phát triển, bất quá mọi người cũng không biết, tại khoảng cách thiên thần đại lục rất là xa xôi một tòa đại lục phía trên, lúc này một mảnh liên miên sơn mạch bên trong, nguyên bản hẳn là chưa có vết chân trong núi sâu, lại có liên miên khu kiến trúc, mà ở trong đó chính là cái kia Lạc Hà Thánh Tông chỗ. Cái này Lạc Hà Thánh Tông e rằng thiên thần đại lục phía trên không người nghe nói qua, nhưng trước đó đang đuổi hướng thiên thần đại lục trên đường, tiêu trần bọn họ đã cứu một tên Lạc Hà Thánh Tông thánh tử, tên là Vương Lạc, mà cái này Vương Lạc chính là Lạc Hà Thánh Tông tông chủ con trai độc nhất. Có lẽ tiêu trần bọn họ đã đem Vương Lạc cùng Lạc Hà Thánh Tông cấp quên, bất quá Vương Lạc lại không có quên, nói đúng ra, hắn là không có quên Bách Hoa Tiên Tử. Đi qua thời gian dài như vậy, Vương Lạc đã sớm phái người đi nghe ngóng Bách Hoa Tiên Tử tin tức. Lúc này, tại một tòa hoàn cảnh ưu mỹ động phủ trong động phủ, Vương Lạc ngồi tại phòng khách chính bên trong, nhìn xem đầu dưới bốn người đàn ông tuổi trung niên, ngữ khí trầm thấp hỏi. Như thế nào? Vẫn là không có tìm tới ta muốn mỹ nhân sao? Thiếu tông chủ bất giận, chúng ta đã đem hết toàn lực đi tìm. Vùng tinh không kia bên trong đại lục chúng ta cũng đã tìm lượn, huyết ma đại lục, thiên hà đại lục, cùng với cái kia vừa mới hiện thế bắc ma đại lục, chúng ta đều phái người đi đi tìm, nhưng đúng là không có bất kỳ cái gì manh mối a. Nghe Vương Lạc lời này, một người trong đó cung kính hồi đáp. Vẫn là không có tìm tới Bách Hoa Tiên Tử tung tích, đối với cái này, Vương Lạc tâm tình mười phần bực bội, đang muốn mở miệng trách mắng, bất quá trước một bước, khác một người đàn ông tuổi trung niên vượt lên trước nói ra. Thiếu tông chủ, thiên hà đại lục các ba tòa đại lục chúng ta cũng đã phái người đi đi tìm, bất quá còn có một tòa đại lục cũng không có đi. Ồ, là nơi nào? Thiên thần đại lục. Chương 958, không biết sống chết. Gặp phải Bách Hoa Tiên Tử trong vùng sao trời kia, tổng cộng cũng chỉ có bốn tòa đại lục, thiên hà đại lục, bắc ma đại lục, huyết ma đại lục, cùng với thiên thần đại lục. Lúc này trừ thiên thần đại lục bên ngoài, cái khác ba tòa đại lục, Lạc Hà Thánh Tông cũng có người cầm Bách Hoa Tiên Tử chân dung đi tìm qua, nhưng vẫn không có Bách Hoa Tiên Tử tin tức. Khó có thể tưởng tượng, Vương Lạc hướng về phía vẹn vẹn liền thấy một mặt Bách Hoa Tiên Tử thế mà lại như vậy khó quên. Lúc này nghe còn có thiên thần đại lục không có phái người tìm kiếm qua, Vương Lạc không chút do dự chính là đứng dậy nói ra. Tốt, như vậy mỹ nhân nhất định ngay tại thiên thần đại lục, lần này ta tự mình tiến đến. Vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần, Bách Hoa Tiên Tử ngay tại Vương Lạc trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Tại Vương Lạc trong lòng, hắn nhất định muốn lấy được Bách Hoa Tiên Tử, như vậy mỹ nhân, nếu là có thể lấy được, Vương Lạc không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Gặp Vương Lạc thế mà dự định tự mình đi thiên thần đại lục, đối với cái này, đầu dưới ba tên Lạc Hà Thánh Tông cường giả cũng không có cảm giác được bất ngờ. Trong khoảng thời gian này, kể từ Vương Lạc trở về Lạc Hà Thánh Tông về sau, cả người hắn thật giống như đến ma chướng đồng dạng, cả ngày trong lòng đều tại hướng về Bách Hoa Tiên Tử, đồng thời thỉnh thoảng còn nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử chân dung ngẩn người. Trên mặt đều là một loại vẻ si mê, thật giống như hồn đều bị câu đi được. Cái này Bách Hoa Tiên Tử chân dung là căn cứ Vương Lạc ký ức, thỉnh Lạc Hà Thánh Tông bên trong tốt nhất họa sĩ biến thành, nhìn qua thật là sinh động như thật. Cũng thông qua chân dung, cái này vài tên Lạc Hà Thánh Tông cường giả cũng là biết, cái này Bách Hoa Tiên Tử thật là xinh đẹp không gì sánh được. Với tư cách Lạc Hà Thánh Tông thiếu tông chủ, Vương Lạc từ nhỏ có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đương nhiên, chính hắn cũng coi là không chịu thua kém, thiên phú không tồi, vì lẽ đó trở thành Lạc Hà Thánh Tông Thánh Tử. Chỉ bất quá, tại bẩm sinh cao quý thân phận phía dưới, Vương Lạc tính cách hiển nhiên cũng là có chút ngang ngược càng rỡ, chỉ cần là hắn nhìn chúng đồ vật, liền không có không chiếm được tay. Vì lẽ đó, lần này coi trọng Bách Hoa Tiên Tử. Đây là Vương Lạc lần thứ nhất đối một nữ nhân như vậy nhớ thương, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, Vương Lạc đều muốn lấy được Bách Hoa Tiên Tử. Để đầu dưới mấy người xuống an bài, ba ngày sau, Vương Lạc chính là tại một đám Lạc Hà Thánh Tông cường giả cùng đi rời đi Lạc Hà Thánh Tông, cưới tinh không hạm thẳng đến Thiên Thần Đại Lục đi. Đồng thời, lần này đồng hành, Vương Lạc cùng cố ý mang theo hai tên Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả. Cũng không có đem thiên thần đại lục coi là chuyện to tát, suy cho cùng thiên thần đại lục chẳng qua là một khối nhỏ đại lục, mà Lạc Hà Thánh Tông, đây chính là một phương cường đại thánh giai môn thiệt, trong môn thánh cảnh cường giả liền không chỉ có 15 vị, thực lực rất là cường đại. Chỉ bất quá, Vương Lạc hiển nhiên không nghĩ tới, hắn lần này thiên thần đại lục chuyến đi, không chỉ chôn vùi chính hắn, thậm chí còn đem truyền thừa mấy ngàn năm Lạc Hà Thánh Tông đều cho cùng nhau chôn vùi. Bởi vì bây giờ thiên thần đại lục, nắm giữ thánh cung tồn tại, mà thánh cung lại là á thánh môn thiệt, cùng Lạc Hà Thánh Tông hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc tồn tại. Điểm này, Vương Lạc đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Cao hứng bừng bừng hướng về Thiên Thần Đại Lục hứng thú. Cùng lúc đó, Thiên Thần Đại Lục Thánh Vực bên trong, bây giờ 10 Thánh Điện cũng đã thiết lập hoàn thành. Chúng đệ tử nhao nhao bái nhập 10 trong Thánh Điện, mà Tiêu Trần 10 vị Thánh Tử Thánh Nữ, cũng là lấy được do Tiêu Thánh các 4 vị Lao Tổ tự tay luyện chế Thánh Tử Trường Bảo. Kim sắc Trường Bảo rất là rộng lớn, viền dưới một mực kéo tới mắt cá chân vị trí, đồng thời ở sau lưng còn có một cái cự đại Thánh Chữ. Đây cũng là Tiêu Thánh các 4 vị Lao Tổ vì thần cung 10 đại Thánh Tử Thánh Nữ chuyên môn thiết kế Thánh Tử Trường Bảo, không chỉ là thân phận biểu tượng, đồng dạng cũng là một kiện 10 phần không sai phòng ngự bảo vật, đi đến thánh cấp đỉnh giai. Thánh tử trường bào là do các lao tổ tự mình luyện chế, mà phía dưới đông đảo đệ tử, cũng căn cứ địa vị khác biệt, lấy được hoàn toàn mới thánh cung đệ tử trang phục. Không chỉ là các đệ tử, trưởng lão, chấp sự, cùng với chư vị thánh tôn nhóm, cũng đều có thuộc về riêng phần mình thánh cung trang phục. Tại 10 thánh điện vận chuyển phía dưới, Thánh cung từng bước đi tới quỹ đạo, mà chúng đệ tử cũng chậm chậm thích ứng thánh cung sinh hoạt. Cùng lúc đó, Tiêu Thánh các 4 vị lao tổ cũng đem Thiên Hà Đại Lục ở bên trên, đã từng Cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông những cái kia tu luyện bí cảnh toàn bộ chuyển vào thánh vực bên trong. Bây giờ tại cái này thánh vực bên trong, có thể nói là tụ tập đã từng Thiên Hà Đại Lục cùng Thiên Thần Đại Lục phía trên, hết thể tu luyện thánh địa. Tu luyện hoàn cảnh đơn giản có thể nói là để cho người ta khó có thể tin. Có như thế tốt tu luyện hoàn cảnh, lại thêm số lượng đông đảo tu luyện bí cảnh, Thánh cung đệ tử tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một cái buộc phát kỳ, tất cả mọi người thực lực đều có thể có được chất bay vọt. Một bên tiếp tục mở phát ra thánh vực, một bên khác, Tiêu Thánh các 4 tên lão tổ cũng là chuẩn bị phái người đi Huyết Ma Đại Lục một chuyến. Triệt để đem tu ma giả cho chém tận giết tuyệt, không để cho bọn họ khoảng mảy may phản công cơ hội. Lần này đi Huyết Ma Đại Lục, do Băng Liên Cổ Thánh xuất lĩnh, đồng thời, 10 tên thánh giả tùy hành, đồng thời, 10 trong thánh điện, thì có Giang Nhạc Sơn Nhạc Thánh Điện cùng Vân Xuyên Xuyên Lâm Thánh Điện xuất thủ. 2 đại thánh điện đệ tử chịu trách nhiệm tiến công Huyết Ma Đại Lục, đây là các lao tổ quyết định, không có kéo dài thời gian, rất nhanh. Băng Liên Cổ Thánh liền xuất lĩnh 2 đại thánh điện đông đảo đệ tử, còn có 10 tên thánh tôn rời đi Thiên Thần Đại Lục, hướng về Huyết Ma Đại Lục đi vào. 10 thánh điện chỉ có Sơn Nhạc Thánh Điện cùng Xuyên Lâm Thánh Điện tiếp vào tiến công Huyết Ma Đại Lục mệnh lệnh, mà đối với cái này, còn lại thất đại thánh điện thánh tử thánh nữ nhóm, khó tránh khỏi sẽ có một ít nhỏ lời oán giận. Bất quá một ngày này, Tiêu Trần nguyên bản đang trong động phủ tu luyện, nhưng thanh đế, Trần Dục, Hồ Phi 3 người chính là tìm tới cửa. Ngồi vây quanh tại vườn hoa bên trong, với tư cách chiến đấu cùng nhân Hồ Phi, vừa lên đến chính là tức giận nói ra, thật là đáng chết, hắn Giang Nhạc có thể dẫn người đi tiến công Huyết Ma Thánh Điện, ta Hồ Phi bách chiến Thánh Điện tại sao liền không thể đi. Hồ Phi tức giận nói ra, trước đó liền đã tự mình đi tìm qua 4 vị lao tổ. Nếu muốn xuất lĩnh bách chiến thánh điện người cũng cùng nhau đi tới Huyết Ma Đại Lục, bất quá đáng tiếc, bị các lão tổ cho cự tuyệt. Suy cho cùng Huyết Ma Đại Lục cơ hồ có thể nói đã bị đánh tàn phế, hơn nữa lần này còn có Băng Liên Cổ Thánh dẫn đội, 2 tòa thánh điện kỳ thực đã dư xài, không cần Hồ Phi bách chiến thánh điện lại ra tay. Không thể lấy được tiến công Huyết Ma Đại Lục cơ hội, Hồ Phi trong lòng tự nhiên khó chịu, nghe vậy. Một bên Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Hồ Phi sư huynh, tốt vừa muốn dùng tại trên lưới đao, đối với một cái Huyết Ma Đại Lục như còn muốn ta thánh cung toàn lực ứng phó, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác, yên tâm đi, chiến đấu này sau đó có người đánh. Đối với Hồ Phi, Tiêu Trần quá giải, mà cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, một tên vô trần thánh điện bán thánh trưởng lao chính là vội vội vàng vàng chạy vào. Cũng không kịp đối Tiêu Trần hành lễ, trầm giọng nói ra. Thánh tử, Thiên Thần Đại Lục đến một chiếc không rõ thân phận tinh không hạm, nhìn bộ dáng hẳn là nếu muốn đáp xuống Thiên Thần Đại Lục, thánh tôn nhóm để chúng ta vô trần thánh điện phái người tiến đến nhìn xem. Chương 959, muốn chết Vương Lạc. Một chiếc tinh không hạm buông xuống thiên thần đại lục, nghe người trưởng lão này lời nói, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư phía sau từ tôn nói, vậy ngươi sắp xếp người đi thôi. Cũng không có quá để ý chuyện này, suy cho cùng thiên thần đại lục bây giờ cũng không phải trước đó cái kia cố thủ một phương không cùng ngoại giới tiếp xúc đại lục, thánh cung thiết lập, nói thật, sau này chắc chắn là muốn cùng đại lục khác giao tiếp, vì lẽ đó, Tiêu Trần trực tiếp để người bán thánh này trưởng lao chịu trách nhiệm việc này. Chỉ bất quá, Tiêu Trần hiển nhiên không nghĩ tới, chiếc này tinh không hạm thế mà lại là đến từ Lạc Hà Thánh Tông, mà Vương Lạc lúc này cũng ở này chiếc tinh không hạm bên trên, không thể không nói, gia hỏa này vẫn là không xa vạn dặm đến tặng đầu người a. Nghe Tiêu Trần lời này, người bán thánh này trưởng lão gật đầu đáp, lập tức liền sắp xếp người tiến đến xem xét cái kia chiếc tinh không hạm. Đối với chiếc này đột nhiên buông xuống tinh không hạm, thánh cung cũng không có cái gì để ý. Nếu là đại lục khác võ giả đến, cái kia thánh cung cũng không đề nghị tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Đối với Tiêu Trần an bài, một bên Trần Dục ba người cũng không nói thêm gì, suy cho cùng đây là vô Trần Thánh Điện sự tình. Bọn họ lại không có người chỉ huy Tiêu Trần quyền hạn. Lại không đi suy nghĩ nhiều việc này, Tiêu Trần cùng Trần Dục ba người tiếp tục nói chuyện phiếm bắt đầu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cái kia Hồ Phi phàn nàn, lần này tiến đến huyết ma đại lục, thế mà đem hắn bách chiến thánh điện cho bài trừ, cái này khiến Hồ Phi trong lòng bất mãn hết sức. Cũng liền tại Tiêu Trần mấy người nhàm chán đánh cái giám thời điểm, một bên khác thiên thần đại lục phía trên. Đến từ Lạc Hà Thánh Tông chiếc này tinh không hạm trực tiếp liền buông xuống ở trung thổ thần vực, cùng lúc đó, cũng liền ở này chiếc tinh không hạm vừa mới phủ xuống thời gian, trước đó cùng Tiêu Trần gặp mặt qua người bán thánh kia trưởng lão, lúc này cũng là mang theo vài tên vô Trần Thánh Điện đệ tử xuất hiện ở này chiếc tinh không hạm bầu trời. Nương theo lấy Vương Lạc các một đám Lạc Hà Thánh Tông cường giả đi tới bong tàu bên trên. Tên này vô Trần Thánh Điện bán thánh trưởng lão cũng là chậm rãi hạ xuống, thái độ không kiêu ngạo không tự ti đối Vương Lạc một đoàn người chắp tay nói ra. Tại hạ thần cung vô Trần Thánh Điện trưởng lão, xin hỏi chư vị tới từ nơi nào? Cũng không biết Vương Lạc bọn người thân phận cùng ý đồ đến, vì lẽ đó người trưởng lão này ngữ khí còn tính là bình thản, mà nghe lời này, cầm đầu Vương Lạc lại hiển nhiên là phách lối quen, cũng chưa có trở về lễ. Thậm chí còn hừ lạnh một tiếng nói, không có quan hệ gì với ngươi. Hoàn toàn không để ý đến người trưởng lão này ý tứ, nghe Vương Lạc lời này, người trưởng lão này sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, bất quá còn tốt. Lúc này Vương Lạc bên cạnh một tên thanh niên nịnh nọt cười nói, Thánh tử, người này nhìn qua hẳn là thiên thần đại lục thổ dân sĩ, chúng ta nếu là tìm đến người, Thánh tử sao không đem chân dung cho hắn nhìn một chút? Có lẽ hắn biết chút ít cái gì đây. Suy đoán người trưởng lão này chính là thiên thần đại lục thổ dân sĩ. Nghe lời này, Vương Lạc lập tức cười nói, nói đúng. Bị người thanh này nằm nhắc nhở về sau, Vương Lạc rất nhanh từ chính mình trong nạp giới lấy ra bách hoa tiên tử chân dung, nhìn về phía người trưởng lão này, phảng phất như là mệnh lệnh đồng dạng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể thấy được qua tranh này bên trên nữ tử? Vương Lạc thái độ làm cho người trưởng lão này mười phần không thích, bất quá khi hắn thấy rõ vẽ lên nữ tử về sau, người trưởng lão này lại là sững sờ, đây chẳng phải là Tiêu Trần Thánh tử thê tử Bách Hoa tiên tử sao? Vì sao Vương Lạc trên tay sẽ có nàng chân dung? Người trưởng lão này có chút sửng sốt, mà nhìn hắn biểu lộ, Vương Lạc tự nhiên cũng không phải người ngu, rất nhanh liền đoán được người trưởng lão này chắc chắn là nhận thức Bách Hoa tiên tử. Tìm kiếm lâu như vậy, hôm nay trung quy là có chút lông mày, Vương Lạc lập tức liền vui vô cùng thu, lập tức đối sau lưng hai tên Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả nói. Bắt hắn lại cho ta. Tất nhiên người trưởng lão này biết Bách Hoa tiên tử, cái kia liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp cầm xuống, về sau sẽ chậm chậm khảo vấn. Vương Lạc phong cách hành sự rất bá đạo, đương nhiên, với tư cách Lạc Hà Thánh Tông thiếu tông chủ. Hắn có tư cách này, liền xem như Lạc Hà Thánh Tông cái khác thánh tử thánh nữ, trước mặt Vương Lạc, kỳ thực cũng không dám quá mức càng rỡ, không có cách, ai bảo nhân ra thân thế tốt đây. Chỉ bất quá, Vương Lạc hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này là Thiên Thần Đại Lục, là Thánh Cung chỗ, mà không phải hắn Lạc Hà Thánh Tông. Vì lẽ đó, làm nghe Vương Lạc lời này về sau, người bán thánh này trưởng lao sắc mặt trầm xuống, không chút do dự, liền trực tiếp thi triển truyền âm phủ, đem ở đây sự tình nguyên bản truyền về Vô Trần Thánh Điện. Cũng sớm đã nhìn ra đứng sau lưng Vương Lạc cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên chính là thánh cảnh cường giả, vì lẽ đó người trưởng lão này cũng sẽ không ngốc đến đi liều mạng, mà là trước tiên đem tin tức truyền về thánh cung. Thân ở Vô Trần trong thánh điện Tiêu Trần, đang còn tại cùng Trình Dục ba người nói chuyện phiếm, đột nhiên thu được người trưởng lão này truyền tin về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, mà phát giác được Tiêu Trần sắc mặt thay đổi. Một bên Trần Dục ba người cũng là mở miệng hỏi. Như thế nào? Cũng không có dấu giếm ba người tất yếu, vì lẽ đó Tiêu Trần trực tiếp đem Vương Lạc sự tình nói cho bọn họ. Nghe vậy, Hồ Phi cái thứ nhất đứng lên nói. Đây là cái nào thế lực người, lớn lối như thế, Tiêu Trần sư đệ, đi, chúng ta theo ngươi cùng đi xem nhìn. Liên nín đầy bụng tức giận Hồ Phi, lúc này nghe Vương Lạc cư nhiên như thế đuôi mù. Tự nhiên không thể nhịn, thấy thế, Tiêu Trần lần này cũng không có ngăn cản Hồ Phi, bốn người liền định cùng một chỗ tiến đến nhìn xem, bất quá trước khi đi, bốn người lại gặp phải Tần Thủy Nhu tam nữ, nghe có người tại Thiên Thần Đại Lục phía trên gây chuyện, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này lập tức biểu thị muốn cùng đi, không có cách, cuối cùng, Tiêu Trần cũng chỉ có thể đem tam nữ mang theo. Tại người trưởng lão này truyền âm bên trong, hắn cũng nói cho Tiêu Trần, Vương Lạc một nhóm nhân chung có thánh giả tồn tại, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần rời đi Vô Trần Thánh Điện thời điểm, cũng đồng dạng sai người đem sự tình cáo chi chư vị thánh tôn. Trực tiếp rời đi thánh vực, bởi vì khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó rất nhanh, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi tới Vương Lạc tinh không hạm bầu trời, bất quá khi đám người hiện thân thời điểm, một cái chính là nhìn thấy. Lúc trước người Vô Trần kia thánh điện trưởng lão, cùng với vài tên Vô Trần thánh điện đệ tử, lúc này đều bị Vương Lạc cho cưỡng ép bắt giữ. Lúc này ở tinh không hạm bong tàu bên trên, Vương Lạc đang đại mã kim đao ngồi tại vị trí trước, mà người trưởng lão kia nhưng là bị phong ấn tu vi, chịu lấy Vương Lạc khảo vấn. Xem trọng trên thân thê thảm bộ dáng, người trưởng lão này hiển nhiên là bị ẩu đả qua, thấy thế. Tiêu Trần một đoàn người sắc mặt đều là trầm xuống, bất quá Trần Dục lúc này lại là phát hiện trước nhất Vương Lạc người, ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc, Trần Dục bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta nói Tiêu Trần sư đệ, cái này chỉ sợ là nhân gia đặc biệt tới cửa tới tìm người phiền phức. Trần Dục sư huynh chỉ giáo cho. Nghe vậy, Tiêu Trần đã là còn không có nhớ tới Vương Lạc là ai, thấy thế, Trần Dục chỉ Vương Lạc nói. Sư đệ thật không nhớ rõ hắn. Bị Trần Dục một nhắc nhở như vậy, Tiêu Trần lần này cuối cùng nhớ tới Vương Lạc là ai, mà cùng lúc đó, Vương Lạc mấy người cũng là phát hiện đứng lơ lửng trên không Tiêu Trần một đoàn người, ngẩng đầu nhìn lại, bất quá một cái, Vương Lạc liền thấy đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Bách Hoa Tiên Tử, lập tức thân thể đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử trong mắt, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 960 đụng vào tấm sắt. Tại Trần Dục nhắc nhở dưới, Tiêu Trần trung quy là nhớ tới Vương Lạc là ai, không nghĩ tới hồi đó trong tinh không không có ý định cứu Vương Lạc, thế mà dọc đường đuổi tới Thiên Thần Đại Lục tới. Trong mắt lóe lên một đạo lanh ý, từ Vương Lạc nhìn Bách Hoa Tiên Tử trong ánh mắt, Tiêu Trần lại có thể nào không biết ra hỏa này ý đồ đến, hiển nhiên là dọc đường đuổi theo Bách Hoa Tiên Tử đến nơi đây. Tiêu Trần đoán được hết thảy. Mà một bên Trần Dục bọn người tự nhiên cũng là như thế, về phần tam nữ, Tần Thủy Nhu sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý chợt hiện, rất hiển nhiên, Vương Lạc cử động, để Tần Thủy Nhu mười phần khó chịu. Tam nữ không chỉ có đều là Tiêu Trần quân cờ, đồng thời cũng là tình đầu tay chân, bây giờ Vương Lạc cư nhiên như thế lớn mật, dọc đường đuổi theo Bách Hoa Tiên Tử đi tới cái này Thiên Thần Đại Lục, Tần Thủy Nhu làm sao có thể không buồn bực. Giống như Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử cũng là sắc mặt băng lãnh, bất quá trừ cái đó ra, Bách Hoa Tiên Tử còn lặng lẽ quan sát một chút Tiêu Trần sắc mặt, gặp Tiêu Trần cũng không có cái gì không đúng, lúc này mới yên lòng lại. cũng liền tại Tiêu Trần bọn người đoán được Vương Lạc ý đồ đến, đồng thời, Vương Lạc cũng là mang theo Lạc Hà Thánh Tông đám người nhao nhao lăng không bay lên, tả hữu do hai tên Lạc Hà Thánh Tông thánh giả bảo hộ. Bay đến Tiêu Trần một đoàn người phía trước, Vương Lạc ánh mắt trực tiếp xem nhẹ đám người, trong mắt chỉ còn lại Bách Hoa Thiên Tử, như trước vẫn là như vậy xinh đẹp, không hổ là để hắn Vương Lạc hướng ý nghĩ mộng tưởng người, trên mặt lộ ra một vẻ tự nhận là nhu hòa nụ cười. Vương Lạc nhìn về phía Bách Hoa Thiên Tử nói, mỹ nhân, tìm ngươi thật là khổ cực. Xác thực, vì tìm kiếm Bách Hoa Thiên Tử, Vương Lạc tiêu phí rất nhiều khí lực, chẳng qua hiện nay lại lần nữa nhìn thấy chính mình nữ thần trong ngộng, Vương Lạc chỉ cảm thấy hết thể cố gắng đều là đáng giá. Chỉ bất quá, đối với Vương Lạc lời nói, Bách Hoa Tiên Tử thanh âm lạnh nhạt về một câu, tục ngữ nói trời gây nghiệt có thể tha, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nguyên bản Vương Lạc đối với Tiêu Trần tới nói, chẳng qua là một cái khách qua đường, bất quá bây giờ, hắn thế mà dọc đường đuổi tới Thiên Thần Đại Lục. Cái kia Tiêu Trần tự nhiên không còn buông tha hắn lý do. Mặc dù đã nhìn ra lúc này đứng tại Vương Lạc tả hữu chính là hai tên thánh giả, nhưng cái này lại như thế nào? Nơi này chính là Thiên Thần Đại Lục, là Thánh Cung Đại Doanh, đừng nói chỉ là hai cái thánh giả, liền xem như Á Thánh đến đây, tại Tiêu Thánh bốn người liên thủ phía dưới, coi như không thể đánh giết, cũng chỉ có thể dẫn đến cái hốt hoảng mà chạy hạ tràng. Vì lẽ đó, Tiêu Trần căn bản là không hề đem Vương Lạc cùng cái kia hai tên thánh giả để vào mắt, về phần cái khác Lạc Hà Thánh Tông đệ tử, trưởng lão, cái kia càng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đem Vương Lạc đối Bách Hoa Tiên Tử là một mặt si mê, Tiêu Trần cũng lời lại nói cái gì, trực tiếp thi triển truyền âm phủ, đem ở đây sự tình nói cho Tiêu Thánh. Tất nhiên Vương Lạc dám đuổi tới cái này Thiên Thần Đại Lục, như vậy Tiêu Trần liền dám để cho hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, hoàn toàn không cần bất kể hắn là cái gì thân phận. Tại phiến tinh không này bên trong, Thánh Tông có lẽ không ít, nhưng Á Thánh Tông môn cái kia tuyệt đối sẽ không nhiều, huống chi Thánh Cung còn có bốn tôn Á Thánh, cái này đã có không sợ bất luận người nào sức mạnh. Trực tiếp đem sự tình thông qua truyền âm phủ truyền cho Tiêu Thánh, mà đối mặt Tiêu Trần một cử động kia, Vương Lạc cũng không có ngăn cản. Có lẽ hắn thấy, Tiêu Trần căn bản liền không nổi lên được cái gì xong đến, có lẽ hắn cho rằng Lạc Hà Thánh Tông đã đầy đủ cường đại, chí ít tại cái này nhỏ tiểu Thiên Thần Đại Lục là như vậy. Trong mắt chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, đối mặt Vương Lạc vênh váo hung hăng, tính cách đều là xúc động hồ phi rất không nhìn được trước tức giận nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Không kiêng nể gì như thế ngay trước mặt mọi người đánh giá đến Bách Hoa Tiên Tử. Hồ Phi nhịn không được nói, đối mặt Hồ Phi gầm thét, Vương Lạc lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần bọn người, phát hiện đều là đã từng trong tinh không gặp qua khuôn mặt cũ, Vương Lạc từ tốn nói. Nể tình các ngươi xuất thủ đánh lui tinh không đạo phỉ, ta tha các ngươi bất tử, cút đi, bực này mỹ nhân không phải các ngươi có thể khinh nhận. Hoàn toàn liền không thấy Tiêu Trần bọn họ nhìn ở trong mắt, thấy thế, Hồ Phi càng là giận không kìm được. Ngay cả trên người thanh đế đều là tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sắc ý, ở đây duy chỉ có Trần Dục còn một mặt ung dung, hiển nhiên không có đem Vương Lạc lời nói để ở trong lòng. Có lẽ dưới cái nhìn của Trần Dục, cái này Vương Lạc chính là một kẻ hấp hối sắp chết, cùng hắn so đo cái gì. Không chút nào đem Tiêu Trần bọn người để vào mắt, Vương Lạc hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua Thánh Cung tồn tại, bất quá ngay tại vừa dứt lời thời điểm. Hắn bên cạnh một tên Lạc Hà Thánh Tông thánh giả lại là nhỏ giọng đối hắn nói ra. Thiếu tông chủ, sự tình e rằng không đúng. Chư Hồ Phi, Tiêu Trần bọn họ cũng không có biểu hiện ra mảy may vẻ bối rối. Đối mặt hai tên thánh giả, thế mà còn có thể chấn định như thế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Trần bọn người căn bản liền không sợ Vương Lạc bọn người, còn có bọn họ phía sau Lạc Hà Thánh Tông. Đương nhiên, Tiêu Trần bọn họ hiện tại cũng không biết cái này Lạc Hà Thánh Tông nội tình, bất quá coi như vậy, chỉ là một cái Lạc Hà Thánh Tông, còn không đến mức để Thánh Cung kiên kỵ. Tại Á Thánh Tông môn phía trước, Thánh Tông chỉ có cúi đầu xương thần phần, điểm này là không thể nghi ngờ. Gừng càng già càng cay, Lạc Hà Thánh Tông thánh giả đã từ Tiêu Trần bọn người trên thân phát giác được sự tình có chút không đúng, có điều, Vương Lạc lại căn bản cũng không tin những thứ này. Thời gian dài như vậy, Bạch Hoa tiên tử từ đầu đến cuối để Vương Lạc khó có thể quên, bây giờ cuối cùng có thể lại lần nữa nhìn thấy mỹ nhân, Vương Lạc nơi nào còn nhớ được cái khác, vì lẽ đó, đang nghe người Lạc Hà này Thánh Tông thánh giả lời nói về sau. Vương Lạc không thèm để ý chút nào nói ra, chỉ là một cái thiên thần đại lục, chẳng lẽ còn có ta Lạc Hà Thánh Tông e ngại tồn tại. Nàng này hôm nay ta nhất định muốn mang đi, đừng bảo là. Hôm nay vô luận nói cái gì, hắn Vương Lạc đều là muốn dẫn đi Bách Hoa tiên tử, về phần Tiêu Trần bọn người, nếu là dám can đảm ngăn trở, cái kia trực tiếp giết là được. Từ nhỏ đã vô pháp vô thiên quen, tự giác có Lạc Hà Thánh Tông chống đỡ. Liền có thể không đem bất luận người nào để vào mắt, thật tình không biết, Vương Lạc lần này là thật đã trúng thiết bản bên trên. Nghe Vương Lạc lời này, hắn bên cạnh hai tên Lạc Hà Thánh Tông Thánh Giả, lúc này sắc mặt cũng đã là biến hết sức khó nhìn lên. Không biết tại sao, cái này hai tên Thánh Giả trong lòng đột nhiên sinh ra một vẻ không ổn dự cảm, thật giống như lần này Vương Lạc cử động, sẽ cho Lạc Hà Thánh Tông tạo thành khó có thể chịu đựng hậu quả. Quả nhiên, ngay tại Vương Lạc thoại âm rơi xuống, cũng không lâu lắm, trên đường chân trời, Thanh Tuyệt Thánh Giả các chân chính tám tên Thánh Cung Thánh Tôn liền là xuất hiện ở phía chân trời. Nhìn thấy Thanh Tuyệt Thánh Giả các tám tên Thánh Cảnh Cường Giả xuất hiện, đồng thời, bọn họ tám người trên thân đều mặc Thánh Cung Thánh Tôn kim sắc trường bào, không cần nghĩ, tám người này chắc chắn là đến từ cùng một cái thế lực. Lại liên tưởng đến Tiêu Trần bọn người trên thân đồng dạng mặc kim sắc trường bào. Trong lúc nhất thời, hai người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh Giả đã là sắc mặt đại biến. Tám tên Thánh Cảnh Cường Giả, cái này đã đầy đủ nghiền ép Vương Lạc một đoàn người. Bất quá đối với vậy Vương Lạc thế mà vẫn như cũ không biết sống chết nói ra, thế nào, các ngươi nếu muốn ngăn ta, có biết hay không ta là ai? Nghe nói qua Lạc Hà Thánh Tông sao? Vương Lạc tự giác Lạc Hà Thánh Tông có thể ngăn chặn Tiêu Trần bọn người, bất quá nghe hắn lời này, trên bầu trời, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, à, Lạc Hà Thánh Tông lại như thế nào? Chương 961, Thánh Cung Bá Đạo. Nương theo lấy đạo này lạnh lùng lời nói truyền đến, người mặc một bộ trường sam màu xanh Tiêu Thánh ra trong sân bây giờ. Không giống với Tiêu Trần các thánh tử. Cùng với Thanh Tuyệt Thánh Giả cắt trên người Thánh Tôn mặc cái kia một thân cực kỳ chói sáng kim sắc trường bào, Tiêu Thánh mặc đơn giản có thể nói là bình thường không thể tại bình thường. Lại phối hợp thêm cái kia một thân trên dưới không có chút nào khí tức toát ra đến, dạng này Tiêu Trần, cái kia thật sự thuộc về là vứt xuống trong đám người, ngươi căn bản cũng sẽ không nhiều hơn nữa nhìn hắn nhìn lần thứ hai người. Cho người ta cảm giác chính là một người bình thường. Bất quá đối với vậy Lạc Hà Thánh Tông cái kia hai tên thánh giả nhưng lại không cho là như vậy. Tuy, Tiêu Thánh ra sân cũng không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Bất quá có thể như vậy thần không biết quỷ không hay liền vô căn cứ xuất hiện ở đây. Tin tưởng không có ai sẽ cho rằng Tiêu Thánh lại là một cái không có tu là người bình thường. Ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Thánh. Lạc Hà Thánh Tông cái này hai tên thánh giả cho mày. Qua sau nửa ngày, trong đó một tên thánh giả phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì đến, sắc mặt đại biến, cả người phảng phất là giống như gặp quỷ, phía sau lưng trực tiếp bị mồ hôi cho lập tức ướt nhẹp. Đến tột cùng là phát giác được cái gì, có thể làm cho một tên thánh giả trong nháy mắt biến như vậy sợ hãi. Phảng phất giống như gặp quỷ, mà phát giác được tên này thánh giả thay đổi, một tên khác Lạc Hà Thánh Tông thánh giả nghi hoặc truyền âm hỏi. Như thế nào? Hán là A Thánh. Đối mặt tên này thánh giả hỏi thăm, đã cơ hồ có thể nói là bị dọa sợ vị này thánh giả lắp bắp hồi đáp. Không sai, tên này thánh giả từ trên người Tiêu Thánh, cảm thấy một tia A Thánh khí tức, với tư cách Lạc Hà Thánh Tông thánh giả, tuy Lạc Hà Thánh Tông chẳng qua là thánh giai môn thiện, bất quá có thể tại tồn tại nhiều năm như vậy. Lạc Hà Thánh Tông tự nhiên tiếp xúc qua Á Thánh Tông môn. Hơn nữa, tại Lạc Hà Thánh Tông phía sau, kỳ thực liền có một phương Á Thánh Tông môn tồn tại, cũng coi là Lạc Hà Thánh Tông người bảo vệ đi. Chỉ bất quá, dạng này người bảo vệ, Lạc Hà Thánh Tông hàng năm cũng đều phải trả giá không được tiểu đại giá cả đây. Đã từng may mắn xa xa gặp qua một cái Á Thánh trong tông môn Á Thánh, cảm giác kia liền cùng hiện tại đối mặt Tiêu Thánh là giống nhau như lúc. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Thánh cho hắn cảm giác áp bách, còn muốn càng thêm rõ ràng. Rõ ràng không có chút nào khí tức từ trên người Tiêu Thánh truyền ra, bất quá đối mặt Tiêu Thánh, người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả, lại là cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy áp lực, cỗ này áp lực để cho người ta không tự chủ được từ trong đáy lòng sợ hãi. Hai vị Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả đã là bị sợ mất mật, khó có thể tưởng tượng, lúc này lại có một tôn Á Thánh đứng trước mặt bọn hắn. Hơn nữa, cái này nhỏ tiểu thiên thần đại lục, thế mà lại có một phương Á Thánh Tông Môn, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cho đến lúc này, cái này hai tên thánh giả mới không hẹn mà cùng vang lên đoạn thời gian trước từ Thiên Hà Đại Lục ở bên trên truyền đến một tin tức, vậy chính là có một phương mới xây tông môn thiết lập, tập hợp toàn bộ Thiên Hà Đại Lục lực lượng chỗ tạo dựng lên tông môn. Chỉ bất quá, đối với cái tin đồn này, Lạc Hà Thánh Tông hiển nhiên không có làm chuyện, suy cho cùng một cái mới xây Thánh Tông, căn bản cũng liền không đáng Lạc Hà Thánh Tông đi xem trọng cái gì. Thế nhưng là ai nghĩ đến, cái này mới xây tông môn, thế mà không phải Thánh Tông, mà là Á Thánh Tông Môn. Tiêu Thánh xuất hiện để Lạc Hà Thánh Tông hai tên thánh giả triệt để không bình tĩnh, bất quá cái kia Vương Lạc, lúc này vẫn không có ý thức được sự tình trong mắt, thế mà còn dám mở miệng uy hiếp nói. Thế nào, các ngươi thật muốn động thủ với ta? Có đảm lượng thì tới đi, ta nếu là có chuyện, toàn bộ thiên thần đại lục phía trên tất cả mọi người phải bồi táng. Còn đang suy nghĩ lấy dùng Lạc Hà Thánh Tông đến uy hiếp Thánh Cung, nghe hắn lời này, tả hưu cái này hai tên thánh giả sớm đã là ở trong lòng giận mắng không thôi. Đơn giản chính là một cái trắng. Ngu ngốc à, đến bây giờ Vương Lạc đều còn chưa ý thức được, phía trước Thánh Cung, đây chính là Á Thánh Tông Môn, dùng cái mông ngẫm lại đều có thể biết, một phương Á Thánh Tông Môn, làm sao có thể kiêng kỵ một phương Thánh Tông đây? Đừng nói hắn Vương Lạc chỉ là khu Lạc Hà Thánh Tông một cái thiếu tông chủ, liền xem như Vương Lạc phụ thân, Lạc Hà Thánh Tông tông chủ tự mình đến, e rằng Thánh Cung đều sẽ không đặt tại trong mắt đi. Liều mạng ra hiệu Vương Lạc không nên nói nữa, thậm chí đạo cuối cùng, trong đó một tên thánh giả càng là không để ý tới Vương Lạc thân phận, trực tiếp cưỡng ép chế trụ Vương Lạc, không để cho hắn nói thêm gì đi nữa, mà đổi thành một tên thánh giả, nhưng là đầu đầy mồ hôi lạnh đối Tiêu Thánh chắp tay thi lễ nói. Chư vị đại nhân thứ lỗi, chúng ta thiếu tông chủ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu là có xông tới chư vị đại nhân chỗ, mong rằng chư vị đại nhân giờ cao đánh khẽ, sau này ta Lạc Hà Thánh Tông tất nhiên sẽ cho chư vị đại nhân một cái công đạo. Thánh giai tông môn A. Đây chính là tiện tay liền có thể bị tiêu diệt Lạc Hà Thánh Tông tồn tại, bọn họ làm sao dám cản rỡ. Tư thái thả rất thấp, bất quá thấy thế, cái kia Vương Lạc lại là khí nộ tiếng mắng, ngươi đang làm cái gì? Thân là ta Lạc Hà Thánh Tông thánh giả, cư nhiên như thế không đúng, đơn giản mất mặt đến cực điểm, thả ta ra, mau buông ta ra. Vương Lạc cảm thấy Lạc Hà Thánh Tông căn bản liền không cần cúi đầu trước Thánh Cung. Nghe hắn lời nói này, cái kia hai tên Lạc Hà Thánh Tông thánh giả đơn giản giống như trực tiếp giết chết cái này Vương Lạc, đây quả thực là một cái trắng. Ngu ngốc a. Nhìn xem khúm núm người Lạc Hà này Thánh Tông thánh giả, Tiêu Trần bọn người, bao quát Thanh Tuyệt thánh giả bọn họ đều không nói gì, chỉ có Tiêu Thánh Tử Tôn nói. Bàn giao. Không cần phiền toái như vậy, hôm nay mấy người các ngươi chính là bàn giao, tất nhiên tới đây Thiên Thần Đại Lục. Cái kia cũng sẽ không cần đi, ở lại đây đi. Tiêu Thánh tiếng nói rất là bình thản, bất quá dừng ở hai người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả trong lỗ thai, lại là bàng dường như sấm sét văng rội, song, trong lòng hai người đồng thời sinh ra dạng này cách nghĩ. Mà so sánh với cái này hai tên Thánh giả, Vương Lạc lại là vẫn như cũ trương cùng nói, lưu lại chúng ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám cầm ta như thế nào, nói cho ngươi, ta thế nhưng là Lạc Hà Thánh Tông thiếu tông chủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ngày khác ta Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh, tất nhiên sẽ san bằng thiên thần đại lục. Vẫn như cũ còn tại nói năng lỗ mãng uy hiếp Tiêu Thánh. Nghe vậy, Tiêu Thánh không nói thêm gì nữa, thể nội một cỗ khí tức khủng bố phóng lên cao. Cỗ khí tức này viễn siêu thánh giả, hiển nhiên là chỉ có Á Thánh mới có thể có được. Cảm thấy cỗ khí tức này xuất hiện, nói chuyện lúc trước người Lạc Hà kia Thánh Tông thánh giả sắc mặt đại biến, trực tiếp liền quỳ lạy trên mặt đất, hung hăng đối Tiêu Thánh cầu xin tha thứ. Á Thánh đại tôn, chúng ta không phải có ý định, còn xin đại tôn có thể dơ cao đánh khẽ, tha thứ chúng ta. Đại tôn, đây là đối Á Thánh cảnh cường giả tôn xưng, chỉ có Á Thánh mới có thể xứng với đại tôn cái này một cái xưng hô. Bất quá đối mặt tên này thánh giả cầu xin tha thứ, Tiêu Thánh lại là cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải chậm rãi nô ra, cũng không thấy hắn có động tác gì, cách không một nắm. Một chương do linh lực hình thành cực lớn bàn tay chính là trống rông xuất hiện, sau đó căn bản không cần phản kháng, chính là một cái nắm chặt người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả. Phanh một tiếng, nương theo lấy Tiêu Thánh tiếng nói, người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả trực tiếp liền bị ngạnh sinh sinh cho bóp chết. Lao Phu nói, đến liền lưu lại đi. Chương 962, Bắc Tinh Giới. Nương theo lấy Tiêu Thánh tiếng nói, tên này Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả bị sinh sinh bóp nát, nhục thân cùng thánh hồn đều là trực tiếp bị triệt để gạt bỏ. Chơ mắt nhìn xem một tên thánh cảnh cường giả, đơn giản như vậy liền bị Tiêu Thánh cho trực tiếp bóp nát, một bên Vương Lạc tại chỗ liền sửng sốt, lúc này, hắn cũng lại không giận mắng, lại không dám lại có chút giãy giụa. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Lạc coi như lại ngu xuẩn cũng có thể đoán được, trước mắt Tiêu Thánh chính là một tên Á Thánh cảnh đại tôn. Mà nắm giữ Á Thánh cảnh đại tôn tọa trấn tông môn, không hề nghi ngờ cái kia chính là Á Thánh tông môn. Trong lúc nhất thời, Vương Lạc chỉ cảm thấy ăn con rồi đồng dạng, cả người đều biến cảm giác khó chịu. Cái này xác thực chính mình đang tìm cái chết, thế mà chạy đến Á Thánh tông môn đến cướp người, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời, Vương Lạc tâm như nước đọng. Lúc trước cái kia bởi vì gặp lại Bách Hoa tiên tử hưng phấn sức lực, cũng là giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, triệt để bị dội tát. Chuyện cho tới bây giờ, đây cũng không phải là hắn Vương Lạc việc của mình, đắc tội một phương Á Thánh tông môn, Vương Lạc hạ chẳng đã không tính là gì, bởi vì hơi không cẩn thận, toàn bộ Lạc Hà Thánh tông e rằng đều phải bởi vì hắn cử động, mà trực tiếp bị tiêu diệt. Tuy Lạc Hà Thánh Tông đằng sau cũng đồng dạng có Á Thánh Tông môn tọa chấn, bất quá giữa song phương quan hệ, cái kia cũng chỉ là thông qua đơn giản lợi ích mà liên hệ với nhau. Ai có thể cam đoan, Lạc Hà Thánh Tông sau lưng cái kia phương Á Thánh Tông môn, liền chịu vì Lạc Hà Thánh Tông đi cùng Thánh Cung liều chết đây. Phải biết, hai phe Á Thánh Tông môn khai chiến, theo tuyệt đối là hành động sự tình thiên hạ, hơn nữa, hiện tại ai dám chắc chắn Thánh Cung thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Tâm như nước đọng, bất quá Tiêu Thánh hiển nhiên là không tiếp tục cho Vương Lạc hối hận cơ hội. Tại đánh giết người Lạc Hà kia Thánh Tông Thánh giả về sau, Tiêu Thánh lại lần nữa ra tay, dễ như trở bàn tay liền đem Vương Lạc cho chém giết. Dù cho thân là Lạc Hà Thánh Tông Thánh tử, dù cho bên cạnh còn có một tên Thánh giả bảo hộ, nhưng mà trước mặt Tiêu Thánh, Vương Lạc vẫn như cũ không thể chống đỡ một chút nào liền bị sinh sinh chấn sát, để một bên người Lạc Hà kia Thánh Tông Thánh giả, đều căn bản không có biện pháp nào. Ngay trước người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả mặt, Tiêu Thánh chém giết Vương Lạc. Sau đó, Tiêu Thánh nhìn về phía tên này Thánh giả nói, ta có mấy vấn đề nếu muốn hỏi ngươi. Có một số việc nếu muốn từ tên này Thánh giả trong miệng đạt được đáp án, tại Tiêu Thánh hỏi thăm dưới, cũng không có phí bao nhiêu thời gian, đám người liền biết liên quan tới Lạc Hà Thánh Tông tình huống. Nhắc tới Lạc Hà Thánh Tông, đầu tiên liền muốn nói một chút thiên thần đại lục chỗ cái này phiến tinh không này. Tinh không vô cùng vô tận, liền xem như Á Thánh cũng không biết bách tộc sở sinh tổn phương này thiên địa, hoặc nói là phiến tinh không này lớn đến bao nhiêu. Mà thiên thần đại lục tại phiến tinh không này bên trong, vậy thì giống như là một khỏa đất cắt đồng dạng nhỏ bé, đối với tinh không bên trong sự tình, kỳ thực đám người biết đều cũng không nhiều, bao quát Tiêu Thánh ở bên trong. mà đi qua hỏi thăm người Lạc Hà này thánh tông thánh giả. Đám người biết, thiên thần đại lục chỗ tại phiến tinh không này được xưng là Bắc Tinh Giới. Toàn bộ Bắc Tinh Giới mênh mông vô ngần, diện tích đã không thể dùng đại để hình dung, phảng phất vô cùng vô tận không có phần cuối đồng dạng. Mà tại cái này mênh mông vô ngần Bắc Tinh Giới bên trong, đã biết đại lục tổng cộng có hơn 300 tòa, trong đó cơ hồ bao quát hết thể chủng tộc. Mà tại cái này hơn 300 tòa đại lục phía trên, hết thể tông chủ thánh giai môn phiệt cộng lại, tổng cộng cũng có trên 100 cái. Những cái này thánh giai môn phiệt cấu thành Bắc Tinh Giới lực lượng trung kiên, bất quá bọn họ lại cũng không là Bắc Tinh Giới bá chủ. Tại Bắc Tinh Giới bên trong, chân chính có thể làm được xưng bá một phương, chính là cái kia 6 đại á thánh tông môn. Cái này 6 đại á thánh tông môn riêng phần mình phân lập một phương, nắm trong tay toàn bộ Bắc Tinh Giới, cơ hồ hết thể thánh giai môn phiệt đều lựa chọn phụ thuộc vào trong đó một phương á thánh tông môn. Không có cách, nếu muốn tại Bắc Tinh Giới sinh tồn, cái kia nhất định muốn lựa chọn phụ thuộc một phương á thánh tông môn, nếu không thì ngươi không có khả năng được sinh tồn. Đương nhiên, Thiên Hà Đại Lục cùng Thiên Thần Đại Lục, rằng sở dĩ không có như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì Thiên Thần Đại Lục sở tại địa phương quá mức xa xôi đến 6 đại á thánh tông môn căn bản liền trướng mắt. Cũng chính bởi vì trướng mắt, vì lẽ đó 6 đại á thánh tông môn, ai cũng không muốn tại mảnh này biên giới chi địa lãng phí thời gian. Như vậy, Thiên Hà Đại Lục, Thiên Thần Đại Lục, Bắc Ma Đại Lục, Huyết Ma Đại Lục phiến khu vực này bên trong 4 khối đại lục, mới có thể từ đầu đến cuối đều chưa có tiếp xúc qua á thánh tông môn. Mà Lạc Hà Thánh Tông, ở vào Quá Thần Đại Lục, đó là một tòa lấy thần tộc cầm đầu đại lục. Mà tại Quá Thần Đại Lục phía trên, cũng đúng lúc có một phương Á Thánh Tông Môn tồn tại, chỉ bất quá, phương này Á Thánh Tông Môn, chính là do thần tộc sáng lập, tên là Thái Thần Tông. Kỳ thực nếu nói, tại cái này Bắc Tinh Giới bên trong, nhân tộc sống cũng không hề như ý, bởi vì 6 đại Á Thánh Tông Môn, thế mà không có một cái là do nhân tộc sáng lập. Theo lý thuyết, tại Bắc Tinh Giới bên trong, nhân tộc cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện, bởi vì nhân tộc không có Á Thánh Tông môn tồn tại. Thần tộc Thái Thần Tông, Ma tộc Ma Thiên Điện, Thú tộc Vạn Thú Cốc, Quỷ tổ Dạ Quỷ Các, Man tộc Lực Vương Tông, Thiên tộc Cửu Thiên Đường. Cái này 6 đại Á Thánh trong tông môn căn bản không cần nhân tộc tồn tại, bất quá đây đã là trước đó, bây giờ nương theo Tiêu Thánh 4 người đột phá, Thánh Cung truyền lực, cũng biểu thị nhân tộc tại Bắc Tinh Giới bên trong cũng cuối cùng có Á Thánh Tông môn tọa chấn. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lạc Hà Thánh Tông tên này thánh giả, mới có thể sảng khoái như vậy đem hết thảy đều đúng sự thật nói cho Tiêu Thánh, không có chút nào bởi vì Tiêu Thánh chém giết Vương Lạc, mà có một chút giấu giếm. Có lẽ ở tên này thánh giả trong lòng, Vương Lạc cùng toàn bộ nhân tộc so ra quá mức không có ý nghĩa, Tiêu Thánh dù cho chém giết Vương Lạc, nhưng hắn thân là A Thánh, hơn nữa còn là một tên nhân tổ A Thánh, như vậy đồng dạng thân là nhân tộc tên này thánh giả, lại chỉ có thể bởi vì chỉ là một cái Vương Lạc chết, mà đối nhân tộc A Thánh bất kính. Nhân tộc quá cần A Thánh, đồng thời cũng quá cần một cái Á Thánh tông môn, như vậy mới có thể để cho nhân tổ tại Bắc Tinh Giới bên trong, nắm giữ nhiều hơn quyền lên tiếng, lại không giống trước đó đồng dạng trở thành chủng tộc khác đao hạ thịt cá. Cũng đoán được tên này thánh giả suy nghĩ trong lòng, đồng thời, hắn đối Tiêu Thánh tôn kính chi ý, đây tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, vì lẽ đó, đang nghe hắn lời này về sau, Tiêu Thánh không tiếp tục giết hắn, chỉ là nhìn xem hắn từ tốn nói. Lưu ngươi một mạng, đi thôi, ngươi hẳn phải biết Lạc Hà Thánh Tông hẳn là lựa chọn thế nào, nếu có lần sau nữa, Lạc Hà Thánh Tông hạ chẳng người biết. Không có giết tên này thánh giả, đầu tiên, song phương cũng không phải là thâm cửu đại hận gì, nói trắng ra cũng là bởi vì Vương Lạc chính mình muốn chết, bây giờ Vương Lạc đã bị giết, cái kia Tiêu Thánh cũng không cần phải lại đuổi tận giết tuyệt. Thứ yếu, đại gia đồng dạng đều là nhân tộc, mà tại Bắc Tinh Giới bên trong, không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc tồn tại. Thậm chí nhân tộc tại cái này Bắc Tinh Giới bên trong, đều không được tính là cái gì cường tộc, cho tới nay đều phải nhìn tộc khác sắc mặt làm việc. Ngoài có cường địch vần quanh, như vậy nhân tộc như còn muốn đấu tranh nội bộ lời nói, vậy chỉ có thể là tiện nghi chủng tộc khác. Vì lẽ đó, Tiêu Thánh không có đối Lạc Hà Thánh Tông như thế nào. Đương nhiên, đây là tại Lạc Hà Thánh Tông thức thời điều kiện tiên quyết. Nếu là Lạc Hà Thánh Tông không biết tốt xấu, cái kia Tiêu Thánh tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Chương 963, Tông Chủ Vương Kỳ Phong. Không có lại tiếp tục động thủ, mà nghe Tiêu Thánh lời này, tên này Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả cũng là cung kính thi lễ nói, đa tạ Đại Tôn. Đối với Tiêu Thánh cùng Thánh Cung, người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả trong lòng kỳ thực cũng không có quá nhiều hận ý, bởi vì so sánh với Vương Lạc bỏ mình, nhân tộc quá mức cần một phương Á Thánh Tông Môn, chỉ có như vậy mới có thể để cho nhân tộc tại Bắc Tinh giới bên trong nắm giữ nhiều hơn quyền lên tiếng. Hành lễ rời đi, Tiêu Thánh bọn người không có ngăn cản, nhìn xem Lạc Hà Thánh Tông chiếc này tình không hạm lăng không bay lên, rất nhanh chính là chui vào trong tầng mây, Tiêu Thánh mấy người cũng là trở về Thánh Cung. Từ Lạc Hà Thánh Tông tên này Thánh giả trong miệng, mọi người đã biết cái này Bắc Tinh giới đại khái tình huống. Cho tới nay, Thiên Thần Đại Lục siêu ở vào Bắc Tinh giới bên trong, chỉ bất quá đáng tiếc, bởi vì chỗ xa xôi, Thiên Thần Đại Lục cùng Bắc Tinh giới đại lục khác cũng không có liên hệ gì. Dọc đường trở về Vô Trần Thánh Điện, Tiêu Trần mặc dù không có nói, bất quá nhìn hắn sắc mặt, Thần Thủy Nhu Tam Nữ cũng đã biết, đối với cái này mênh mông vô ngần Bắc Tinh giới, Tiêu Trần đã là lòng sinh mê mẩn. Thế nào, phu quân nếu muốn đi Bắc Tinh giới bên trong rèn luyện? Ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Bách Hoa Tiên Tử lời này, thật là nói đến Tiêu Trần trong tâm khảm, xác thực tại nghe Bắc Tinh giới sự tình về sau, Tiêu Trần là muốn đi Bắc Tinh giới bên trong rèn luyện một phen. Người sống một thế, nếu là liền cuộc đời mình phương này thiên địa là cái dạng gì cũng không có tận mắt được chứng kiến lời nói, đây chẳng phải là sống uổng phí. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải rời đi thời điểm. Thánh cung vừa mới thiết lập, với tư cách 10 đại thánh tử đứng đầu Tiêu Trần, hiển nhiên là không thể nào ở thời điểm này rời đi, chỉ có chờ thánh cung chân chính ổn định lại, Tiêu Trần mới có thể để ở trong lòng. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mơ ước, cũng không có phủ nhận Bách Hoa Tiên Tử lời nói, Tiêu Trần từ tốn nói, Bắc Tinh giới, cuối cùng cũng có một ngày ta là nhất định phải đi. Tiêu Trần ca ca, e rằng đến lúc đó đều không cần chính ngươi đi Bắc Tinh giới bên trong rèn luyện. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Cố Linh Giao nói ra. A, Linh Giao có ý tứ gì? Nghe vậy, Tiêu Trần hỏi. Đần à, Tiêu Trần ca ca ngươi suy nghĩ một chút à, bây giờ Thánh Cung thiết lập, trở thành Bắc Tinh giới trong nhân tộc duy nhất Á Thánh Tông Môn. Đã như thế, Bắc Tinh giới bên trong thế lực khác tự nhiên sẽ chủ động cùng Thánh Cung tiếp xúc. Bao quát còn lại cái kia 6 đại Á Thánh Tông Môn, như vậy, đến lúc đó Tiêu Thánh ca ca chẳng phải một cách tự nhiên có thể tiếp xúc đến Bắc Tinh giới thế lực khác cùng chủng tộc sao? Cố Linh Giao cười nói, Tiểu Nha đầu quỷ tinh, sớm đã đem sự tình nghị cái thông thấu, nghe nàng lời này, Tiêu Trần cũng là tán đồng gật gật đầu, xác thực như Cố Linh Giao Tiểu Nha đầu này nói, đột nhiên bước lên một phương Á Thánh Tông Môn. Cái này tự nhiên tại Bắc Tinh giới bên trong sẽ dẫn tới hoành động, tin tưởng nếu không thì bao lâu thời gian, liền sẽ có đông đảo thế lực đến đây chủ động cùng Thánh Cung tiếp xúc, đến lúc đó, Thánh Cung tự nhiên cũng muốn dung nhập Bắc Tinh giới bên trong. Tiểu Nha đầu nói không sai, bất quá bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm, chờ một chút xem đi, Thánh Cung thiết lập, tại cái này Bắc Tinh giới bên trong, tự nhiên cũng là muốn chiếm một chỗ cắm rủi. Tạm thời đè xuống đi Bắc Tinh giới rèn luyện ý nghĩ, Tiêu Trần tiếp tục lưu trong Thánh Cung, mà cùng lúc đó, nửa tháng qua đi, ở vào Quá Thần Đại Lục phía trên Lạc Hà Thánh Tông, lúc trước từ Thiên Thần Đại Lục trở về tên kia Thánh giả, hôm nay cũng cuối cùng thì chạy tới Lạc Hà Thánh Tông. Tinh không hạm vừa mới hạ xuống, không có chút nào dừng lại, tên này Thánh giả chính là trong lúc đó tiến đến gặp mặt Lạc Hà Thánh Tông Tông Chủ. Cũng chính là Vương Lạc cha thân Vương Kỳ Phong. Lần này đi Thiên Thần Đại Lục, không chỉ Vương Lạc bỏ mình, hơn nữa nhân tộc cuối cùng có Á Thánh Tông Môn, như thế chuyện trọng đại, tên này thánh giả tự nhiên muốn trước tiên hồi báo cho Vương Kỳ Phong. Hơn nữa, không chỉ là hắn, Lạc Hà Thánh Tông chư vị thánh giả hiển nhiên cũng có quyền biết, vì lẽ đó, ở tên này thánh giả chạy tới Lạc Hà Thánh Tông chủ điện thời điểm, hắn đồng thời cũng làm cho người đi thông chi cái khác thánh giả, để bọn họ mau chóng chạy tới Lạc Hà Thánh Tông chủ điện. Trước sau bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lạc Hà Thánh Tông chủ điện bên trong cũng đã tụ tập hơn 10 vị thánh giả, cầm đầu tự nhiên là Lạc Hà Thánh Tông Tông chủ Vương Kỳ Phong. Chư thánh ánh mắt đều là nhìn về phía từ thiên thần đại lục trở về tên này thánh giả. Vương Kỳ Phong trước tiên mở miệng nói ra, phát sinh chuyện gì, vì sao đem tất cả mọi người triệu tập đến chủ điện. Đem Lạc Hà Thánh Tông hết thảy thánh giả đều triệu tập đến cùng một chỗ, cái này hiển nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Đối mặt Vương Kỳ Phong hỏi thăm, tên này thánh giả hơi hơi trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra. Tông chủ, lần này thiên thần đại lục một nhóm, thật là ra đại sự, thiếu tông chủ hắn vẫn lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, tên này thánh giả vẫn là quyết định nói thẳng, suy cho cùng chuyện này cũng không gạt được. Mặc dù biết Vương Kỳ Phong đang nghe Vương Lạc bỏ mình về sau, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng mà cái kia cũng không có cách nào. Quả nhiên, đang nghe lời này về sau, Vương Kỳ Phong đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh chính là nổi giận đứng lên, một cỗ khủng bố uy áp từ hắn thể nội di tán mà ra, nhìn về phía tên này thánh giả lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Nhi vẫn lạc. Ngươi lặp lại lần nữa. Trong lúc nhất thời có chút không dám tiếp nhận Vương Lạc bị giết sự thật, Vương Kỳ Phong tức giận hỏi, đối mặt Vương Kỳ Phong chất vấn, tên này thánh giả hít sâu một hơi nói, tông chủ, thiếu tông chủ thật là vẫn lạc. Lại lần nữa lấy được tên này thánh giả trả lời, Vương Kỳ Phong trong mắt đã có một vẻ sát ý đang ngưng tụ, cưỡng ép khống chế tâm tình mình. Vương Kỳ Phong trầm giọng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Kỳ Phong thật cũng đã nghĩ một bàn tay chụp chết tên này thánh giả, hắn cùng một tên khác thánh giả đi theo Vương Lạc đi thiên thần đại lục, nhưng cuối cùng, Vương Lạc cùng tên kia thánh giả đồng thời bỏ mình, chỉ có hắn một người trở về. Sớm đã có muốn giết người tâm, bất quá người này dù nói thế nào cũng là Lạc Hà Thánh Tông thánh giả, địa vị không phải bình thường, như vậy trước mắt bao người, Vương Kỳ Phong cũng không có khả năng thật đem hắn chém giết. Nếu không thì cái khác thánh giả sẽ thấy thế nào? Cố nén trong lòng nộ khí, Vương Kỳ Phong để tên này thánh giả đem trọn kiện chuyện đã xảy ra đều nói rõ chi tiết đến. Đối với cái này, tên này thánh giả gật gật đầu, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra đối mọi người tại đây rõ ràng rành mạch nói một lần. Kỳ thực đem Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh triệu tập lại, cũng không phải là vì Vương Lạc sự tình, mà là vì thánh cung. Đây mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó, tại nói đến thánh cung thời điểm, tên này thánh giả nói rất kỹ càng, mà nghe hắn tự thuật, ở đây Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh, mỗi một cái đều là triệt để ngây người. Vị kia tại xa xôi chi địa thiên thần đại lục, thế mà xuất hiện một phương Á Thánh Tông môn. Cái này sao có thể? Có người không tin, có người kinh ngạc, bất quá nhìn tên này từ thiên thần đại lục trở về thánh giả. Không giống như là gạt người, hơn nữa, một phương Á Thánh Tông môn xuất hiện, như vậy chuyện trọng đại, hiển nhiên cũng không ai dám ở trên đây nói bậy, vì lẽ đó, tại trải qua ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, đại bán thánh giả vẫn là lựa chọn tin tưởng người này lời nói. Chương 964, Vương Kỳ Phong trả thù. Nương theo lấy tên này thánh giả thoại âm rơi xuống. Toàn bộ Lạc Hà Thánh Tông bên trong đại điện có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng thánh, bao quát Vương Kỳ Phong ở bên trong đều là triệt để rơi vào trong trầm mặc. Nhân tộc cuối cùng có một phương Á Thánh Tông môn xuất thế. Đây đối với toàn bộ Bắc Tinh giới tới nói, đều là một kiện đủ vẫn lấy phát động đất sự tình. Không ai từng nghĩ tới, cái kia xa xôi chi địa thiên thần đại lục phía trên, thế mà xuất hiện một phương Á Thánh Tông môn. Mà Vương Lạc chính là bị Thánh Cung Á Thánh giết chết. Đối mặt Á Thánh, liền xem như có hai tên thánh giả bảo hộ, hiển nhiên cũng là không đầy đủ, vì lẽ đó, tại biết cả kiện chuyện đã xảy ra về sau, ở đây chúng thánh cũng không có người nào lại đi trách cứ tên này thánh giả không có bảo vệ tốt Vương Lạc. Suy cho cùng trước mặt á thánh, thánh giả nếu muốn tự vệ đều rất khó khăn, cùng huống chi là muốn đi bảo hộ người khác. Hồi lâu trầm mặc, về sau, trong đó một tên ngồi ở dưới Vương Kỳ Phong tay thánh giả, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Vương Kỳ Phong, người này là Lạc Hà Thánh Tông Đại trưởng lão, địa vị gần với dưới Vương Kỳ Phong, vì lẽ đó lúc này, hắn càng thêm quan tâm, vẫn là Vương Kỳ Phong sẽ như thế nào quyết định. Biết rõ Vương Lạc tại Vương Kỳ Phong trong lòng địa vị, suy cho cùng Vương Kỳ Phong dưới gối, cũng chỉ có Vương Lạc cái này một đứa con trai. Bây giờ, cái này duy nhất bị nhi tử bị người đánh giết, muốn nói Vương Kỳ Phong không muốn báo thù vậy khẳng định là giả. Nhưng mà, lần này đánh giết Vương Lạc thế nhưng là một phương Á Thánh Tông môn, Lạc Hà Thánh Tông trước mặt nó, cái kia chính là không có ý nghĩa tồn tại. Như vậy, Vương Kỳ Phong nếu là một cái bên trên, trực tiếp xuất lĩnh Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh đi vì Vương Lạc báo thù, vậy chờ đợi Lạc Hà Thánh Tông, e rằng thật sự chỉ có diệt vong con đường này. Rất sợ Vương Kỳ Phong xúc động phía dưới làm ra cái gì không lý trí sự tình, vì lẽ đó đại trưởng lao ánh mắt nhìn về phía hắn, mấy lần muốn nói lại thôi về sau, cuối cùng, vẫn là mở miệng nói ra. Tông chủ, việc này không thể. Đại trưởng lao nếu muốn thuyết phục Vương Kỳ Phong tỉnh táo, bất quá còn không đợi hắn đem lời nói xong, Vương Kỳ Phong chính là trực tiếp đánh gây nói, tốt, ta biết, ngươi không cần nhiều lời, không nghĩ tới nhân tộc ta thế mà còn có Á Thánh Tông môn xuất thế, đây đối với nhân tộc ta tới nói là chuyện tốt, như vậy, ta như thế nào cái kia không biết đại của người, Lạc Nhi sự tình ta đã biết, lúc này không cần nhắc lại. Chúng thánh đều không hy vọng Vương Kỳ Phong đi tìm thánh cung phiền phức, ở trong đó không chỉ là bởi vì thánh cung cường đại, càng bởi vì Bắc Tinh giới nhân tộc, bây giờ quá cần thánh cung, không chút nào khoa trương nói, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, thánh cung liền sẽ trở thành nhân tộc đông đảo thực lực dê đầu đàn. Tại trái phải rõ ràng phía trước, chỉ là một cái Vương Lạc chết tự nhiên tính toán không cái gì, nghe Vương Kỳ Phong lời này, ở đây chúng thánh đều là hô to tông chủ thánh minh. Sau đó, Vương Kỳ Phong cái thứ nhất rời đi chủ điện, xem trọng bộ dáng, thật là còn không có buông xuống Vương Lạc chết, nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình. Suy cho cùng Vương Lạc chính là Vương Kỳ Phong tự mình, bây giờ bỏ mình, Vương Kỳ Phong không bi thương mới là lạ. Tại Vương Kỳ Phong tỏ thái độ về sau, chúng thánh cũng không có nghĩ nhiều nữa. Nhao nhao thương nghị có phải hay không lại phái người đi thiên thần đại lục, chính thức tiếp một chút thánh cung. Bất quá, ngay tại Lạc Hà Thánh Tông chư thánh suy tư chính thức tiếp thánh cung đồng thời, một thân một mình rời đi đại điện Vương Kỳ Phong, lúc này trở lại chỗ mình ở, lửa giận trong lòng rốt cuộc khống chế không nổi, đem trong phòng tất cả mọi thứ đều cho đập cho nát bét, dùng cái này đến cho hà giận. Chỉ còn lại chính mình một người. Lúc này Vương Kỳ Phong nơi nào còn có trước đó bộ dáng, cả người hai mắt đỏ bừng, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị phệ nhân giống như dã thú. Ngồi tại một mảnh hỗn độn trong phòng, Vương Kỳ Phong lạnh giọng nỉ non nói, Thánh Cung Thần Cung, tốt, lại dám giết ta Lạc Nhi, ta không quản ngươi có phải hay không nhân tộc cá Thánh Tông Môn, liền xem như toàn bộ nhân tộc cũng không thể cùng ta Lạc Nhi so sánh. Tại Vương Kỳ Phong trong lòng, toàn bộ nhân tộc cũng không có cách nào cùng Vương Lạc so sánh. Thoại âm rơi xuống, Vương Kỳ Phong hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận rất nhanh thu liễm, bất quá cái kia không tự chủ được chỗ tản mát ra hàn ý, vẫn là để người không rét mà run. Tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán, bất quá nếu muốn đối phó Thánh Cung, bằng vào Lạc Hà Thánh Tông chắc chắn là không được, coi như hắn Vương Kỳ Phong là tông chủ. Lạc Hà Thánh Tông cái khác thánh giả hiển nhiên cũng sẽ không đồng ý hắn đi đối phó Thánh Cung. Không có cách nào vận dụng Lạc Hà Thánh Tông lực lượng, như vậy Vương Kỳ Phong liền chỉ còn lại một lựa chọn, cái kia chính là Thái Thần Tông. Thái Thần Tông là thần tộc sáng lập Á Thánh Tông môn, trong môn tổng cộng có 3 vị Á Thánh cảnh đại tôn, trong đó cùng Vương Kỳ Phong quen biết một tên đại tôn, tên là Á Đốn. Tin tưởng Thái Thần Tông cũng không hy vọng nhìn thấy nhân tộc xuất hiện một phương Á Thánh Tông môn đi, vì lẽ đó, Vương Kỳ Phong ý nghĩ đầu tiên, chính là mượn nhờ Thái Thần Tông đến diệt đi Thánh Cung, dùng cái này đến vì con trai mình báo thù. Không thể không nói, Vương Kỳ Phong ý nghĩ này thật là quá mức cực đoan, hắn chỉ muốn đến muốn vì con trai mình báo thù, lại không nghĩ tới, hắn Vương Kỳ Phong thế nhưng là thân là nhân tộc. Bây giờ nếu muốn mượn nhờ thần tộc cá Thánh Tông Môn, đi diệt đi nhân tộc cá Thánh Tông Môn, cái này cùng phản bội chủng tộc đã không hề khác gì nhau. Vì con trai mình, Vương Kỳ Phong không tiếc phản bội toàn bộ nhân tộc, có lẽ cũng chính bởi vì hắn tính tình như vậy, mới có thể dưỡng dục ra Vương Lạc dạng này nhi tử đi. Không có ai biết, tại ban đêm hôm ấy, Vương Kỳ Phong thừa dịp bóng đêm, một thân một mình rời đi Lạc Hà Thánh Tông, bí mật hướng về Thái Thần Tông phương hướng bước đi. Với tư cách quá thần đại lục chúa tể giả, Thái Thần Tông vị trí chỗ ở vừa vặn ở vào quá thần đại lục trung ương. Một đêm thời gian, Vương Kỳ Phong cuối cùng thì đến Thái Thần Tông. Bởi vì lúc trước liền thường xuyên đến Thái Thần Tông duyên cớ, vì lẽ đó cũng không nhận được cái gì ngăn cản. Vương Kỳ Phong trăm năm rất thuận lợi tiến vào Thiên Thánh Tông bên trong, dọc đường đi tới Thái Thần Tông chỗ sâu nhất một tòa ngoài động phủ. Ở đây chính là Thiên Thánh Tông ba đại á thánh một trong, A Đốn động phủ. Cung kính thi lễ, Vương Kỳ Phong mở miệng nói ra, Vương Kỳ Phong bái kiến đại tôn. Nương theo lấy Vương Kỳ Phong thoại âm rơi xuống, sau nửa ngày, từ trong động phủ, mới truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, vào đi. Lấy được cho phép, Vương Kỳ Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến vào động phủ diện tích rất lớn, tại một đỉnh núi bên trên, Vương Kỳ Phong nhìn thấy đang tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa A Đốn. Giống như cái khác thần tộc đồng dạng, A Đốn mái tóc dài màu vàng óng, làn da trắng non non nớt, trong hai mắt con mắt hiện ra một vệt màu xanh đậm. Cung kính đối A Đốn thi lễ, cùng lúc đó, A Đốn chậm rãi mở hai mắt ra, từ tốn nói, có chuyện. Bẩm báo đại tôn, thật là có một chuyện. Nói, ta Lạc Hà Thánh Tông trước đó vài ngày tại Thiên Thần Đại Lục trong lúc vô tình phát hiện một phương do nhân tộc sáng lập Á Thánh Tông Môn, đã xác định, trong đó có Á Thánh cảnh đại tôn tồn tại, bất quá cụ thể số lượng cùng tu vi cảnh giới cũng không biết. Đối mặt A Đốn, Vương Kỳ Phong không dám có chút vòng vo, nói thẳng tương lai ý nói rõ, đương nhiên, những lời này cũng là Vương Kỳ Phong đã sớm nghĩ kỹ. Chương 965, Thánh cấp vũ kỹ. Biết nếu muốn để Thái Thần Tông vì chính mình báo thù là không thể nào, suy cho cùng, hán Vương Kỳ Phong trong mắt Thái Thần Tông, kỳ thực chẳng bằng con chó. Dựng lên, Vương Kỳ Phong còn không phải thần tộc, mà là nhân tộc. Đối với ngoại tộc người, Thái Thần Tông liền càng không khả năng đi quản hắn chết sống. Vì lẽ đó, Vương Kỳ Phong đối với mình nhi tử chết là không nói tới một chữ, chỉ nói cho A Đốn Thiên Thần Đại Lục xuất hiện một phương do nhân tộc sáng lập Á Thánh Tông Môn. Tin tưởng Thái Thần Tông chắc chắn là không hy vọng nhìn thấy nhân tộc quật khởi, suy cho cùng nhân tộc một khi quật khởi. Đây cũng là mang ý nghĩa, nguyên bản Bắc Tinh giới cách cục muốn bị đánh phá, mà hiện nay lợi ích cũng muốn bị một lần nữa phân phối. Quả nhiên, nghe Vương Kỳ Phong lời này, A Đốn giống như đến một chút hứng thú, nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, ngươi làm sao có thể xác định là cái kia Thánh Cung chính là Á Thánh Tông môn đây? Chẳng lẽ ngươi có thể xem thấu Á Thánh Tu Vi? Bằng Vương Kỳ Phong tự nhiên là không có cách nào xem thấu Á Thánh Tu Vi, vì lẽ đó hắn làm sao có thể chắc chắn. Nghe A Đốn lời này, Vương Kỳ Phong vội vàng giải thích nói. Đại tôn, tiểu nhân tự nhiên là nhìn không thấu Á Thánh Tu Vi, bất quá ta Lạc Hà Thánh Tông có một tên thánh giả cũng là bị đối phương một chiêu miểu sát, có thể làm được một chiêu chém giết thánh cảnh cường giả, nghĩ đến cũng chỉ có Á Thánh Đại Tôn mới có thể làm đến. Thật thật giả giả đem trọn kiện chuyện đã xảy ra nói với Á Đốn một lần. Nghe Vương Kỳ Phong lời nói này, Á Đốn hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt lộ ra một vệ hí ngược chi sắc nói. Nếu như thế, ngươi thân là nhân tộc, nhưng lại vì sao đem việc này nói cho ta biết chứ? Phải biết, các ngươi nhân tộc thế nhưng là đã sớm ngóng nhìn có thể có Á Thánh Tông môn xuất thế. Với tư cách nhân tộc Vương Kỳ Phong, gặp phải dạng này sự tình, là không nên xuất hiện tại Thái Thần Tông. nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đến, còn đem những gì mình biết sự tình, rõ ràng rành mạch nói cho A Đốn. Đối mặt A Đốn hí ngược, từ hắn trong lời nói, Vương Kỳ Phong còn cảm thấy một cỗ nồng đậm xem thường, ngẫm lại cũng thế, một cái bán đứng chính mình chủng tộc người, phóng tới bất kỳ địa phương nào, vậy khẳng định đều là cũng bị người chỗ xem thường, bao quát thân là thần tộc cá thanh A Đốn. Trong lòng một cỗ cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, bất quá mặt ngoài Vương Kỳ Phong nhưng cũng không dám có chút biểu lộ ra, quỳ dạp trên đất, giống như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cầu đồng dạng, cung kính nói ra. Đại tôn nói giỡn, tiểu nhân mặc dù sinh vì nhân tộc, nhưng đây là không có cách nào thay đổi, kỳ thực tại tiểu nhân trong lòng, vẫn luôn lấy thần tộc làm ngạo. Không chút nào muốn mặt một câu, bị Vương Kỳ Phong bình tĩnh như vậy liền nói ra, nghe vậy, A Đốn lập tức cao giọng cười ha hả nói, ha ha, tốt, tốt một cái không có cách nào lựa chọn, nói như vậy, ngươi là tình nguyện từ bỏ nhân tộc thân phận, tới làm ta thần tộc một con chó rồi. A Đốn đã không chút nào ẩn tàng lời nói bên trong ý trào phúng, bất quá coi như vậy, Vương Kỳ Phong vẫn như cũ là một mặt nịnh nọt cười nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân nguyện ý từ bỏ nhân tộc thân phận, liền làm thần tộc một con chó. Từ nay về sau, tiểu nhân chính là đại tôn cùng thái thần tông thủ hạ một con chó, đại tôn để cho ta cắn ai, ta liền cắn ai. Lần này Vương Kỳ Phong, so sánh với những cái kia tu ma giả còn muốn cho người khinh bỉ, có lẽ Vương Kỳ Phong từ đầu đến cuối đều cho rằng, hắn làm như vậy hết thảy đều là vì nhi tử báo thù, bất quá hắn hiển nhiên là xem nhẹ, Vương Lạc chết kỳ thực cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, chỉ có thể nói, Vương Kỳ Phong trời sinh chính là cái này dạng một cái chỉ xứng cho người ta làm cầu nhân. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, một hai nịnh nọt Vương Kỳ Phong, Á Đốn cười nói, cút đi, sự tình ta đã biết. Ngay cả mình đều không coi chính mình là người nhìn, như vậy Á Đốn hiển nhiên cũng không có đem Vương Kỳ Phong xem như người nhìn tất yếu. Nghe Á Đốn lời này, Vương Kỳ Phong liên tục gật đầu, sau đó cung kính rời khỏi Á Đốn động phủ. Từ Thái Thần Tông rời đi, Vương Kỳ Phong nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay đổi là một vẻ cực hạn băng hàn, trong lòng hung dữ nghĩ đến. Đều là bởi vì Thánh Cung, nếu không phải như vậy, ta há lại sẽ rơi vào tình trạng như thế, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi Thánh Cung như vậy đi đối kháng Thái Thần Tông. Đem hết thể khuất nhục đều do tội đến Thánh Cung trên đầu, thật tình không biết, cái này cùng Thánh Cung có quan hệ gì. Hoàn toàn là hắn Vương Kỳ Phong chính mình tạo thành, trời sinh hắn cũng chỉ thích hợp làm một con chó. Vương Kỳ Phong bí mật gặp A Đốn, đồng thời còn tại ở giữa thêm mắm thêm muối nói một phen. Như vậy, Thái Thần Tông hiển nhiên là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, mà hắn Vương Kỳ Phong chỉ cần yên tĩnh ở một bên nhìn xem liền tốt. Nhìn xem Thánh Cung bị tiêu diệt. Giả vờ chẳng có chuyện gì phát sinh trở lại Lạc Hà Thánh Tông, tiếp tục cùng bình thường đồng dạng sinh hoạt tu luyện. Cùng lúc đó, thân ở Thiên Thần Đại Lục Thánh Cung, lúc này cũng là bình tĩnh hết sức. Một bên tiếp tục đối Thánh Vực tiến hành xây dựng thêm, một bên khác đang không ngừng hoàn thiện lấy các phương diện quản lý. Đồng thời, đám người tu luyện tự nhiên cũng không có rơi xuống. Có Thánh Vực dạng này một cái tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, hết thể Thánh Cung đệ tử, bao quát chấp sự cùng bán Thánh trưởng lao ở bên trong, đều khắc khổ tu luyện, nếu muốn đem tự thân tu vi nhiều hơn nữa để thăng một chút. Thời gian bình tĩnh lại phong phú trải qua, giống như những người khác, Tiêu Trần đồng dạng là tại khắc khổ tu luyện, bây giờ đã đến đạo hoàng cảnh nhập môn cấp độ, tu vi cũng triệt để vững chắc. Căn cơ càng là so trước đó còn muốn kiên cố. Một ngày này, Tiêu Trần bị Tiêu Thánh gọi tới trung tâm chủ phong bên trong đại điện. Nhìn xem tự mình ngồi trong đại điện chờ đợi Tiêu Thánh, Tiêu Trần thi lễ, sau đó cười nói ra, Lao Tổ, ngươi tới tìm ta có chuyện. Đối mặt Tiêu Thánh, Tiêu Trần biểu hiện rất nhẹ nhàng, không có chút nào loại kia đối mặt ta thánh cảnh đại tôn áp lực, gặp Tiêu Trần nở nụ cười, Tiêu Thánh cũng là mỉm cười. Sau đó liền đem một khối truyền công ngọc thạch ném cho Tiêu Trần. Đây là kết quả truyền công ngọc thạch, Tiêu Trần không rõ ràng cho lắm hỏi. Chính mình nhìn chẳng phải sẽ biết. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh cười nhạt nói. Chính mình nhìn, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không do dự, tại chỗ chính là sử dụng khối này truyền công ngọc thạch. Sau đó, truyền công ngọc thạch bên trong chỗ ghi chép hết thẻ tin tức cũng là điên cuồng chui vào Tiêu Trần đầu. Đây không phải Tiêu Trần lần thứ nhất sử dụng truyền công ngọc thạch, chỉ bất quá, còn chưa từng có một lần kia, truyền công ngọc thạch bên trong chỗ ghi chép tin tức sẽ như vậy khổng lồ. Dù là Tiêu Trần đang tiếp thụ xong khối này truyền công ngọc thạch bên trong tin tức về sau, đều cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Dòng dã hoa nửa khắc đồng hồ thời gian mới đưa truyền cảm ngọc thạch bên trong tin tức tiếp nhận hoàn toàn, lung lay có chút căng đau đầu, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần trong mắt chính là thoáng qua một vệt vẻ hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thánh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra, lão tổ, đây là... Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Thánh mới cho mình khối kia truyền công ngọc thạch bên trong, chỗ ghi chép lại là một môn thánh cấp vũ khí, tên là Cửu La Kiếm Khí. Thánh cấp vũ khí à, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc, cũng khó trách Tiêu Trần sẽ kích động như thế. Chương 966, Thái Thần Tông buông xuống. Trong khoảng thời gian này một mực lưu trong thánh cung, Tiêu Trần một phương diện tại củng cố chính mình tu vi. Một phương diện khác cũng là tại tu luyện mới võ kỹ, cái kia chính là Cửu Thiên Kiếm Chỉ đệ lục chỉ, Ngư Trường Kiếm Chỉ. Ngư Trường Kiếm Chỉ, dựa theo sức mạnh tới phân chia lời nói, thuộc về thánh cấp hạ phẩm võ kỹ, liên tiếp mấy ngày khổ tu, Tiêu Trần cũng phát hiện con cá này ruột kiếm chỉ tu luyện cực kỳ khó khăn. Võ kỹ từ thiên cấp đến thánh cấp, ở trong đó thế nhưng là có một cái cực lớn cánh cửa. Ở trong đó rõ ràng nhất chính là, thánh cấp vũ kỹ là cần lực lượng pháp tắc mới có thể thi triển, không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, là không thể đi tu luyện thánh cấp vũ kỹ. Ngư Trường Kiếm Chỉ tu luyện rất khó khăn, nhưng sức mạnh cũng tuyệt đối có thể khiến người ta kinh hãi. Bây giờ, Tiêu Thánh lại truyền một môn thánh cấp hạ phẩm võ kỹ cho Tiêu Trần, Cửu La Kiếm Khí, cái này thật là để Tiêu Trần chạy tới nhất thiết phải bên ngoài. Nếu là có thể đem cái này hai môn thánh cấp hạ phẩm võ kỹ tu luyện thành công, cái kia Tiêu Trần thực lực chắc chắn sẽ có một cái cực lớn đề thăng. Gặp Tiêu Trần một mặt kinh hỉ nhìn xem chính mình, chủ tọa bên trên Tiêu Thánh cười mắng, chỉ là một môn thánh cấp hạ phẩm võ kỹ, cũng có thể để ngươi cao hứng đến dạng này. Tiểu tử ngươi, hưởng cho ngươi vẫn là ta thánh cung 10 đại thánh tử về sau, cút đi, xuống hảo hảo tu luyện. Cũng không nên bị người khác cho làm hạ thấp đi, nếu không thì ngươi cái này đệ nhất thánh tử mặt sẽ phải ném đi, có cái gì không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Một phen cười mắng, Tiêu Trần rời khỏi đại điện, không thể không nói, Tiêu Thánh cho cái này Cửu La Kiếm Khí, thật đúng là ngủ gật đến liền đưa tới gối đầu a. Kể từ đột phá đạo hoàng cảnh về sau, Tiêu Trần liền bắt đầu có chút không vừa ý thiên cấp võ kỹ sức mạnh. Dạng này cảm giác theo thời gian chuyển rời càng ngày càng rõ ràng, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới có thể bắt đầu tu luyện Ngư Trường Kiếm Chỉ. Mà hiện nay, Tiêu Thánh lại truyền cho chính mình Cửu La Kiếm Khí, đã như thế, Tiêu Trần trên tay cũng liền có hai môn thánh cấp hạ phẩm công kích tương tự võ kỹ, cái này đối với lực công kích của chính mình tuyệt đối có cực lớn đề thăng. Thủ đoạn công kích lại lần nữa đề thăng một cái cấp bậc, đương nhiên, trước đây sách là Tiêu Trần muốn luyện thành con cá này ruột kiếm chỉ cùng Cửu La Kiếm Khí. Bất quá đối với điểm này Tiêu Trần cũng không lo lắng, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Tiếp xuống Tiêu Trần còn muốn một bộ thánh cấp thân pháp võ kỹ. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải lúc, dưới mắt trên tay Ngư Trường Kiếm Chỉ cùng Cửu La Kiếm Khí đã đầy đủ để Tiêu Trần đau đầu, tham thì thâm, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là rất lý trí lựa chọn. Trước đem Ngư Trường Kiếm Chỉ cùng Cửu La Kiếm Khí sau khi luyện thành, lại đi tìm Tiêu Thánh đòi hỏi một bộ thánh cấp thân pháp võ kỹ. Đối với bây giờ thánh cung tới nói, thánh cấp vũ kỹ số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, tập hợp hai tòa đại lục lực lượng. Bây giờ thánh cung bên trong thánh cấp vũ kỹ, dựa theo Tiêu Trần suy đoán, hẳn là tại 20 bộ tả hữu, coi như không đến cũng chênh lệch sẽ không xa. Sau đó thời gian, Tiêu Trần chính là bắt đầu chuyên tâm tu luyện Ngư Trường Kiếm Chỉ cùng Cửu La Kiếm Khí cái này hai môn thánh cấp vũ kỹ. Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, còn lại thánh tử, bao quát Tần Thủy Nhu tam nữ ở bên trong, cũng đều là bắt đầu tu luyện thánh cấp vũ kỹ. Tu vi đột phá, để Tiêu Trần các thánh tử thánh nữ nhóm, cũng đều là đến tu luyện thánh cấp vũ kỹ thời điểm, mà đối với cái này, lấy bây giờ tài đại khí thô thánh cung tới nói, đương nhiên sẽ không keo kiệt, suy cho cùng Tiêu Trần bọn họ thế nhưng là thánh cung bên trong tài năng xuất chúng nhất một nhóm người này thánh cung tự nhiên là muốn đại lực bồi dưỡng. Hoàn toàn đắm chìm tại đối thánh cấp vũ kỹ trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là một tháng trôi qua, bất quá đáng tiếc, một tháng thời gian, Tiêu Trần vẫn không có luyện thành ngư trường kiếm chỉ cùng cửu la kiếm khí, thậm chí ngay cả nhập môn chi cảnh cũng không có đến. Thánh cấp vũ kỹ tu luyện độ khó thật là quá lớn, ít nhất là thiên cấp võ kỹ mấy chục lần, cũng khó trách thánh cung bên trong có rất nhiều bán thánh trưởng lão, bọn họ cũng sẽ không thánh cấp vũ kỹ. Bất quá Tiêu Trần cũng không nụ trí, vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện, mà liền tại cái này một thiên thanh thần. Tiêu Trần trong động phủ tu luyện cửu la kiếm khí thời điểm, thiên thần đại lục bên ngoài, một chiếc kim sắc tinh không hạm chậm rãi hạ xuống. Chiếc này kim sắc tinh không hạm rất lớn, chí ít có gần ngàn mét dài, toàn thân kim hoàng sắc, đồng thời tại trên thân hạm, còn viết Thái Thần Tông ba chữ to. Thái Thần Tông tinh không hạm buông xuống thiên thần đại lục, tự nhiên ngay đầu tiên liền kinh động thánh cung. Từng người thánh cung thánh tôn nhao nhao bay lượn ra thánh vực, thẳng đến Thái Thần Tông tinh không hàm đi. Làm việc lớn như vậy, tự nhiên khiến cho Tiêu Trần chú ý, đi qua một phen hỏi thăm về sau, mới biết được nguyên lai là Thái Thần Tông người đến. Cái này Thái Thần Tông đột nhiên buông xuống thiên thần đại lục, đến tột cùng là muốn làm gì? Trong lòng hơi hơi trầm tư, bất quá đối với tên này đẩy Bắc Tinh giới một phương Á Thánh Tông môn. Tiêu Trần nói thật cũng là hiếu kỳ chặt, vì lẽ đó, cũng không có quá nhiều do dự, Tiêu Trần liền dự định tự mình đi nhìn xem. Có ý nghĩ này, không hề chỉ là Tiêu Trần, còn lại thánh tử thánh nữ cũng là như thế, bao quát Tần Thủy Nhu tam nữ. Vì lẽ đó tại Tiêu Trần mang theo Tần Thủy Nhu tam nữ rời đi vô trần thánh điện đồng thời, từ cái khác bên trong thánh điện, chư vị thánh tử thánh nữ cũng là nhao nhao hiện thân, đến cuối cùng. Một đoàn người kết bạn hướng về Thái Thần Tông tinh không hạm phương hướng chạy đi. Dọc đường đi tới Thái Thần Tông tinh không hạm bầu trời, lúc Tiêu Trần bọn người đến thời điểm, lúc này mảnh không gian này đã hội tụ thánh cung cùng với Thái Thần Tông hai phe đông đảo cường giả. Đọc truyện ở Thái Thần Tông một phương, tổng cộng có 20 vị thánh giả, cùng với một tên A Thánh, về phần xuống chút nữa bán thánh cùng đạo hoàng cảnh đại năng. Cái kia số lượng thì càng nhiều. Bất quá so sánh với Thái Thần Tông, Thánh Cung một phương hiển nhiên cũng không yếu, thánh giả số lượng so Thái Thần Tông còn nhiều hơn, dòng dã có 25 vị nhiều, hắn hạ bán thánh, đạo hoàng cảnh đại năng, cũng là tại về số lượng ngăn chặn Thái Thần Tông. Cường giả song phương ở chân trời đứng đối mặt nhau, cùng lúc đó, Thái Thần Tông lần này dẫn đội A Thánh, thình lình chính là cái kia A Đốn. Ở vào Thái Thần Tông mọi người cường giả phía trước, A Đốn ánh mắt đảo qua Thánh Cung đám người, sau đó từ tôn nói, thế nào, Thánh Cung Á Thánh Đại Tôn chính là như vậy đãi khách sao? Chúng ta không xa vạn dặm đến, các ngươi liền mặt cũng không chịu lộ. Đối với Thánh Cung những thứ này thánh giả, A Đốn kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn chỉ muốn nhìn một chút Thánh Cung có phải là thật hay không có Á Thánh tọa chấn. Đồng thời tu vi lại là như thế nào, nếu là thánh cung thực lực quá yếu, A Đốn không ngại trực tiếp động thủ, duy nhất một lần liền diệt thánh cung, lại không cho nó trưởng thành cơ hội. Nương theo lấy A Đốn thoại âm rơi xuống, tại thánh cung trước mọi người phương, hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, rõ ràng là Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai vị này lao tổ. Hai tên Á Thánh Đại Tôn xuất hiện, nhìn trước mắt Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết. A Đốn trong mắt cũng là thoáng qua một vệ dị sắc, hai vị A Thánh, xem ra cái này thánh cung thực lực so với mình dự đoán mạnh hơn A. Trong mắt lóe ra một vệ không khỏi quan mang, A Đốn nhìn về phía Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết trước tiên mở miệng nói ra, trên mặt mang một vệ nụ cười, nhìn qua rất là ôn hòa. Nghe nhân tộc có Á Thánh Tông môn xuất thế, hôm nay lão phu đặc biệt đại biểu Thái Thần Tông đến đây bái phỏng. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói a, nhân tộc bây giờ cũng cuối cùng có chính mình Á Thánh Tông Môn, chúc mừng chúc mừng. Chương 967, lẫn nhau thăm dò. Á Đốn ngoài miệng nói xong chúc mừng, trên mặt cũng xác thực treo một vệ ôn hòa nụ cười, nhưng ở chàng có người đều biết, Á Đốn lời này tuyệt đối là giả. Không quản xa vạn dặm từ Thái Thần Đại Lục chạy tới Thiên Thần Đại Lục, nếu nói Á Đốn thật chỉ là vì chúc mừng Thánh Cung sáng lập lời nói, lời này thật đúng là không có ai sẽ tin tưởng. Kỳ thực nói trắng ra, Á Đốn lần này đến đây, chủ yếu nhất mục đích chính là vì thăm dò một chút Thánh Cung sâu cạn. Trước khi đến, Á Đốn liền đã cùng Thái Thần Tông hai gã khác gã Thánh Thương nghị qua, chuyến này Thiên Thần Đại Lục. Nếu là Thánh Cung thực lực nhỏ yếu, cái kia Á Đốn liền trực tiếp xuất thủ đem hắn bị tiêu diệt, còn nếu là Thánh Cung thực lực cũng không tệ lắm, như vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần động thủ. Không chút nào khoa trương nói, cũng là Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết đồng thời xuất hiện, Á Đốn nhìn thấy Thánh Cung lại có hai tên Á Thánh, lúc này mới không có lựa chọn động thủ, nếu không thì... Như lần này chỉ có Tiêu Thánh hay là Mộng Khiết một người trong đó xuất hiện lời nói, cái kia Á Đốn lúc này e rằng đã ra tay. Á Đốn tu vi tại Á Thánh cảnh tiểu thành, mà Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai người đều chỉ có Á Thánh cảnh nhập môn tu vi, vì lẽ đó, một đối một lời nói, Á Đốn thực sự có thể đủ thủ thắng. Hơn nữa, nếu là chịu đánh đổi một số thứ lời nói, hẳn là còn có thể trọng thương Tiêu Thánh hay là Mộng Khiết. Đương nhiên, nếu muốn đánh giết, vẫn là cũng không dễ dàng, bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể trọng thương, cái kia Thánh Cung cũng liền bị tiêu diệt. Bất quá đáng tiếc, lần này Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết đồng thời xuất hiện, đối mặt hai tên Á Thánh Đại Tôn, Á Đốn cũng không có lại lựa chọn động thủ. Đương nhiên, Á Đốn cũng không biết, Thánh Cung kỳ thực không chỉ vẹn vẹn có hai vị Á Thánh Đại Tôn, mà là bốn vị, chỉ bất quá. Tiêu Thánh bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không như thế ngốc, vừa lên đến liền đem chính mình át chủ bài cho bạo lộ ra, vì lẽ đó, đối mặt Thái Thần Tông buông xuống, bốn vị lao tổ lộ diện chỉ có Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết, về phần Nhiên Đăng cùng Băng Liên nhưng là núp trong bóng tối, tạm thời không hề lộ diện dự định. Đối mặt Á Đốn chúc mừng, Tiêu Thánh trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười nói, đường đường Bắc Tinh giới sáu đại Á Thánh Tông môn một trong Thái Thần Tông. Tự mình đến đây chúc mừng, vậy ta Thánh Cung nhưng là muốn đa tạ. Cũng không có vạch trần Á Đốn ý đồ đến, hiện nay tình huống, Thái Thần Tông thật là không muốn để cho Thánh Cung quật khởi, không muốn nhìn thấy nhân tộc xuất hiện một phương Á Thánh Tông Môn. Chỉ bất quá, tất nhiên Thánh Cung có thể trở thành Á Thánh Tông Môn, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không đơn giản, vì lẽ đó, Thái Thần Tông cũng không muốn tùy tiện khai chiến. Nếu không thì một khi Thánh Cung thực lực vượt qua Thái Thần Tông dự đoán, như vậy chiến tranh một khi bộc phát, đối Thái Thần Tông tới nói cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Suy cho cùng nếu là Thái Thần Tông cùng Thánh Cung liều cái lưỡng bại câu thương, vậy liền nghi là ai? Là cái khác cái kia năm đại Á Thánh Tông môn. Cũng chính bởi vì vậy lo lắng, vì lẽ đó Á Đốn lần này đến đây, rất chủ yếu vẫn là dò xét một chút Thánh Cung hư thực. Đương nhiên, tại Á Đốn tìm hiểu Thánh Cung hư thực đồng thời, Thánh Cung cũng có thể lấy lý do cơ hội lần này giải một chút Bắc Tinh giới sáu đại Á Thánh Tông môn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Nói trắng ra, hiện tại song phương chính là tại lẫn nhau thăm dò, tại không có biết rõ ràng đối phương nội tình trước đó, song phương đều sẽ bảo trì khắc chế, mà cái này cũng là tại sao Tiêu Thánh không có vạch trần Á Đốn ý đồ đến nguyên nhân. Đối mặt Tiêu Thánh trả lời, Á Đốn nụ cười trên mặt cũng là không giảm. Sau đó, Tiêu Thánh chủ động mời Á Đốn đi Thánh Cung làm khách, mà đối với cái này, Á Đốn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được Thái Thần Tông kẻ đến không thiện, bất quá giờ này khắc này, song phương thế mà biểu hiện mười phần hiền lành, nhất là Tiêu Thánh cùng Á Đốn, cái kia càng là giống như một đôi nhiều năm không thấy khá bạn. Cùng nhau kết bạn hướng về Thánh Cung bước đi. Dọc đường đồng hành, cùng trong đám người, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này bĩu môi nói ra, thật là dối trá, rõ ràng liền không có hảo ý, thế mà còn có mặt mũi đi Thánh Cung, hừ, muốn đánh cứ đánh chứ sao. Tiểu nha đầu hiển nhiên đối với Á Đốn dối trá rất là bất mãn, Bất quá đối với vậy một bên Tiêu Trần lại là cười xoa xoa Cố Linh Giao đầu nói. Hai đại á thánh tông môn chiến tranh, há lại nói đánh liền có thể đánh, ngươi cho rằng là lôi đài thi đấu, không nói đến á thánh tông môn thực lực bản thân, nhưng liền nói lực ảnh hưởng. Nếu là hai đại á thánh tông cửa mở chiến, cái kia toàn bộ Bắc Tinh giới nhưng là loạn. Đừng quên, á thánh tông môn phía dưới đều là có rất nhiều thánh tông phụ thuộc. Đến lúc đó những thứ này thánh tông chắc chắn cũng sẽ tham chiến, liên lụy mặt quá rộng, vì lẽ đó khẳng định muốn chú ý cẩn thận một chút. Đối với á đốn cùng tiêu thánh cử động, Tiêu Trần ngược lại là có thể lý giải, á thánh tông môn trong lúc đó chiến tranh, cũng không phải nói đánh liền có thể đánh, bởi vì một khi có á thánh tông môn khai chiến, như vậy vô số người đều sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi tại Bắc Tinh giới bên trong, cũng không chỉ vẹn vẹn có Thánh Cung cùng Thái Thần Tông cái này hai đại á thánh tông môn, vì lẽ đó, đang làm bất kỳ quyết định gì trước đó, giống á đốn cùng tiêu thánh dạng này á thánh cảnh đại tôn tới nói, đều nhất định muốn cân nhắc liên tục, bởi vì bọn họ một cái quyết định, đây chính là nhất định lấy vô số người sinh tử. Do tiêu thánh cùng Mộng Khiết cùng đi, á đốn cùng với Thái Thần Tông một đoàn người rất mở chính là đi tới thánh vực bên trong. Đối với thánh vực, Á Đốn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, suy cho cùng dạng này một phương thế giới, Thái Thần Tông cũng có, không có gì đáng giá kinh ngạc. Dọc theo con đường này, Á Đốn đều tại cùng tiêu thánh nhìn không có ý định tán gẫu, bất quá tại trong lúc nói chuyện với nhau, Á Đốn không ngừng nói bóng nói gió, tìm hiểu lấy thánh cung sự tình. Đương nhiên, đồng dạng Tiêu Trần cũng đang mượn do Á Đốn miệng đến thám thính một chút Thái Thần Tông tình báo. Hai cái lao hổ ly lẫn nhau thăm dò, dọc theo con đường này hai người trong lời nói giao phong cũng là hết sức đặc sắc, để cách đó không xa Tiêu Trần bọn người là từ đáy lòng cảm thán nói, đều là lao hổ ly à, người già thành tinh lời này không sai. Người già thành tinh, hai người đều là không sống được biết bao nhiêu năm lão quái vật. Cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, vì lẽ đó, phen này lẫn nhau thăm dò về sau, hai người đồng loạt có chút buồn bực. Không có cách nào à, bất luận là Á Đốn vẫn là tiêu thánh, vậy cũng là một đầu trượt không lưu thu lao cá trạch, nếu muốn từ trong miệng moi ra lời nói đến, cái kia cơ hồ chẳng khác gì là mơ mộng hao huyền. Vì lẽ đó, tại trải qua dọc đường thăm dò về sau, hai người đều là rất tự giác lựa chọn từ bỏ. Bực này cấp thấp thủ đoạn, đối với song phương dạng này lão hồ ly tới nói, kia là không có một chút tác dụng. Từ bỏ từ miệng tiêu thánh dò xét nghe được cái gì hữu dụng tin tức ý nghĩ, Á Đốn chủ động nói sang chuyện khác. Tiêu thánh huynh, các ngươi cái này thánh cung vẫn là chân thực phong cảnh như vậy à, so với chúng ta Thái Thần Tông cần phải đẹp nhiều. Ha ha, Á Đốn huynh nói giỡn, phong cảnh như vẽ có ích lợi gì? Cuối cùng nhìn còn không phải thực lực, sau này ta thánh cung còn phải nhiều hơn dựa vào Á Đốn huynh cùng Thái Thần Tông trông nom, suy cho cùng chúng ta thánh cung chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, so ra kém Thái Thần Tông dạng này cự hạng A. Nghe vậy, tiêu thánh cười nói ra, đem thánh cung so sánh là thuyền nhỏ, Thái Thần Tông so sánh là cự hạng, nghe tiêu thánh lời này, Á Đốn biết tiêu thánh bất quá là thuận miệng nói lung tung, phải biết. Đoạn đường này đến, tiêu thánh chưa hề biểu hiện qua một điểm đối Thái Thần Tông tôn kính, vì lẽ đó, muốn nói thánh cung sẽ cần Thái Thần Tông trông nom, cái kia Á Đốn chắc chắn là không tin. Chương 968, Thánh tử giao chiến. Tại một phương hư tình giả ý trong lúc nói chuyện với nhau, đám người rất nhanh chính là đi tới thánh cung trung tâm chủ phong bên trên. Lần này đi theo Á Đốn đến đây Thái Thần Tông mọi người cường giả. Tổng cộng có hơn 100 người, làm chiêu đãi bọn họ, tiêu thánh lập tức để cho người ta đi chuẩn bị thịt rượu, mỹ danh hắn nói là muốn cùng Á Đốn không say không về. Rồi cha khách sáo, nhìn bình thường trong lúc nói chuyện với nhau lại tràn ngập ngươi lừa ta gạt cảm giác, trung tâm chủ phong phía sau một tòa cự trong đại hoa viên, lúc này thịt rượu đã chuẩn bị kỹ càng, tiêu thánh, ngậu khiết. Á Đốn ba vị á thánh cảnh đại tôn vậy dĩ nhiên là ngồi ở chủ vị bên trên. Mà tại ba người đầu dưới hai bên, một bên là Thái Thần Tông đám người, một bên nhưng là Thánh Cung đám người, mà xem như Thánh Cung thánh tử thánh nữ, Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng nhận được có mặt tư cách, đồng thời an vị ở dưới Tiêu Thánh đầu đệ nhất đến người thứ 10 tử, so các vị thánh giả số ghế cũng cao hơn một chút. Thịt rượu lên bàn, Tiêu Thánh trước tiên dơ ly rượu lên cùng Á Đốn uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu trong tiến hành, bầu không khí nhìn hòa hợp, Thái Thần Tông giống như cũng thật là vì chúc mừng Thánh Cung sáng lập mà đến. Có điều, ngay tại tiệc rượu tiến hành đến đồng dạng thời điểm, A Đốn đột nhiên mở miệng nói ra. Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ, thật là để cho người ta ghé mắt, Tiêu Thánh Huynh, tất nhiên hôm nay có cơ hội như vậy, không nếu như để cho ta Thái Thần Tông thánh tử cùng Thánh Cung thánh tử luận bàn một chút như thế nào. Cũng tốt để cho ta Thái Thần Tông những tiểu tử này biết một chút gọi là nhân ngoại hữu nhân. A Đốn đề nghị để Thái Thần Tông Thánh Tử cùng Thánh Cung Thánh Tử luận bàn một phen. Lần này đến đây Thiên Thần Đại Lục, A Đốn cũng là mang đến một tên Thái Thần Tông Thánh Tử, tên là Kha Tác. Trong Thái Thần Tông, tổng cộng có 8 vị Thánh Tử Thánh Nữ, cái này Kha Tác bài danh thứ 3, thực lực rất là cường đại. Nghe A Đốn lời này, Tiêu Thánh ánh mắt trực tiếp liền nhìn về phía ngồi tại A Đốn đầu dưới cái thứ nhất vị trí một tên thanh niên tuấn tú. Mái tóc dài vàng óng, sâu con mắt màu xanh lam, trắng nón làn da, thân hình nhìn qua có chút gầy gò, thanh niên này chính là Thái Thần Tông đệ nhị thánh tử, Kha Tác. Lúc này đối mặt Tiêu Thánh nhìn chăm chú, Kha Tác không có chút nào biến sắc, vẫn như cũ là một mặt đạm nhiên. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Thánh nhìn về phía A Đốn, trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười nói, tốt, tất nhiên A Đốn huynh có như thế nha hứng. Ta lại há có thể mất hứng đây. Nói xong, Tiêu Thánh đem ánh mắt nhìn về phía chính mình cái này một bên đầu dưới Tiêu Trần bọn người, sắc mặt bình tĩnh hỏi nói, như thế nào, các ngươi ai có lòng tin lĩnh giáo một chút Kha Tác thánh tử cao chiêu a? Á Đốn đưa ra song phương thánh tử trong lúc đó luận bàn, một phương diện thật là nếu muốn chèn ép một chút thánh cung, một phương diện khác, cũng là muốn từ thánh cung thánh tử thực lực đến quan sát thánh cung đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng không nên cảm thấy đây chẳng qua là một lần đơn giản luận bàn, kỳ thực không phải vậy. Mỗi một cái thánh tông, thậm chí là mỗi một cái á thánh tông môn, ngươi từ bọn họ thánh tử mạnh yếu, liền có thể đoán ra cái này tông môn đại thể thực lực. Phải biết, thánh tử đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho mỗi một cái thánh tông. Thậm chí là mỗi một cái á thánh tông môn hy vọng, thánh tử thực lực càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa cái này tông môn thực lực càng mạnh, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Đối với Á Đốn trong lòng nghĩ pháp, Tiêu Thánh đã đoán được, bất quá coi như vậy, Tiêu Thánh cũng không có cự tuyệt. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần bọn người liếc nhau, sau đó Trần Lăng chủ động đứng lên nói, lao tổ, để cho ta tới đi. Trần Lăng đứng hàng thánh cung đệ nhị thánh tử, lúc này Trần Lăng chủ động đứng lên, đối với cái này, Tiêu Thánh cũng là hài lòng gật gật đầu, trước đó liền định để Trần Lăng ra sân. Một trận chiến này, tức không thể rơi thánh cung mặt mũi, đồng thời lại không thể để A Đốn nhìn ra thánh cung sâu cạn, vì lẽ đó, Trần Lăng xuất chiến là không thể thích hợp hơn. Không để cho Tiêu Trần xuất chiến, suy cho cùng Kha Tác trong Thái Thần Tông. Chỉ là xếp hạng lấy tam thánh tử, để Tiêu Trần vị thánh cung này đệ nhất thánh tử xuất chiến, thật là có chút không thích hợp. Hơn nữa, Long Thanh thân là Long Tộc, lúc này chuyện tốt không muốn bại lộ thân phận tốt, về phần cái kia Trần Dục Nha, gia hỏa này hiển nhiên liền không có xuất thủ ý tứ, mà cái kia thanh đế thực lực, có lẽ so với Kha Tác phải kém như vậy một chút, vì lẽ đó tính đi tính lại, chỉ có Trần Lăng thích hợp nhất. Trần Lăng sung phong nhận việc, thấy thế, Kha Tác cũng là đứng dậy, hai người tới vườn hoa chính giữa, đứng đối mặt nhau, Trần Lăng tử tôn nói. Thánh cung đệ nhị thánh tử Trần Lăng. Tự giới thiệu, nghe vậy, Kha Tác vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên nói ra, đệ nhị thánh tử nha, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hẳn là sẽ không. Nghe vậy, Trần Lăng cười nói. Hai đại thánh tông trong lúc đó thánh tử đại chiến. Đối mặt cái này sắp bắt đầu một trận chiến này, tất cả mọi người là lòng tràn đầy chờ mong, suy cho cùng đây là Thái Thần Tông cùng Thánh Cung trong lúc đó lần thứ nhất tiếp xúc. Cũng không nói nhảm, thoại âm rơi xuống, Kha Tác xuất thủ trước, một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc chỉ mang chợt lóe lên. Bất quá chỉ là tiện tay một kích, nhưng mà uy lực này thật là cực kỳ không tầm thường. Thấy thế, Trần Lăng cũng là đồng dạng một chỉ điểm ra, một đạo đại màu làm chỉ mang đồng dạng bắn mạnh mà ra. Hai đạo chỉ mang trên không trung chạm vào nhau, đi qua một phen kịch liệt đối bính về sau, lẫn nhau bị triệt tiêu. Lần thứ nhất giao thủ, song phương tương xứng, sau đó, Kha Tác dưới chân từng bước đi ra, thân hình khẽ động chính là như thiểm điện hướng về Trần Lăng vọt tới. Có thể ngăn trở chính mình kích thứ nhất, Trần Lăng thực lực cũng không tệ lắm, Kha Tác cũng là không còn bảo lưu, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc này liền là cùng Trần Lăng chiến đấu kịch liệt. Tốc độ cực nhanh, hai người thân hình đều là còn như quỷ mị đồng dạng tại giữa sân xuyên thẳng qua, không ngừng có tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Kịch liệt như thế chiến đấu, cũng là nhìn thấy mọi người tại đây nhìn không chuyển mắt. Nói câu không chút nào khoa trương lời nói, Trần Lăng cùng Kha Tác lúc này triển hiện ra chiến lực, đã là hoàn toàn đủ để cùng bán thánh cường giả một trận chiến. Nếu như là dùng những thánh tông đó thánh tử đến cùng hai người so sánh, trong đó chênh lệch thật là không nhỏ, đúng sự thật để thánh tông thánh tử đến cùng hai người đối chiến, e rằng không ra trăm chiêu liền đã lạc bại. Đều là thánh tử, á thánh tông môn thánh tử tự nhiên không phải thánh tông thánh tử có thể so sánh, song phương tuy đều được xưng là thánh tử, nhưng trong đó chênh lệch tuyệt đối không thể khinh thường. Phải biết, á thánh tông môn thánh tử, bọn họ điều kiện tu luyện nhưng là muốn so thánh tông thánh tử tốt quá nhiều, tại điều kiện tu luyện có chênh lệch thật lớn điều kiện tiên quyết, á thánh tông thánh tử tự nhiên muốn xa xa mạnh hơn thánh tông thánh tử. Trần Lăng cùng Kha Tác hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh, trong nháy mắt hai người chính là kịch đấu mấy trăm chiêu. Có thể nói là quyền quyền đến thịt, mà chiến đến bây giờ, hai người đều là không có rơi vào hạ phong, vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau. Cùng lúc đó, cao tọa bên trên Tiêu Thánh cùng A Đốn, lúc này cũng là đều mang tâm tư, nhất là A Đốn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu kịch liệt Trần Lăng, Kha Tác hai người, trong mắt lóe ra một vẻ không khỏi quan mang, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Từ tình huống trước mắt đến xem, Kha Tác cùng Trần Lăng thực lực chênh lệch cũng không lớn, hai người nếu muốn phân ra thắng bại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 969, Trần ngòi ly gián. Trong mắt lóe ra một vẻ không khỏi quan mang, không ai biết, lúc này Á Đốn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cũng chỉ có A Đốn tự mình biết, lúc này trong lòng của hắn nhiều một vẻ khổ tâm cùng ngưng trọng, nguyên lai tưởng rằng cái này thánh cung bất quá là vừa mới sáng lập Á Thánh Tông Môn, liền xem như có Á Thánh Đại Tôn tọa chấn, nhưng liền thực lực tổng hợp tới nói, chắc chắn cũng là muốn cùng Thái Thần Tông dạng này uy tín lâu năm Á Thánh Tông Môn có chỗ chênh lệch. Bất quá, để A Đốn không nghĩ tới là, thánh cung cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong yếu đuối như vậy. Trừ Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này á thánh đại tôn bên ngoài, thánh cung thánh tử thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Mà thông qua thánh cung thánh tử chiến lực, Á Đốn cũng có thể đơn giản suy đoán ra thánh cung đệ tử còn lại, chắc chắn cũng sẽ không quá yếu, chí ít sẽ không muốn hắn tưởng tượng bên trong yếu đuối như vậy đi. Không được khoa trương, thánh cung đã hoàn toàn có cùng Thái Thần Tông dạng này uy tín lâu năm á thánh tông môn chống lại tư cách. Nhìn xem lúc này đang tại kịch đấu Trần Lăng, Kha Tác hai người, Kha Tác thế nhưng là Thái Thần Tông đệ tam thánh tử, thế nhưng là tại Trần Lăng trên tay thế mà mảy may không chiếm được một điểm tiện nghi. Mà lấy Á Đốn nhãn lực, đều khó mà nhìn ra cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua, bất quá liền xem như phân ra thắng bại, cái kia chiến thắng một phương chắc chắn cũng là thắng thảm, thậm chí còn có thể là lưỡng bại câu thương. Tự mình kiến thức đến thánh cung, Á Đốn không thể không thừa nhận, thánh cung thật là không thể khinh thường, chỉ riêng nói trước mắt thánh cung triển hiện ra lực lượng, Á Đốn liền không thể không thận trọng đối đãi. Đây cũng không phải là trước đó Á Đốn trong lòng suy đoán cái kia tiện tay liền có thể bị tiêu diệt tân tấn Á Thánh Tông Môn. Đối mặt dạng này thánh cung, Á Đốn chưa đủ chỉ là thoáng cân nhắc liền có thể chắc chắn, nếu là Thái Thần Tông thật muốn động thủ với thánh cung. Cái kia cuối cùng Thiên Thánh Tông chiến thắng hẳn là không có vấn đề, nhưng mà, không thể phủ nhận là, Thái Thần Tông chắc chắn cũng muốn bởi vậy trả giá thê thảm đại giới. Vì một cái thánh cung mà trả giá như vậy trầm thống đại giới, cái này thật đáng giá không? Đây là Á Đốn không thể không cân nhắc vấn đề. Đương nhiên, Á Đốn ở đây suy nghĩ Thái Thần Tông nhất định có thể chiến thắng, đó là bởi vì hắn chỉ cân nhắc thánh cung cho đến nay bày ra lực lượng. Nếu để cho Á Đốn biết, cái này thánh cung kỳ thực cũng không chỉ hai tên Á Thánh Đại Tôn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tại muốn như vậy. Bất quá dù là như vậy, Á Đốn cũng đã triệt để từ bỏ tùy tiện động thủ với thánh cung dự định, không có cách. Bây giờ bởi vì thánh cung xuất hiện, Bắc Tinh giới thế cục đã phát sinh biến hóa vi diệu. Với tư cách người già thành tinh nhân vật, Á Đốn lại làm sao có thể để Thái Thần Tông tới làm cái này chim đầu đàn đây? Phải biết, Thái Thần Tông nếu là thật sự cùng thánh cung đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, cái kia cao hứng nhất tuyệt đối là còn lại năm đại Á Thánh Tông môn. Đây là Á Đốn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Về phần cái kia Vương Kỳ Phong cùng Lạc Hà Thánh Tông, Á Đốn lại sao lại không biết Vương Kỳ Phong chân ngòi, mặc dù không biết là bởi vì tại sao nguyên nhân, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, Á Đốn liền biết, Vương Kỳ Phong tìm đến mình, đồng thời đem Thánh Cung sự tình cáo chi, vì chính là nếu muốn để Thái Thần Tông đối phó Thánh Cung. Bất quá đáng tiếc, Thánh Cung thực lực vượt qua Á Đốn dự đoán, vì lẽ đó Á Đốn bỏ đi ý nghĩ này. Không định tại động thủ với Thánh Cung, suy cho cùng hiện tại song phương còn không có gì xung đột lợi ích, tùy tiện ra mặt không có chỗ tốt. Nhìn xem vẫn như cũ khó phân thắng bại Trần Lăng cùng Kha Tác, lúc này hai người cũng đã là đánh ra nội ý, mỗi đánh xuống một đòn, vậy cũng là sức mạnh dọa người. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, Á Đốn đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, luận bàn mà thôi, hai người các ngươi đều dừng tay đi. Ngăn lại Trần Lăng cùng Kha Tắc chiến đấu, nương theo lấy Á Đốn thoại âm rơi xuống, Kha Tắc trước tiên dừng lại trong tay động tác, đồng thời chủ động bước ra lui lại, thấy thế, Trần Lăng cũng không có tiếp tục dây dưa, đồng dạng lựa chọn dừng tay. Không để cho hai người lại tiếp tục đánh xuống, bởi vì Á Đốn biết, tiếp tục đánh xuống cũng không có tác dụng gì, hai người thực lực gần nhau, rất khó phân ra thắng bại. Nương theo lấy chiến đấu ngừng, Á Đốn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thánh cười nói, ha ha, quả nhiên là danh môn gia cao đồ, Thánh Cung Thánh Tử thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Thái Thần Tông Thánh Tử cũng không tệ. Nghe lời này, Tiêu Thánh cũng là khẽ cười nói. Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó, đám người tiếp tục bắt đầu nghĩ cách cứu viện, tiếp xuống thời gian, cũng không biết Á Đốn là thế nào muốn, không tiếp tục thăm dò Thánh Cung. Ngược lại là cùng Tiêu Thánh nâng cốc nôn hoan, cảm giác kia, thật giống như hắn thật là đến vì Thánh Cung chúc mừng. Một hồi dưới tiệc rượu đến, Á Đốn cùng Tiêu Thánh có thể nói là trò chuyện vui vẻ. Đến cuối cùng, Á Đốn chủ động đưa ra cáo tử, cũng mời Tiêu Thánh đi Thái Thần Tông làm khách. Tiêu Thánh huynh, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, lần này hai người chúng ta uống thống khoái, sau này nếu là có thời gian, đều có thể đến ta Thái Thần Tông, ta nhất định tự mình xin đợi Tiêu Thánh huynh đại giá quang lâm. Á Đốn cười nói. Nghe Á Đốn lời này, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, Á Đốn huynh hiếm thấy đến một chuyến, sao không ở thêm mấy ngày nữa rồi hắn về. Muốn lưu Á Đốn tại Thiên Thần Đại Lục dừng lại lâu hai ngày, nhưng Á Đốn lại cười lắc đầu nói, không được, Tiêu Thánh huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, còn nhiều thời gian. Á Đốn kiên trì muốn đi, Tiêu Thánh đương nhiên sẽ không ép ở lại. Hai cái lao hổ ly ngươi lừa ta gạt lẫn nhau khách khí. Thẳng đến cuối cùng, Á Đốn dẫn người đạp bên trên Thái Thần Tông cái kia chiếc tinh không hám lúc. Trước khi đi, Á Đốn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thánh cười nói. Tiêu Thánh huynh, ngươi ta mới quen đã thân, có một số việc ta cũng không muốn lừa gạt ngươi. Kỳ thực ta Thái Thần Tông có thể nhanh như vậy biết được Thánh Cung sự tình, hoàn toàn là bởi vì Lạc Hà Thánh Tông Tông chủ Vương Kỳ Phong, hắn tới tìm ta, tốt, Tiêu Thánh huynh, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Á Đốn lập tức liền đạp bên trên tinh không hạm, mang theo Thái Thần Tông một đám cường giả chính là rời đi. Nhìn xem Thái Thần Tông chiếc này tinh không hạm lăng không bay lên, xông thẳng lên trời, đứng tại trên đường chân trời Tiêu Thánh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. A Đốn trước khi đi lời nói này, Tiêu Thánh lại sao lại không biết ý hắn, điển hình châm ngòi ly gián, nếu muốn để Thánh Cung đối Lạc Hà Thánh Tông xuất thủ. Tuy đã bỏ đi động thủ với Thánh Cung dự định, bất quá cho Thánh Cung tìm chút phiền phức, A Đốn vẫn là rất tình nguyện vì đó. Đồng thời, cái kia Vương Kỳ Phong cùng Lạc Hà Thánh Tông, đồng dạng là nhân tộc, nếu là thần cung đối Lạc Hà Thánh Tông động thủ, kia đối Thái Thần Tông thế nhưng là không có một chút thiệt hại, bọn họ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Cũng không hoài nghi Á Đốn lời này thật giả, Tiêu Thánh tin tưởng Vương Kỳ Phong thật đi tìm Á Đốn, đồng thời Tiêu Thánh cũng đã đại khái đoán ra Vương Kỳ Phong nói với Á Đốn một chút cái gì, nếu không thì Thái Thần Tông như thế nào lại nhanh như vậy liền biết Thánh Cung sự tình. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, Tiêu Thánh nhẹ giọng nhỉ non một câu, sau đó chính là quay người trở về Thánh Cung. Lạc Hà Thánh Tông, xem ra thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, bất quá cũng tốt, vừa vặn cho Thánh Cung một cái lấy cớ. Trực tiếp trở về Thánh Cung trung tâm chủ phong, ở trung ương chủ phong đại điện, Tiêu Thánh đem Nhiên Đăng cùng Băng Liên hai người cũng kêu đến, bốn tên lão tổ ngồi vây chung một chỗ, hiển nhiên là có chuyện gì muốn thương nghị. Chương 970, bị tiêu diệt Lạc Hà Thánh Tông. Tiêu Thánh bốn người ngồi vây quanh trong đại điện, nhìn về phía Nhiên Đăng ba người, Tiêu Thánh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Xem ra Thái Thần Tông là đã để mắt tới chúng ta, bất quá cái kia Lạc Hà Thánh Tông cũng là có chút không biết sống chết. Ta nghĩ trực tiếp liền lấy Lạc Hà Thánh Tông khai đao. Á Đốn trước khi đi nói chuyện, rõ ràng chính là muốn châm ngòi Thánh Cung cùng Lạc Hà Thánh Tông quan hệ, nếu muốn để Thánh Cung đối Lạc Hà Thánh Tông ra tay. Bất quá đối với vậy Tiêu Thánh cũng là cũng không để ý, chủ yếu nhất là, bây giờ Thánh Cung cơ hồ đã tiến vào quỹ đạo, mà xem như một phương tân tấn Á Thánh Tông môn, Thánh Cung tránh không được muốn cùng Bắc Tinh giới cái khác sáu đại Á Thánh Tông môn giao tiếp. Hoặc nói, nương theo lấy Thánh Cung thiết lập, Thánh Cung sớm muộn đều phải dung nhập vào Bắc Tinh giới bên trong. Đã như thế, bằng vào bây giờ Thánh Cung vừa mới sáng lập, còn không có gì danh tiếng tới nói. Giờ này khắc này, Thánh Cung cần gấp lập uy, để Bắc Tinh giới những tông môn thế lực khác biết, Thánh Cung cũng không phải là dễ chê, đồng thời cũng nói cho Bắc Tinh giới những tông môn này thế lực, Thánh Cung quật khởi đã là tất nhiên. Rất rõ ràng có không ít người đều không hy vọng nhìn thấy Thánh Cung quật khởi, suy cho cùng mới xuất hiện một phương Á Thánh Tông môn, vậy liền đại biểu cho sẽ phá hư trước đó liền đã phân chia tốt lợi ích. Đã như thế, Thánh Cung cùng hắn khắp nơi nhường nhịn, còn không bằng trực tiếp liền giết người lập uy, mà Lạc Hà Thánh Tông chính là trước mắt tốt nhất một mục tiêu, chính mình đụng vào trên họng súng. Biết Tiêu Thánh suy nghĩ trong lòng, một bên Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết chờ ba vị lao tổ hơi hơi trầm tư về sau, Nhiên Đăng mở miệng nói ra. Đối Lạc Hà Thánh Tông ra tay ngược lại cũng không phải không được, bất quá Tiêu Thánh, cái này Lạc Hà Thánh Tông dù nói thế nào cũng là nhân tộc thế lực, trực tiếp bị tiêu diệt bọn họ, chỉ sợ sẽ làm cho cái khác nhân tộc thế lực bất mãn. Thánh Cung là do nhân tộc sáng lập Á Thánh Tông môn, mà Lạc Hà Thánh Tông đồng dạng cũng là nhân tộc tông môn thế lực. Thánh Cung đối Lạc Hà Thánh Tông động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là đồng tộc tương tàn, cái này truyền đi e rằng không tốt. Biết Nhiên Đăng đang lo lắng cái gì, nghe vậy, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, ai nói muốn trực tiếp bị tiêu diệt Lạc Hà Thánh Tông, chẳng qua là dọn dẹp một chút Lạc Hà Thánh Tông nội bộ con sâu làm dầu nổi canh mà thôi. Bị tiêu diệt Lạc Hà Thánh Tông, Tiêu Thánh cũng không có nghĩ qua. Lần này mục tiêu cũng chỉ là Lạc Hà Thánh Tông tông chủ Vương Kỳ Phong, giết hắn, khắc nâng đỡ một tên trưởng lão trở thành Lạc Hà Thánh Tông tông chủ, đây mới là Tiêu Thánh chân chính mục đích. Đồng thời, lấy lý do một cơ hội này, Tiêu Thánh cũng là muốn để Thánh Cung chân chính đi vào Bắc Tinh giới cái khác cá Thánh Tông môn ánh mắt, vì sau này Thánh Cung quật khởi làm một chút làm nền. Không cần bị tiêu diệt Lạc Hà Thánh Tông, chỉ là đối phó Vương Kỳ Phong. Nghe Tiêu Thánh lời này, Nhiên Đăng không nói gì nữa. Sau đó, bốn người đi qua một phen thương nghị, rất nhanh liền quyết định, do Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết dẫn người đi Thái Thần Đại Lục. Về phần Nhiên Đăng cùng Băng Liên thì tiếp tục trấn thủ Thánh Cung. Bây giờ Nhiên Đăng cùng Băng Liên hai người vẫn chưa tới bại lộ thời điểm, ẩn tàng một chút thủ đoạn đối thánh cung tới nói luôn luôn tốt. Bốn vị lao tổ có quyết định, mà một bên khác, thân ở vô trần trong thánh điện Tiêu Trần, lúc này cũng là cùng Tần Thủy Nhu tam nữ trở về trong động phủ của mình. Chỉ bất quá cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền có một tên thánh cung thánh giả đến đây, cáo chi Tiêu Trần, để hắn xuất lĩnh 500 vô trần thánh điện đệ tử, trưởng lão, ngày mai chuẩn bị xuất phát Thái Thần Đại Lục. Lần này đi Thái Thần Đại Lục, Tiêu Thánh dự định để Tiêu Trần vô trần thánh điện, Trần Lăng Lăng Vân thánh điện, cùng với Long Thanh Vạn Long thánh điện tùy hành. Từ ba đại thánh điện bên trong cộng điều 1.500 tên cường giả, khác lại thêm Tiêu Trần chờ ba vị thánh tử, còn có Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết chờ hai vị lao tổ, thực lực như thế, đã đầy đủ ung dung trấn áp Lạc Hà Thánh Tông. Nghe tên này thánh giả lời nói, Tiêu Trần hơi sững sờ, sau đó chính là gật đầu đáp ứng. Tiêu Thánh muốn dẫn người đi Thái Thần Đại Lục, đây là Tiêu Trần không nghĩ tới, bất quá tất nhiên hắn cũng đã có quyết định, theo Tiêu Trần tự nhiên không thể nói thêm cái gì, hơn nữa, có thể đi Thái Thần Đại Lục, Tiêu Trần trong lòng vẫn là rất chờ mong. Đã tận mắt chứng kiến qua Thái Thần Tông Thánh Tử, thực lực xác thực rất mạnh, có thể cùng Trần Lăng chiến khó phân thắng bại, Tiêu Trần cũng rất muốn cùng Thái Thần Tông Thánh Tử một trận chiến. Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai vị này lão tổ muốn dẫn đội đi Thái Thần Đại Lục, tin tức này rất nhanh chính là truyền ra. Mà Tiêu Trần chờ ba đại thánh điện người tùy hành, trong lúc nhất thời, Hồ Phi, Thanh Đế chờ thánh tử đều là không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng không có tiếp vào các lao tổ mệnh lệnh, theo lý thuyết, lần này đi Thái Thần Đại Lục, bọn họ không có phần, chỉ có thể lưu trong thánh cung. Đã sớm muốn đi xem một chút cái này Bắc Tinh giới phồn hoa, bất quá đáng tiếc, lần này không có cơ hội. Sáng sớm hôm sau, ở Trung ương chủ phong bên trên, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người, riêng phần mình mang theo 500 tên thánh cung cường giả đến đây. Sau đó, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết cũng là hiện thân, đám người đạp bên trên tinh không hạm, chính là rời đi thánh cung, hướng về Thái Thần Đại Lục bước đi. Tại sáng tạo thánh cung trong lúc đó, Tiêu Thánh chờ lao tổ cũng là lại lần nữa chế tạo mấy chiếc tinh không hạm. Lúc này Tiêu Trần bọn người ngồi chiếc này tinh không hạm, chính là mới chế tạo ra. Toàn thân ngân sắc, thân hạm khoảng chừng gần ngàn mét dài, 10 phần cực lớn. Hơn nữa, tại trên thân hạm, có thánh cung hai cái chữ to này, đại biểu cho chiếc này tinh không hạm là lệ thuộc vào thánh cung. Tinh không hạm trong tinh không đi xuyên, thân hạm nội bộ, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, còn có Tần Thủy Nhu tam nữ ngồi vây chung một chỗ. Trước đó Tiêu Trần cũng đã đem chuyến này mục đích nói cho Tiêu Trần bọn người. Đối với cái này, Tiêu Trần mấy người cũng không có quá mức để ý, chỉ là một cái Lạc Hà Thánh Tông, còn thật không cần để vào mắt, chân chính để Tiêu Trần bọn người chờ mong, chính là cái kia Thái Thần Tông. Cũng không biết lần này đi Thái Thần Đại Lục, còn có cơ hội hay không cùng Thái Thần Tông Thánh Tử một trận chiến. Uống một ngụm trong chén đem rượu, Tiêu Trần nhìn về phía Trần Lăng cười nói, đại ca, cái kia Kha Tác thực lực như thế nào? Ngươi thật chẳng lẽ không có nắm chắc thắng hắn? Ở đây cũng chỉ có Trần Lăng chân chính cùng Thái Thần Tông Thánh Tử giao thủ qua, nói chuyện phiếm trong lúc đó, Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, rất mạnh, đơn giản luận bản ta cùng hắn e rằng khó có thể phân ra thắng bại, bất quá nếu là sinh tử chiến lời nói, thắng bại hẳn là tại chia 5 năm đi. Cũng không có nói ngoa, Kha Tác thực lực xác thực rất mạnh, liền xem như kịch chiến sinh tử, Trần Lăng cùng Kha Tác thắng bại cũng liền tại chia 5 năm trong lúc đó, Trần Lăng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng hắn. Nghe lời này, Tiêu Trần trong lòng càng mong đợi, những cái này Á Thánh Tông môn thánh tử thật là không thể khinh thường, mỗi một cái đều là cường không biên giới, bất quá cũng chính là bởi vì dạng này mới càng có ý tứ a. Càng ngày càng chờ mong lần này Thái Thần Đại Lục một nhóm, nếu là có thể tự mình cùng Thái Thần Tông Thánh Tử luận bàn một chút, vậy liền thật chuyến đi này không tệ. Nhìn xem Tiêu Trần trong mắt lóe ra nhàn nhạt chiến ý, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, xem ra lần này Thái Thần Đại Lục một nhóm, hẳn là sẽ rất đặc sắc. Chương 971, Thái Thần Đại Lục. Đối với Thái Thần Đại Lục, Tiêu Trần bọn người kỳ thực cũng không có cái gì giải. hoặc nói đối với toàn bộ Bắc Tinh giới, tất cả mọi người biết rất ít. Cũng chính vì vậy, Tiêu Trần mới có thể như vậy chờ mong Thái Thần Đại Lục một nhóm. Ánh sao lấp lánh tinh không bên trong, Thánh Cung tinh không hạm nhanh chóng vạch phá tinh không, thẳng tắp hướng về Thái Thần Đại Lục bước đi. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người không có gặp phải phiền toái gì, rất thuận lợi. Nửa tháng sau, mọi người đi tới Thái Thần Đại Lục. Đứng tại tinh không hạm bong tàu bên trên, nhìn trước mắt tòa này rộng rãi đại lục, đây cũng là Thái Thần Đại Lục, do Thái Thần Tông trưởng khống Thái Thần Đại Lục. Chân chính kiến thức đến Thái Thần Đại Lục cực lớn, Thiên Thần Đại Lục so sánh cùng nhau, cái kia cơ hồ chẳng khác nào là một hòn đảo nhỏ, liền xem như Thiên Hà Đại Lục, luận diện tích cũng kém xa tít tắp Thái Thần Đại Lục. Nói ít cũng phải có 10 cái Thiên Hà Đại Lục như thế lớn, mà tại khổng lồ như thế Thái Thần Đại Lục bên trên, Tiêu Trần bọn người không biết là, cái này Thái Thần Đại Lục thế nhưng là sinh hoạt mấy cái chủng tộc. Không chỉ có nhân tộc cùng thần tộc, ma tộc, thú tộc, cùng với quỷ tộc cũng trên Thái Thần Đại Lục sinh hoạt, chỉ bất quá, bởi vì có Thái Thần Tông tồn tại, tại cái này Thái Thần Đại Lục bên trên, thần tộc cũng coi là lúc xứng đáng chủ nhân, chủng tộc khác đều muốn đành phải tại dưới thần tộc. Đây là đám người lần thứ nhất rời xa Thiên Thần Đại Lục, cùng ngoại giới Đại Lục tiếp xúc, mà Thái Thần Đại Lục cũng sắp trở thành Thánh Cung quật khởi trạm thứ nhất. Trực tiếp hạ lệnh tinh không hạm hạ xuống, cũng không biết Lạc Hà Thánh Tông vị trí, bất quá cái này hiển nhiên không phải vấn đề gì, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền có thể biết, suy cho cùng Lạc Hà Thánh Tông chính là một phương thánh cấp tông môn. Tin tưởng tại Thái Thần Đại Lục sẽ không có tiếng tăm gì. Cũng không biết là hàng rơi vào nơi nào, Thánh Cung tinh không hạm trực tiếp hạ xuống Thái Thần Đại Lục một tòa sơn mạch bên trong. Vùng núi này rất là cực lớn, ít nhất là Tiêu Trần bọn người chưa bao giờ thấy qua, đã từng Thiên Thần Đại Lục cùng Thiên Hà Đại Lục những cái kia sơn mạch, hoàn toàn liền không cách nào so sánh cùng nhau. Bốn bề vắng lặng, sau đó, Tiêu Thánh đôi đám người nói ra, đi hỏi thăm một chút cái này Thái Thần Đại Lục tin tức. Đối với Thái Thần Đại Lục căn bản không cần một điểm giải, vì lẽ đó Tiêu Thánh để trước mọi người hướng tìm hiểu một chút. Đối với cái này, Tiêu Trần bọn người tự nhiên là xung phong nhận việc. Sau đó, do Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu Tam Nữ, còn có một vị Thánh Cung Thánh Giả, đám người kết bạn đi ngoại giới tìm hiểu tin tức. Về phần những người khác, thì tạm thời lưu lại tinh không hạm bên trên, chờ đợi Tiêu Trần bọn người tin tức. Tiêu Trần bọn người có thể ra ngoài, đối với cái này, những người khác tự nhiên là hết sức hâm mộ, bất quá không có cách, Tiêu Thánh đã có mệnh lệnh, đám người tự nhiên cũng không dám chống lại. Kết bạn rời đi tinh không hạm, tuy hành có một vị thánh giả bảo hộ, lại thêm Tiêu Trần bọn người thân thực lực, an toàn bên trên tự nhiên không cần lo lắng quá mức. Suy cho cùng cái này Thái Thần Đại Lục bên trên, A Thánh Đại Tôn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền Thái Thần Tông bên trong Á Đốn ba người, vì lẽ đó, Tiêu Trần một đoàn người là có đầy đủ sức tự vệ. Hơn nữa, vì thuận tiện, Tiêu Trần mấy người cũng đã thay đổi Thánh Cung trang phục, tất cả mọi người chỉ mặc y phục hàng ngày, đã như thế, những người khác cũng không biết Tiêu Trần bọn người thân phận. Dự định trước tiên tìm một tòa thành trì, suy cho cùng muốn đánh nghe tin tức, tự nhiên là đi trong thành càng thêm thuận tiện một chút. Bất quá Tiêu Trần bọn người đối với tòa dạng núi này cực lớn, hiển nhiên là có chút xem thường, dòng dã dùng 2 ngày thời gian, mọi người mới xông ra dãy núi này. Thật vất vả đi tới dãy núi này ngoại vi, trong lúc một đoàn người chuẩn bị tìm kiếm thành trấn thời điểm. Tiêu Trần bọn người cùng một đội nhìn qua tựa như là lên núi rèn luyện Thái Thần Đại Lục võ giả đón đầu gặp nhau. Hai chi đội ngũ gặp nhau, cái này một chi do Thái Thần Đại Lục võ giả chỗ tạo thành đội ngũ, tổng cộng có 18 người, bất quá nhìn bọn họ bộ dáng, những người này trên thân đều mang thương, đồng thời toàn bộ đều là nhân tộc. Một đội nhân mã toàn bộ bị thương, đồng thời còn có 2 người thương thế đã rất nghiêm trọng, thấy thế. Tiêu Trần ngược lại là không nói gì thêm, bất quá Cố Linh Giao tiểu nha đầu này ngược lại là có chút không đành lòng, cho nên tiện cầm một chút chữa thương đan dược cho bọn họ. Đều là nhân tộc, tất nhiên gặp gỡ, tiện tay mà thôi, khả năng giúp đỡ liền giúp một chút. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì. Không chút nào keo kiệt, Cố Linh Giao vừa ra tay chính là 18 khỏa thiên cấp thượng phẩm đan dược. Thấy thế, chi này nhân tộc đội ngũ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Sau đó, hẳn là bọn hắn chúng đầu lĩnh một tráng hán đứng ra, đối Tiêu Trần bọn người thi lễ nói. Đa tạ chư vị, bất quá các ngươi cũng tận nhanh rời đi thôi. Chúng ta là bị quỷ tộc truy sát, thực lực bọn hắn rất mạnh, có bán thánh cường giả tọa chấn, chư vị vẫn là mau mau ly khai nơi này. Không có cự tuyệt Cố Linh Giao đan dược, suy cho cùng lúc này chi này nhân tộc đội ngũ quá cần những đan dược này, nhất là cái kia hai tên trọng thương người, nếu là không còn đan dược báo danh, bọn họ e rằng thật sự muốn chết thẳng cẳng. Đem tên này trung niên tráng hán từ đáy lòng cảm tạ, đồng thời còn nhắc nhở Tiêu Trần bọn người mau rời khỏi nơi đây. Sau đó, đi qua một phen trò chuyện, Tiêu Trần thế mới biết. Đám người này chính là đến từ dưới đây không xa một tòa tên là Hỏa Phượng Thành Thành Trì. Bọn họ đều là người một nhà, cầm đầu tên này trung niên tráng hán tên là Lý Kỳ. Đã từng là Hỏa Phượng Thành Lý Gia gia chủ, bất quá ngay tại nửa tháng trước, Lý Gia lọt vào Hỏa Phượng Thành khác một đại gia tộc công kích. Mà người gia chủ này chính là quỷ tộc, gia chủ tên là Ô Vân Phong. Toàn bộ Hỏa Phượng Thành chính là Lý Gia cùng Ô Gia xưng bá, chỉ bất quá hai nhà một cái là nhân tộc, một cái là quỷ tộc, lại thêm lại có không ít lợi ích cạnh tranh, vì lẽ đó, từ trước đây thật lâu, hai nhà ân oán liền cực sâu. Mà lần này, Ô Gia chuẩn bị rất lâu, làm nghiêm mật bố trí, đánh bất ngờ phía dưới giết vào Lý Gia. Rất nhanh liền đem Lý Gia cho đánh bại, đông đảo Lý Gia tộc người, cung phụng đều bị Ô Gia cường giả giết chết, đến cuối cùng chỉ có Lý Kỳ mang theo trước mắt cái này hơn 10 tên Lý Gia trực hệ tử đệ trốn ra được. Bất quá tuy nói là chạy ra Hỏa Phượng Thành, nhưng dọc theo con đường này, Lý Kỳ bọn họ mấy lần lọt vào Ô Gia chặn giết. Với tư cách Ô Gia tới nói, bọn họ hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha Lý Kỳ cái này Lý Gia gia chủ. Còn có bên cạnh hắn những thứ này Lý Gia trực hệ tử đệ. Xem như biết sự tình chân tướng, cũng không có dấu giếm Tiêu Trần cái gì, suy cho cùng Cố Linh Giao vừa ra tay chính là hơn 10 khỏa thiên cấp thượng phẩm đan dược. Cái này khiến Lý Kỳ âm thầm suy đoán Tiêu Trần một đoàn người thân phận bất phàm, lại thêm lại đối bọn họ Lý Gia coi ân, vì lẽ đó Lý Kỳ ngược lại là rất thẳng thắn liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Tiêu Trần. Thoại âm rơi xuống, Lý Kỳ nhìn về phía Tiêu Trần rất là nghiêm túc nói ra, Tiêu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất quá các ngươi vẫn là đi mau đi, Ô Gia thực lực không yếu, nhất là lần này bọn họ không biết từ chỗ nào mời đến ba vị quỷ tổ cường giả, tất cả đều là có bán thánh tu vi, nếu là bị bọn họ gặp gỡ, các ngươi liền phiền phức. Thúc giục Tiêu Trần bọn người mau rời khỏi, không nên bị Ô Gia cường giả cho gặp gỡ. Nếu không thì Tiêu Trần bọn người rất nguy hiểm. Chương 972, Nhân tộc bi ai. Lý Kỳ không ngừng thúc giục Tiêu Trần nhanh lên rời đi, đi qua một phen trò chuyện, Tiêu Trần cũng cảm giác được, Lý Kỳ người này cũng không xấu, ít nhất là một cái biết cảm ơn người. Tại như vậy dưới tình huống, Lý Kỳ còn lo lắng Tiêu Trần bọn người an toàn, không muốn đem Tiêu Trần bọn họ liên lụy vào Ô Gia cùng Lý Gia trong tranh đấu, để bọn họ bị liên lụy. Chỉ bất quá, Lý Kỳ hiển nhiên không biết, chỉ là một cái Ô Gia, tại Tiêu Trần trong con mắt của bọn họ căn bản liền không tính là gì, tối cường giả cũng bất quá mới ba vị bán thánh cường giả, dạng này lực lượng, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Nhìn trước mắt Lý Kỳ, Tiêu Trần một cái liền nhìn ra, cái này khí lực tu vi là tại đạo hoàng cảnh đại viên mãn, đã như thế. Cái kia Ô Gia gia chủ Ô Vân Phong, hẳn là cũng chỉ có đạo hoàng cảnh tu vi, nếu không thì Lý Gia cũng không có khả năng cùng Ô Gia tranh đấu nhiều năm như vậy cũng không có lạc bại. Chỉ là một cái chỉ có đạo hoàng cảnh tọa chấn gia tộc, Tiêu Trần còn thật không cần quan tâm, coi như Ô Vân Phong lần này không biết dùng phương pháp gì mời đến ba tên quỷ tộc bán thánh cường giả, cũng vẫn như cũ là như vậy. Cũng không hề rời đi ý tứ. Đối Lý Kỳ cảm giác không tệ, hơn nữa Tiêu Trần bọn người còn muốn tìm kiếm thành trì hỏi thăm một chút tin tức, vừa vặn, dựa theo như lời Lý Kỳ, khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa thành trì chính là Hỏa Phượng Thành. Vì lẽ đó, Tiêu Trần không có ý định rời đi, nếu là gặp gỡ kia cái gì Ô gia càng tốt hơn, thuận tiện giúp một cái Lý Kỳ. Đã quyết định trực tiếp đi Hỏa Phượng Thành, mà gặp Tiêu Trần không hề rời đi ý tứ, Lý Kỳ có chút gấp, nhưng mà, còn không đợi hắn nói chuyện, trước một bước, sau lưng Lý Kỳ một tên trai trai thanh niên chính là hai mắt tinh hồng tức giận nói. Phụ thân, chúng ta đến tột cùng muốn chạy tới khi nào, Ô gia đổ sát chúng ta nhiều người như vậy, phụ thân, chúng ta trở về cùng bọn họ liều mạng. Thanh niên này nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi lớn nhỏ, tu vi cũng chỉ vẹn vẹn có địa minh cảnh, có lẽ là bởi vì lúc trước chữa thương đan dược có tác dụng, thanh niên này thương thế trên người ngược lại là chuyển biến tốt đẹp không ít, lúc này một mặt không cam lòng đối Lý Kỳ nói. Thanh niên này tên là Lý Thanh Phong, là Lý Kỳ tam tử, cũng là nhỏ nhất một đứa con trai, lần này bởi vì Ô gia đột nhiên tập kích, Lý Kỳ khác hai đứa con trai cũng đã chết, chỉ còn lại Lý Thành Phong cái này một cái tiểu nhi tử theo chính mình trốn ra được. Đối mặt Lý Thành Phong không cam lòng gầm thét, Lý Kỳ trong lòng đồng dạng không cam lòng, bất quá hắn suy cho cùng không phải Lý Thành Phong dạng này bao đầu tiểu tử, Lý Kỳ hiển nhiên muốn nhìn càng xa. Có lẽ dưới cái nhìn của Lý Thành Phong, bây giờ Lý Kỳ nếu là chịu triệu tập trước đó Lý ra những cái kia cung phụng, lại thêm những năm này nhân mạch, thật là có thể tụ lại một nhóm cường giả, có thể cùng Ô gia chống lại một hai. Bất quá, liền xem như có thể cùng Ô gia chống lại một hai thì tính sao? Một trận chiến này Lý gia nhất định là muốn thua, bởi vì Ô gia mời đến cái kia ba tên bán thánh cường giả, chính là đến từ Thiên Quỷ Tông trưởng lão, mà Thiên Quỷ Tông đứng phía sau, thế nhưng là Dạ Quỷ Các, Bắc Tinh giới sáu đại á thánh tông môn một trong. Chính là bởi vì Lý Kỳ biết những thứ này, vì lẽ đó, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cùng Ô gia liều chết đến cùng ý tứ. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, liều chết xuống, đến cuối cùng sẽ chỉ là Lý gia bị tiêu diệt. Thử nghĩ một chút, coi như Lý Kỳ cùng năng lực diệt đi Ô gia, nhưng thì tính sao? Còn có một cái Thiên Quỷ Tông tại, hơn nữa, coi như nhân tộc cũng tương tự có thánh cấp tông môn, nhưng mà Thiên Quỷ Tông phía sau nhưng còn có một cái Dạ Quỷ Các, nhân tộc lấy cái gì đi đối kháng Dạ Quỷ Các. Chính vì vậy, Lý Kỳ lựa chọn đào vong, chỉ để lại Lý gia lưu lại một điểm hương hỏa, bất quá đối với vậy đang ở tại tuổi trẻ khinh cuồng thời kỳ Lý Thành Phong hiển nhiên không hiểu. Dưới cái nhìn của Lý Thành Phong, Lý Kỳ lần này hành động quá mức nhu nhược. Khẽ thở dài một cái, Lý Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói ra, Thành Phong, có một số việc ngươi còn nhỏ, không hiểu, chờ sau đó ngươi liền hiểu. Không có đi trách mắng Lý Thành Phong, Lý Kỳ có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình. Bất quá nghe lời này, Lý Thành Phong lại là không chút nào mua chướng tiếp tục giận nói. Không được, ta mãi mãi cũng sẽ không động, phụ thân ngươi rõ ràng có thể cùng Ô gia chống lại năng lực. Vì sao muốn mang theo chúng ta đào tẩu? Chẳng lẽ phụ thân liền trơ mắt nhìn xem mẫu thân, đại ca, nhị ca bọn họ bị giết, mà thờ ơ sao? Chẳng lẽ phụ thân liền không muốn vì ta Lý gia tộc người, đi báo thù sao? Lý Thành Phong tiếp tục gầm thét, mà lời nói này, hiển nhiên cũng là xúc động đến Lý Kỳ. Nghe vậy, Lý Kỳ cảm xúc cũng là có chút kích động nói. Can dỡ, ngươi dám nói như vậy với ta. Ngươi muốn báo thù, vậy ngươi đi đi, không sai, ta thật là có thể cùng Ô gia chống lại, nhưng thì tính sao, ngươi cũng đã biết, Ô gia lần này mời đến cái kia ba tên bán thánh cường giả thế nhưng là đến từ Thiên Quỷ Tông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Lý gia có thể cùng Thiên Quỷ Tông chống lại sao? Thiên Quỷ Tông thế nhưng là thánh cấp tông môn, đối với Lý gia dạng này một cái gia tộc tới nói, hiển nhiên là không thể nào cùng hắn tranh phong. Bị Lý Kỳ phen này gầm thét, Lý Thành Phong khí thế nếu là không ít, bất quá tính cách bướng bỉnh hắn, hiển nhiên đến bây giờ cũng không muốn từ bỏ, túi đầu, vẫn như cũ không cam lòng nói ra. Nhưng, có thể coi là như vậy, hắn Ô gia có Thiên Quỷ Tông, chúng ta nhân tộc bên này không giống có Lạc Hà Thánh Tông sao? Chẳng lẽ Lạc Hà Thánh Tông đối kháng không được Thiên Quỷ Tông sao? Lạc Hà Thánh Tông. Nghe Lý Thành Phong lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhưng cũng không có mở miệng đánh gậy hai cha con bọn họ tranh chấp, nghĩ thầm đợi một chút hỏi lại hỏi nhìn. Đồng thời, ở một bên nghe Lý Kỳ cùng Lý Thành Phong tranh cãi, Tiêu Trần trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Lý Kỳ ý tứ đã rõ ràng, tại Bắc Tinh giới, nhân tộc tỏ ra yếu kém, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều chỉ có thể nén giận. Thật giống như lần này, Lý Kỳ rõ ràng có thể cùng Ô Gia chống lại năng lực, nhưng hắn lại không có làm như thế, bởi vì hắn biết rõ, nhân tộc không thể nào là quỷ tộc đối thủ. Quả nhiên, đem Lý Thành Phong chuyển ra Lạc Hà Thánh Tông, Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Lạc Hà Thánh Tông thì tính sao, không nói đến Lạc Hà Thánh Tông có thể hay không vì ta Lý Gia đi đối phó Thiên Quỷ Tông, coi như Lạc Hà Thánh Tông chịu ra tay. Nhưng này dạ quỷ các ngươi sẽ làm thế nào? Đừng nói cho ta ngươi không biết dạ quỷ các là cái gì. Lạc Hà Thánh Tông xác thực có thể đối phó Thiên Quỷ Tông, nhưng dạ quỷ các do ai đi đối phó đây? Nghe vậy, Lý Thành Phong lần này triệt để tịt ngòi. Đúng vậy à, nhân tộc không có Á Thánh Tông Môn. Không có Á Thánh Tông Môn, liền đại biểu nhân tộc không có chỗ dựa, cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, trên Thái Thần Đại Lục. Nhân tộc địa vị rất thấp, so sánh với quỷ tộc, thú tộc đều muốn thấp hơn không ít, lại càng không cần phải nói là thần tộc. Ở trên Thái Thần Đại Lục, quỷ tộc, thú tộc tông môn thế lực, bọn họ là không cần đi phụ thuộc Thái Thần Tông. Hơn nữa, Thái Thần Tông tại đối đãi bọn họ thời điểm, cũng thường thường sẽ lưu ba phần mặt mũi. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ tộc cùng thú tộc cũng có Á Thánh Tông Môn, có thể làm cho Thái Thần Tông kiêng kỵ một hai. Bất quá nhân tộc lại không được, trên Thái Thần Đại Lục, nhân tộc tông môn thế lực nhất định muốn phụ thuộc Thái Thần Tông, nếu không thì tuyệt đối phải che diện, hơn nữa bởi vì không phải đồng tộc, Thái Thần Tông đối nhân tộc những tông môn này thế lực, hiển nhiên cũng không có nhiều như vậy khách khí. Chương 973, Quỷ tộc Bàn Thánh. Nói như vậy, ở trên Thái Thần Đại Lục, nhân tộc thường thường đều là ăn thiệt thòi một phương, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì nhân tộc sau lưng không có Á Thánh Tông Môn tọa chấn, vì lẽ đó cho dù là nhân tộc thánh cấp tông môn, ở trên Thái Thần Đại Lục, cũng chỉ có thể cúi đầu làm người, trở thành Thái Thần Tông ngồi xuống từng đầu chó giữ nhà. Chính là bởi vì nhân tộc không có Á Thánh Tông Môn, chính là bởi vì thực lực nhỏ yếu, vì lẽ đó nhân tộc liền có thụ ức hiếp. Trước đó đã tin đồn qua nhân tộc tại Bắc Tinh giới bên trong địa vị, bất quá hôm nay xem như chân chính kiến thức đến nhân tộc tại cái này Bắc Tinh giới bên trong bất đắc dĩ. Thật giống như Lý Gia cùng Ô Gia sự tình, rõ ràng Lý Kỳ không cần như vậy chạy chối chết, rõ ràng Lý Kỳ có năng lực đi cùng Ô Gia chống lại một hai, nhưng cũng bởi vì quỷ tộc có dạ quỷ các dạng này một cái Á Thánh Tông Môn, để rõ ràng có thể lựa chọn phản kháng Lý Kỳ. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì Lý Kỳ rất rõ ràng, đối với nhân tộc tới nói, rất nhiều chuyện chỉ có thể nén giận, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, bởi vì một khi sự tình làm lớn chuyện, lên cao đến A Thánh Tông Môn lần này phương diện, cái kia nhân tộc liền không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, đến lúc đó đồng dạng chỉ có thể là mặc người chém giết. Bị phụ thân Lý Kỳ một câu nói á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, không cam lòng lại có thể thế nào? Nhân tộc không có Á Thánh Tông Môn, vì lẽ đó căn bản không cần phản kháng chỗ trống, coi như răng bị đánh rơi, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Mới có 15-16 tuổi Lý Thành Phong, lúc này cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, lại quật cường chịu đựng nước mắt. Có thể nói là hiện nay Lý Thành Phong, cái kia chính là một cái không biết thế sự tiểu hải tử, có điều. Chính là như vậy một cái đơn giản hài tử, lúc này lại làm cho Tiêu Trần bọn người vì thế mà chấn động. Một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại Tiêu Trần bọn người trong tim chảy xuôi. Đây cũng là một cái nhân tộc tiểu hài, hắn vì chính mình sinh làm người cảm thấy kiêu ngạo. Vì lẽ đó, đối mặt nhân tộc thế yếu, Lý Thành Phong không có phàn nàn, cũng không có cảm thấy mình sinh làm người là cái gì mất mặt sự tình. Lý Thành Phong lúc này chỉ có không cam lòng. Túi đầu, cố nén trong mắt nước mắt, Lý Thành Phong còn muốn lại nói cái gì, bất quá lắp bắp, hồi lâu cũng nói không nên lời, thế nhưng là, có lẽ Lý Thành Phong còn muốn phản bác Lý Kỳ, bất quá làm thế nào cũng tìm không thấy lý do, mà liền tại Lý Thành Phong lắp bắp nếu muốn mở miệng phản bác thời điểm, một cái đại thủ trực tiếp khắc ở Lý Thành Phong trên đầu, ôn nhu vô vô Lý Thành Phong đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Thành Phong nhìn thấy Tiêu Trần không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình, lúc này Tiêu Trần một tay đặt tại Lý Thành Phong đỉnh đầu, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi nói không sai, mặc dù bây giờ nhân tộc còn rất nhỏ yếu, bất quá chính là bởi vì có ngươi dạng này nhân tộc tồn tại, ta tin tưởng một ngày nào đó nhân tộc chắc chắn sẽ ở cái này Bắc Tinh giới quốc khởi, hơn nữa sẽ không quá xa. Bị Lý Thành Phong biểu hiện cảm động, giống Lý Thành Phong cái tuổi này người, bọn họ mới là nhân tộc tương lai hy vọng, nếu là người người đều có thể giống Lý Thành Phong dạng này, cái kia nhân tộc lo gì không được quật khởi. Hơn nữa, hiện nay nhân tộc cũng không phải là không có Á Thánh Tông Môn, Thánh Cung đã xuất thế, nhân tộc Á Thánh Tông Môn đã xuất hiện. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Lý Thành Phong sững sờ đứng tại chỗ, mà cũng đúng lúc này, từ đám người sau lưng, hơn 10 đạo khí tức khủng bố truyền đến, cảm thấy những khí tức này, Lý Kỳ biến sắc, không khỏi nhìn nói với Tiêu Trần. Tiêu huynh đệ, ố ra người đuổi theo, các ngươi đi mau. Muốn để Tiêu Trần bọn người mau rời khỏi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là khẽ mỉm cười nói, không sao, chỉ là một cái ố ra mà thôi, tiện tay liền có thể diệt sát. Nói xong, Tiêu Trần lại nhìn về phía một bên so với mình thấp ước chừng một cái đầu Lý Thành Phong, nhẹ giọng nói ra, nhìn kỹ, nhân tộc kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Dứt lời, cũng không đợi Lý Thành Phong đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp cất bước đi tới Lý gia trước mọi người phương. Cùng lúc đó, Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu tam nữ, cùng với đồng hành Mộc Thiên Thánh Giả cũng là như thế. Đám người đem Lý gia trung nhân trực tiếp bảo hộ ở sau lưng. Đem Lý gia đám người bảo hộ ở sau lưng, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người đứng lại, tại mọi người phía trước, từng người làn da trắng bệnh, thân hình gầy gò quỷ tộc võ giả xuất hiện. Cầm đầu thình lình chính là theo như lời Lý Kỳ cái kia ba tên thiên quỷ tông bán thánh cường giả, mà tại ba người bọn họ sau lưng, còn có hơn 10 tên đến từ ô gia võ giả. Ba vị bán thánh, cùng với hơn 10 vị đạo hoàng, đạo vương cảnh vũ giả, đối mặt dạng này đội hình, Lý Kỳ không khỏi sắc mặt trầm xuống, ngược lại là Tiêu Trần bọn người vẫn như cũ sắc mặt đương nhiên, phảng phất không có chút nào đem trước mắt nhóm này quỷ tộc cường giả để vào mắt. Ngươi cùng là người phương nào? Cùng Lý gia là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, trong đó một tên quỷ tộc bán thánh cường giả mở miệng hỏi. Chỉ bất quá, đối mặt hắn hỏi thăm, cũng không đợi Tiêu Trần bọn người đáp lời, một tên khác quỷ tộc bán thánh chính là lạnh giọng cười nói, quản bọn họ là ai, ngược lại đều là nhân tộc, cùng một chỗ giết là được. Những thứ này quỷ tộc bán thánh tại Thái Thần Đại Lục là phách lối quen, nhất là tại đối mặt nhân tộc thời điểm, từ đầu đến cuối cho rằng nhân tộc chính là muốn so quỷ tộc bọn họ kém nhất đẳng, vì lẽ đó, cái này ba tên quý tộc bán thánh, căn bản cũng không có tận lực đi cảm giác Tiêu Trần bọn người tu vi. Không lọt vào mắt Tiêu Trần bọn người nói, phảng phất tại quỷ tộc bọn họ trong mắt, nhân tộc chính là trên thớt thịt cá, muốn giết liền liền giết. Nghe vậy, đứng tại Tiêu Trần bọn người sau lưng Lý Kỳ lúc này bước nhanh về phía trước, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kiên quyết đối cái này ba tên quỷ tộc bán thánh nói ra. Bọn họ không phải ta người Lý gia. Cùng ta Lý gia cũng không có bất cứ quan hệ nào, thả bọn họ rời đi. Cho tới bây giờ, Lý Kỳ cũng không muốn để Tiêu Trần bọn người bị thương tổn, bất quá đối với vậy cái này ba tên quỷ tộc bán thánh lại hiển nhiên không đồng ý, nhao nhao lộ ra một vệt cười lạnh nói. Ta nhưng mặc kệ có phải hay không các ngươi người Lý gia, ngược lại bọn họ cũng là nhân tộc, tất nhiên bị chúng ta đụng vào, vậy cũng chỉ có thể quái bọn họ vận khí không tốt. Ngươi! Các ngươi khinh người quá đáng, đừng quên chúng ta nhân tộc tại cái này Vân Phong Phủ nhưng cũng là có thánh cấp tông môn, các ngươi quỷ tộc không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ liền không sợ nhân tộc ta thánh cấp tông môn sao? Nghe cái này ba tên quỷ tộc bán thánh cười lạnh, Lý Kỳ tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Thái thần đại lục rất lớn, mà lúc này Tiêu Trần bọn người sở tại địa phương, tên là Vân Phong Phủ, tại cái này Vân Phong Trong Phủ, không hề chỉ có quỷ tộc Thiên Quỷ Tông cái này một cái thánh cấp tông môn, nhân tộc cũng tương tự có một phương thánh cấp tông môn tại cái này Vân Phong Trong Phủ. Chỉ bất quá, nghe Lý Kỳ lời này, cái này ba tên quỷ tộc bán thánh lại là càng thêm không kiêng nể gì cả cười lên nói. Ha ha, nhân tộc thánh cấp tông môn. Ngươi nói là cái kia Lạc Hà Thánh Tông sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ta Thiên Quỷ Tông thật đúng là không sợ Lạc Hà Thánh Tông, bất quá chỉ là giết mấy cái như vậy nhân tộc mà thôi, Lạc Hà Thánh Tông dám nói cái gì? Nếu là Lạc Hà Thánh Tông thật là có can đảm lượng, đã sớm đối ta Thiên Quỷ Tông ra tay, lại há có thể đợi được hôm nay, bớt nói nhiều lời, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ, ít dùng Lạc Hà Thánh Tông đến uy hiếp chúng ta. Chương 974, nhân tộc thật không có yếu như vậy. Nghe được cái này ba tên quỷ tộc bán thánh lời nói, Tiêu Trần cũng là biết, nguyên lai đám người hạ xuống địa phương tên là Vân Phong Phủ. Hơn nữa, cái này Lạc Hà Thánh Tông vừa vặn cũng liền tại cái này Vân Phong Phủ bên trong. Thật đúng là mèo mù gặp cá rán, không nghĩ tới trực tiếp liền hạ xuống Lạc Hà Thánh Tông chỗ Vân Phong Phủ. Như vậy ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Bất quá bây giờ còn không phải nói Vân Phong Phủ thời điểm, trước tiên giải quyết trước mắt những thứ này quỷ tộc lại nói, một hồi thuận tiện trước khi đến Hỏa Phượng Thành một chuyến, đem cái kia ô ra cũng cho cùng nhau lậu. Đối với quỷ tộc Trương Cuồng, Tiêu Trần trong lòng thật là phát lên một cỗ sát ý, nhân tộc thật yếu đuối như vậy sao? Không thể nào, hơn nữa, nhân tộc không có Á Thánh Tông Môn, đây đã là quá khứ thức, từ nay về sau. Nhân tộc bên trong có thánh cung quật khởi, toàn bộ nhân tộc địa vị cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Lý Kỳ bả vai, gặp Lý Kỳ còn muốn lại nói cái gì, bất quá Tiêu Trần lại là ngăn cản hắn. Đối với những thứ này quỷ tộc, Tiêu Trần cho rằng nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Hơn nữa, đối với người chết, ngươi cần gì đi với hắn tranh luận cái gì? Ngăn lại Lý Kỳ, sau đó... Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía trước mắt bọn này quỷ tộc võ giả, trên mặt lộ ra một vệt có chút băng lãnh nụ cười nói. Kỳ thực nhân tộc thật không có yếu như vậy, chí ít cũng còn không có yếu đến các ngươi tùy tiện làm bậy tình trạng. Ha ha, cái này nhân tộc tiểu tử là ngốc a. Nhân tộc không yếu, nhân tộc không kém cái kia các ngươi Lạc Hà Thánh Tông vì sao xưa nay không vì nhân tộc ra mặt. Quả thực là nực cười. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này ba tên quỷ tộc bán thánh lại lần nữa cười to lên. Bởi vì nhân tộc thế yếu, Lạc Hà Thánh Tông đồng dạng có thể nói là nhu nhược tới cực điểm. Tại Vân Phong Phủ bên trong, Lạc Hà Thánh Tông căn bản liền chưa từng làm nhân tộc đi ra đầu. Cũng chính bởi vì Lạc Hà Thánh Tông nhu nhược, để cùng ở tại Vân Phong Phủ Thiên Quỷ Tông càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Ngược lại mặc kệ đối nhân tộc làm cái gì, Lạc Hà Thánh Tông đều là không dám xuất đầu, đây cũng là một cái không có chút nào cốt khí nhân tộc Thánh Tông. Đối mặt cái này ba tên quỷ tộc bán thánh chế dễ ước, Tiêu Trần nụ cười trên mặt không giảm nói, Lạc Hà Thánh Tông là nhân tộc sỉ nhục, bất quá chúng ta cũng không phải Lạc Hà Thánh Tông người, Mục Thiên tiền bối, động thủ đi, cùng đám rác rưởi này nói nhiều cũng là phí lời. Lạc Hà Thánh Tông thật là nhân tộc sỉ nhục. Sau đó Tiêu Trần bọn người tự sẽ đi thu dọn, mà dưới mắt trước tiên giải quyết những thứ này quỷ tộc võ giả rồi nói sau. Nhìn về phía một bên Mục Thiên Thánh Giả nhẹ giọng nói ra, nghe vậy, Mục Thiên Thánh Giả khẽ gật đầu. Sau đó một cỗ khí tức khủng bố lập tức bắt đầu từ Mục Thiên Thánh Giả thể nội phóng lên cao. Nguyên bản còn tại lên tiếng cuồng tiếu cái này ba tên quỷ tộc bán thánh. Lúc này cảm thấy từ Mục Thiên Thánh Giả thể nội truyền đến đạo này khí tức khủng bố, ba người lập tức tịt ngòi, phảng phất như là ba con một cái bị nắm cổ con vịt đồng dạng, cái kia càn rỡ tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Sắc mặt ghen ghét hoảng sợ nhìn về phía Mục Thiên Thánh Giả, trước đó Mục Thiên Thánh Giả không có tận lực bại lộ chính mình khí tức, mà cái này ba tên quỷ tộc bán thánh cũng chưa từng đi chủ động cảm giác một chút Mục Thiên Thánh Giả tu vi cảnh giới. cũng không biết Mộc Thiên Thánh Giả cụ thể tu vi, bất quá bây giờ, theo Mộc Thiên Thánh Giả khí tức phóng lên cao, cái này ba tên quỷ tổ bán thánh coi như có ngốc, lúc này cũng biết, trước mắt người nhân tộc này, tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật thánh cảnh tôn giả. Hoàn toàn không nghĩ tới tại Tiêu Trần bọn người ở giữa, thế mà còn ẩn nút một tên nhân tộc thánh giả. Trong lúc nhất thời, cái này ba tên quỷ tộc bán thánh sắc mặt đại biến. Không chỉ là quỷ tộc, ngay cả sau lưng Lý Kỳ chờ một đám người Lý ra, lúc này cũng là nguyên một đám ngu ngơ tại chỗ. Lúc trước còn muốn để Tiêu Trần bọn họ mau mau rời đi, thế nhưng là ai tới trước, Tiêu Trần bọn hắn chúng thế mà còn có một tôn thánh giả tồn tại. Ngươi! Các ngươi là Lạc Hà Thánh Tông người. Nhìn về phía Mộc Thiên Thánh Giả, cái này ba tên quỷ tộc bán thánh sắc mặt hãi nhiên nói ra. Tại Vân Phong Phủ, nhân tộc chỉ có một phương thánh cấp tông môn, cái kia chính là Lạc Hà Thánh Tông. Đồng thời, Vân Phong Phủ bên trong nhân tộc thánh giả, cơ bản cũng đều là tới từ Lạc Hà Thánh Tông. Lúc này gặp Mộc Thiên Thánh Giả thế mà nắm giữ thánh cảnh tu vi. Cái này ba tên quỷ tộc bán thánh một cách tự nhiên cũng là đem Tiêu Trần bọn người xem như là Lạc Hà Thánh Tông người. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là từ tôn nói, ta nói chúng ta không phải Lạc Hà Thánh Tông người. Không phải Lạc Hà Thánh Tông người, nghe vậy, cái này ba tên quỷ tộc bán thánh cưỡng ép trấn an định tâm thần, sau đó một mặt ngạo nghễ nói. Hừ, ta không có quản các ngươi đến từ cái nào một cái nhân tộc Thánh Tông. Nhưng mà ta nói cho các ngươi, ta ba người đều là Thiên Quỷ Tông trưởng lão, ngươi nếu là dám đối ta ba người động thủ, Thiên Quỷ Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối mặt một tên nhân tộc thánh giả, cái này ba tên quỷ tộc bán thánh hiển nhiên sẽ không ngu đến mức đi động thủ, bất quá bọn họ cũng không tin một thiên thánh giả dám đối bọn họ như thế nào. Tại Vân Phong Phủ, nhân tộc thế yếu đã có rất nhiều năm. Liền xem như nhân tộc thánh giả có thế nào. Hắn dám động thủ sao? Tự cho là có Thiên Quỷ Tông ở phía sau chống đỡ, Tiêu Trần bọn người cũng không dám động thủ, không được không vượt qua được đến không nói. Lần này những thứ này quỷ tộc thật đúng là nghĩ sai, chỉ là một cái Thiên Quỷ Tông, trước mặt thánh cung, thật không đáng chú ý à. Lạnh lùng nở nụ cười, Tiêu Trần nhạt tiếng nói, Thiên Quỷ Tông sao, còn chưa đủ tư cách. Để các ngươi quỷ tộc dạ quỷ các đến, có lẽ còn có thể thương lượng một chút, bất quá các ngươi Thiên Quỷ Tông nhà, kém quá xa. Nói xong, một bên Mộc Thiên Thánh Giả chính là trực tiếp động thủ, cách không một nắm, chính là trực tiếp đem trong đó một tên quỷ tộc bán thánh cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Mắt thấy Mộc Thiên Thánh Giả không chút do dự liền đánh chết một người, còn lại cái kia hai tên quỷ tộc bán thánh sắc mặt giật mình. Sau đó chính là không dám có chút dừng lại xoay người rời đi. Điên điên, nhân tộc thánh giả làm sao dám động thủ giết bọn họ quỷ tổ người, hơn nữa còn là Thiên Quỷ Tông trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ Thiên Quỷ Tông trả thù sao? Không nghĩ ra, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không có thời gian cho cái này hai tên quỷ tộc bán thánh suy nghĩ, trực tiếp xoay người bỏ chạy, nhưng mà... Mộc Thiên Thánh Giả hiển nhiên không có cho bọn họ sinh lộ ý tứ, từng bước đi ra, trực tiếp liền đuổi theo. Mộc Thiên Thánh Giả tiến đến truy sát cái kia hai tên quỷ tộc nửa người, cùng lúc đó, còn lại những ô gia đó quỷ tộc nhóm, lúc này cũng là nguyên một đám ngu ngơ tại chỗ. Thế cục này thay đổi cũng quá nhanh một chút đi, để bọn họ đều chưa kịp làm ra phản ứng gì. Mộc Thiên Thánh Giả rời đi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía ô gia cái này một đám quỷ tộc, từ tốn nói, những người này vẫn là ta tới đi. Nói xong, Tiêu Trần chính là một thân một mình hướng về ô gia chúng quỷ tộc đi đến, về phần Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ, lại là một điểm xuất thủ ý tứ cũng không có. Nhìn xem Tiêu Trần một người hướng về ô gia chúng quỷ tộc đi đến, còn ở vào trong lúc khiếp sợ Lý Kỳ. Cơ hồ là vô ý thức hỏi nói, cái kia, các ngươi không đi giúp Tiêu huynh đệ sao? Đối mặt nhiều như vậy ô gia quỷ tộc, Tiêu Trần một người có phải hay không có chút quá mức nguy hiểm? Nghe Lý Kỳ lời này, Bạch Hoa tiên tử khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, những thứ này gà đất chó sành còn chưa xứng làm phu quân đối thủ. Hơn nữa, nhân tộc thật ta không có như ngươi nhóm trong tưởng tượng yếu như vậy. Chương 975, Hỏa Phượng Thành. Tại Thái Thần Đại Lục, tại Vân Phong Phủ, nhân tộc đã thành thói quen nén lĩnh giận, không có cách, đối mặt chủng tộc khác, nhất là quỷ tộc cùng thần tộc, nhân tộc vẫn luôn ở vào yếu thế. Nhất là đối với những cái kia sinh trưởng ở địa phương tại Vân Phong Phủ nhân tộc võ giả tới nói, bọn họ giống như là từ sinh hạ ngay lập tức, vẫn bị quán thâu một loại quan niệm, cái kia chính là nhân tộc không bằng thần tộc cùng quỷ tộc. Vì lẽ đó, mỗi lần gặp phải sự tình gì, nhân tộc đều quen thuộc tính lựa chọn nhượng bộ, liền tốt giống như Lý Kỳ, hắn chính là điển hình Vân Phong Phủ nhân tộc. Bất quá đối với Tiêu Trần tới nói, chính mình cũng sẽ không nói những thứ này, bất luận là quỷ tộc vẫn là thần tộc, đều không có cái gì tốt e ngại. Huống chi, trước mắt những thứ này quỷ tộc, cũng bất quá chỉ là Thiên Quỷ Tông trưởng lão, trong mắt Tiêu Trần, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Một người đối mặt hơn 10 tên ô gia quỷ tộc, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, một đạo kiếm mang bắn mạnh mà ra, thuần quân kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Những thứ này ô gia quỷ tộc trong mắt Tiêu Trần quả thực là quá yếu, yếu căn bản liền để Tiêu Trần không nhắc lên được một chút hứng thú, liền xem như trong đó mạnh nhất một người, cũng bất quá chỉ có đạo hoàng cảnh tu vi. Bất quá tuy tu vi giống như Tiêu Trần, nhưng mà, luận chiến lược, tên này ô gia quỷ tộc lại căn bản liền không khả năng là Tiêu Trần đối thủ, hai người cách biệt quá xa. Liên tiếp ba ngón hạ xuống, ô gia chúng quỷ tộc chính là có ba người bị Tiêu Trần chém giết, thấy thế, cầm đầu người đạo hoàng cảnh kia tu vi ô gia đầu lĩnh sắc mặt biến hóa. Tại sao khi giao thủ, hắn tự nhiên có thể cảm thấy Tiêu Trần tu vi cảnh giới, đồng dạng cũng là đi đến đạo hoàng cảnh cấp độ, có điều. Tiêu Trần triển hiện ra lực lượng, lại là để tên này ô gia đầu lĩnh trong lòng kịch chấn. Đồng dạng đều là đạo hoàng cảnh, nhưng Tiêu Trần thực lực lại cường khiến lòng người kịch chấn. Kết hợp với Tiêu Trần niên kỷ, trong lúc nhất thời, tên này ô gia đầu lĩnh phảng phất đoán được cái gì. Tại Tiêu Trần cái tuổi này liền có thể có được đạo hoàng cảnh tu vi, mà còn có khủng bố như thế chiến lực, cái kia chỉ có một lời giải thích. Tiêu Trần chính là một cái thánh tông thánh tử. Chỉ có thánh tử mới có thể tại bằng trường ấy tuổi đi đến đạo hoàng cảnh, cũng mới có thể tại cường đại như thế chiến lược. Tên này ô gia đầu lĩnh suy đoán không sai, bất quá lại cũng không chính xác. Tiêu Trần thật là thánh tử, nhưng lại không phải thánh tông thánh tử, mà là á thánh tông môn thánh tử. So sánh với thánh tông thánh tử, Tiêu Trần thực lực hiển nhiên còn muốn càng mạnh hơn. Cũng không có lãng phí thời gian ý tứ, vì lẽ đó, ngắn ngủi không được hơn trăm hơi thở thời gian, Tiêu Trần liền đem ô ra những thứ này rác rưởi cho toàn bộ giải quyết, chỉ còn lại tên này nắm giữ đạo hoàng cảnh tu vi ô ra đầu lĩnh. Nhìn tận mắt tộc nhân mình bị Tiêu Trần vô tình đồ sát, trước sau không được hơn trăm hơi thở liền đã toàn bộ chết mất, lúc này, đối mặt chậm rãi đi tới Tiêu Trần, tên này ô ra đầu lĩnh hoảng. Dưới chân không tự giác lui về phía sau, một bên lui, chứng minh ô gia đầu lĩnh còn một bên hoảng sợ nói. Ngươi dám giết ta, Thiên Quỷ Tông sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như Lạc Hà Thánh Tông cũng không giữ được ngươi. Đối mặt Tiêu Trần, tên này ô gia đầu lĩnh căn bản liền sinh không nổi mảy may chiến ý, như vậy cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ đến uy hiếp Tiêu Trần. Chỉ bất quá, tên này ô gia đầu lĩnh uy hiếp. Đối với Tiêu Trần tới nói, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên Quỷ Tông. Đơn giản chính là chê cười, đừng nói chỉ là một cái Thiên Quỷ Tông, liền xem như quỷ tộc cá thánh tông môn, dạ quỷ các cá thánh đại tôn tự mình đến đây, Tiêu Trần cũng sẽ không e ngại. Vì lẽ đó, tên này ô gia đầu lĩnh uy hiếp căn bản liền không có tác dụng gì, bước chân không ngừng. Tiêu Trần không ngừng tới gần tên này ô gia đầu lĩnh, một bên cất bước, một bên tử tốn nói. Ta không có cần Lạc Hà Thánh Tông bảo hộ, cũng không sợ cái gì Thiên Quỷ Tông, vì lẽ đó những thứ này lời nói ngu xuẩn, ngươi vẫn là không nên nói nữa, vô dụng. Nói xong, cũng không thấy Tiêu Trần có cái gì đặc biệt tác dụng, một chỉ điểm ra, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ thừa ảnh kiếm chỉ lập tức thi triển. Một đạo đen thui kiếm mang màu đen mãnh liệt bắn mạnh hướng tên này ô gia đầu lĩnh. Lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh, tên này ô gia đầu lĩnh đều còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chính là chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một cái đầu ngón tay đại lỗ máu nhỏ chính là đã xuất hiện. Một chỉ xuyên qua tên này ô ra đầu lĩnh cái chán, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần. Cuối cùng, tên này ô ra đầu lĩnh không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Từ Tiêu Trần xuất thủ, đến cuối cùng đánh giết tên này ô ra đầu lĩnh, trước sau tổng cộng cũng không có vượt qua 300 hơi thở thời gian, mà cũng liền tại Tiêu Trần bên này giải quyết những cái này ô ra rác rưởi đồng thời, tiến đến truy sát cái kia hai tên quỷ tộc bán thánh Mộc Thiên Thánh Giả cũng là trở về. Không cần nói thêm cái gì, Mộc Thiên Thánh Giả tất nhiên xuất hiện ở đây, như vậy cái kia hai tên quỷ tộc bán thánh hạ chẳng tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được, tại một tên thánh giả phía trước, hai tên bán thánh căn bản là không thể nào có cái gì đào thoát chi lực. Đương nhiên, trừ phi bọn họ là Tiêu Trần dạng này nhân vật cấp độ thánh tử, bất quá đáng tiếc, bọn họ cũng không phải là giống như giết gà làm thịt cẩu đồng dạng chém giết bọn này quỷ tộc võ giả. Đối mặt dạng này kết quả, Lý Kỳ cùng với Lý Gia tất cả mọi người là ngu ngơ tại chỗ, miệng há đều đủ để nuốt cái tiếp theo trứng gà. Bất quá tại mọi người sợ hãi thán phục phía dưới, còn có một người lại lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, cái kia chính là con trai của Lý Kỳ, Lý Thành Phong. Trước đó Lý Thành Phong liền biểu hiện ra hết sức không cam lòng, mà bây giờ, nhìn xem Tiêu Trần cùng Mộc Thiên Thánh Giả đơn giản như vậy liền chém giết những thứ này quỷ tộc võ giả, Lý Thành Phong chỉ cảm thấy một thân huyết dịch đều đang sôi trào, một cỗ chưa bao giờ có hưng phấn cảm giác tràn ngập Lý Thành Phong trong tim. Không có để ý Lý ra đám người rung động, Tiêu Trần đi tới Lý Kỳ trước người, liên tục gọi tốt vài tiếng về sau, Lý Kỳ mới hồi phục tinh thần lại. Thấy thế, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Lý gia chủ, nếu là vô sự, mang chúng ta trừ hỏa phượng thành đi, chỉ là một cái ô gia cùng thiên quỷ tông không cần lo lắng. May mắn có thể gặp phải Tiêu Trần một đoàn người, Lý Kỳ bọn họ xác thực không cần lại đào vong, bởi vì căn bản liền không có cái này tất yếu. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Kỳ lúc này cũng là quyết tâm, suy cho cùng tại Lý Kỳ trong lòng. Hắn cũng tương tự không cam tâm liền chật vật như vậy thoát đi hỏa phượng thành, thoát đi cái kia Lý gia đã trên sinh hoạt trăm năm địa phương. Đồng dạng không muốn chạy trốn, bây giờ lại gặp phải Tiêu Trần bọn người. Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ âm thầm hạ quyết tâm, cùng lắm cũng chính là chết một lần mà thôi. Có quyết định, Lý Kỳ nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, lúc này Lý Kỳ, hiển nhiên không có vừa rồi tùy ý. Bất luận là ngôn ngữ vẫn là trong lúc biểu lộ, đều mang theo một cỗ nồng đậm tôn kính chi ý, nhất là tại đối đãi Mộc Thiên Thánh Giả thời điểm, càng là như vậy. Tiêu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đi thôi, ta đến dẫn đường. Cũng không biết nên nói cái gì, Lý Kỳ chủ động dẫn dắt Tiêu Trần bọn người hơn lửa Phượng Thành bước đi. Tòa dạng núi này khoảng cách hỏa Phượng Thành liền không xa, lại thêm lại có Lý Kỳ dẫn dắt. Vì lẽ đó rất nhanh, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi tới Hỏa Phượng Thành. Cũng không tính là gì đại thành, cho nên đối với cái này Hỏa Phượng Thành, Tiêu Trần bọn người ngã cũng không có cái gì đặc biệt chú ý địa phương. Ngược lại là Lý Kỳ cùng Lý Gia đám người, đi mà quay lại, lại lần nữa đối mặt cái này quen thuộc Hỏa Phượng Thành. Lý Gia đám người tầm cảnh cũng là phát sinh biến hóa rất lớn.